Đấu La Chi Võ Hồn Tiến Hóa Hệ Thống chương 180 tới chương 197. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại cổng phủ Cửu Tâm Hải Đường, thấy Diệp Linh Linh xuống xe ngựa bước tới, người phụ nữ xinh đẹp đứng ở cổng liền mỉm cười đón lấy, rồi nhìn về phía Bạch Vũ, hỏi, Linh Linh, con về rồi, vị này chính là Bạch Vũ công tử sao? Vâng, thưa mẹ, đây chính là Bạch Vũ. Diệp Linh Linh khẽ gật đầu, rồi giới thiệu với Bạch Vũ. Bạch Vũ, đây là mẹ ta, còn đây là cha ta. Cô chỉ vào người phụ nữ tóc lam xinh đẹp và người đàn ông tóc vàng vạm vỡ đang tiến lại gần. Chào Bạch Vũ công tử, ta tên là Diệp Tâm Lan, là mẹ của Linh Linh. Trước đây nghe Linh Linh nhắc đến con, nay gặp mặt, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Sau khi Diệp Linh Linh giới thiệu, Diệp Tâm Lan cũng tự giới thiệu đơn giản rồi mỉm cười khen ngợi Bạch Vũ. Đâu có, A Di quá khen rồi. Đối với lời khen của Diệp Tâm Lan, Bạch Vũ lắc đầu, khiêm tốn cười. Được rồi. Được rồi. Đừng đứng ở cổng nói chuyện mãi thế, còn không mau mời Bạch Vũ công tử vào trong. Sau khi Diệp Tâm Lan nói xong, cha của Diệp Linh Linh đứng bên cạnh không khỏi thở dài, rồi nói với Bạch Vũ. Bạch Vũ công tử, đây không phải là nơi nói chuyện, mời công tử vào trong. Dưới sự dẫn dắt của cha mẹ Diệp Linh Linh, Bạch Vũ đi thẳng vào phủ Cửu Tâm Hải Đường, cuối cùng ngồi xuống trong đại sảnh tiếp khách. Sau khi Bạch Vũ ngồi xuống, mẹ của Diệp Linh Linh, Diệp Tâm Lan, vừa mỉm cười trò chuyện với hắn, vừa gọi thị nữ mang trà và điểm tâm lên. Chẳng mấy chốc, từng thị nữ xinh đẹp bưng trà và những món điểm tâm tinh xảo vào đại sảnh, đặt lên chiếc bàn bên tay phải của Bạch Vũ. Trà ngon. Dù đang ở trong đại sảnh tiếp khách của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường với vợ chồng tộc trưởng ngay trước mặt, Bạch Vũ cũng không hề câu nệ, mà ung dung nhấp một ngụm trà, không khỏi buông lời khen ngợi. Ha ha, Bạch Vũ công tử thích là tốt rồi. Thấy Bạch Vũ hài lòng với trà, Lâm Chấn Thiên, cha của Diệp Linh Linh, cũng không nhịn được cười. Chấn Thiên thúc, con người ta không thích vòng vo. Mọi người đều hiểu rõ vì sao các vị mời ta tới đây, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Bạch Vũ vừa thưởng trà, vừa thản nhiên nói. Nghe Bạch Vũ nói vậy, Lâm Chấn Thiên và Diệp Tâm Lan không khỏi nhìn nhau. Sau đó, Diệp Tâm Lan mỉm cười mở lời. Nghe Linh Linh nói, Bạch Vũ công tử cho rằng sở dĩ gia tộc Cửu Tâm Hải Đường chúng ta mỗi thế hệ chỉ có thể xuất hiện hai hồn sư Cửu Tâm Hải Đường là vì bị nguyền rủa. Và công tử dường như đã tìm ra cách giải quyết lời nguyền võ hồn của chúng ta, không biết có thật không? Đương nhiên là thật, lừa các vị thì ta được lợi ích gì chứ? Bạch Vũ đặt chén trà xuống, thản nhiên liếc nhìn Diệp Tâm Lan và Lâm Chấn Thiên. Hơn nữa, các vị có thể đã hiểu lầm, ta không chỉ tìm được cách giải quyết lời nguyền võ hồn Cửu Tâm Hải Đường của các vị, mà phương pháp này còn có thể khiến võ hồn của các vị tiến hóa. Chuyện này, ta đã nhờ Độc Cô Nhạn thông qua Diệp Linh Linh báo cho các vị. Hẳn là trong 3 tháng qua, các vị cũng đã điều tra về ta, biết được tình hình của ta, cũng biết mối quan hệ của ta với gia tộc Bích Lân. Với thân phận của ta, không cần thiết phải lừa gạt các vị. Ta nhờ Độc Cô Nhạn báo tin này là vì ta có lòng tốt muốn giúp các vị giải quyết vấn đề của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Các vị chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng chẳng sao, đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Bây giờ là các vị cầu ta giúp giải quyết vấn đề, hy vọng các vị có thể nhận rõ thực tế. Nghe xong những lời của Bạch Vũ, nụ cười trên mặt Diệp Tâm Lan và Lâm Chấn Thiên lập tức biến mất, thay vào đó là sự im lặng, hoặc có lẽ là do dự. Quả thực đúng như lời Bạch Vũ nói. Trong 3 tháng hắn tu luyện ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, họ đã thông qua Độc Cô Bác mà biết được rất nhiều thông tin về Bạch Vũ. Dù Độc Cô Bác không tiết lộ quá nhiều, nhưng chỉ cần biết rằng sau lưng Bạch Vũ có thế lực hùng mạnh, bên cạnh luôn có phong hào đấu la bảo vệ, và cả Độc Cô Bác cũng đã dẫn dắt gia tộc Bích Lân đầu phục Bạch Vũ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Diệp Tâm Lan và Lâm Chấn Thiên cảm thấy chấn động. Bởi vì phong hào đấu la không chỉ đơn giản là một cảnh giới sức mạnh, mà là một sự tồn tại mang tầm chiến lược, giống như vũ khí hạt nhân trên đấu la đại lục. Bạch Vũ bên cạnh lại có phong hào đấu la bảo vệ, còn khiến Độc Đấu La Độc Cô Bác phải thần phục, điều này quả thực quá đáng sợ. Nhưng có câu nói, thà làm đầu gà, còn hơn làm đuôi phượng. Dù biết thế lực sau lưng Bạch Vũ rất phi thường, nhưng nếu gia tộc Cửu Tâm Hải Đường thật sự muốn gia nhập một thế lực nào đó, có lẽ họ đã gia nhập từ lâu, không cần phải đợi đến bây giờ. Là một gia tộc hồn sư hệ phụ trợ hàng đầu, dù gia tộc Cửu Tâm Hải Đường gia nhập thế lực nào cũng sẽ được chào đón nồng nhiệt, ngay cả Vũ Hồn Điện cũng vậy. Nhưng gia nhập thế lực khác, bị người khác quản chế cuối cùng cũng không thoải mái. Vì vậy, nếu có thể, Diệp Tâm Lan và Lâm Chấn Thiên vẫn muốn thông qua giao dịch để đổi lấy U Hương Ỷ La tiên phẩm, thứ được cho là có thể giải quyết lời nguyền võ hồn Cửu Tâm Hải Đường trong tay Bạch Vũ. Nhưng không ngờ, Bạch Vũ lại thẳng thừng lật bài ngửa, phơi bày tất cả ra bàn. Điều này đã làm đảo lộn kế hoạch của Diệp Tâm Lan và Lâm Chấn Thiên. Chúng tôi biết, Bạch Vũ công tử có lòng tốt giúp gia tộc Cửu Tâm Hải Đường chúng tôi giải quyết vấn đề. Thay mặt gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến công tử. Nhìn Bạch Vũ, Diệp Tâm Lan thành khẩn cúi đầu. Nghe Linh Linh nói, muốn giải trừ lời nguyền võ hồn Cửu Tâm Hải Đường của chúng tôi, phải dựa vào một loại bảo vật gọi là U Hương Ỷ La tiên phẩm. Nếu Bạch Vũ công tử có được bảo vật này, gia tộc Cửu Tâm Hải Đường chúng tôi nguyện ý dốc hết tất cả để đổi lấy, xin Bạch Vũ công tử thành toàn. Các vị định dùng gì để đổi? Nói trước một điều, ta không thiếu tiền. Đối với lời của Diệp Tâm Lan, Bạch Vũ cười nhạt. Cái này nghe Bạch Vũ nói không thiếu tiền, rõ ràng là không muốn dùng tiền để trao đổi, Diệp Tâm Lan lập tức lộ vẻ khổ sở. Bởi vì ngoài tiền ra, họ thật sự không có thứ gì khác có giá trị để đổi lấy U Hương Ỷ La tiên phẩm trong tay Bạch Vũ. Vậy làm thế nào Bạch Vũ công tử mới bằng lòng trao đổi U Hương Ỷ La tiên phẩm cho chúng tôi? Thấy dường như không còn cách nào khác, Diệp Tâm Lan chỉ có thể hít một hơi thật sâu rồi hỏi Bạch Vũ. Nghe Diệp Tâm Lan hỏi, Diệp Linh Linh cũng không nhịn được nhìn về phía Bạch Vũ. Rất đơn giản, các vị không cần trao đổi gì cả. Chỉ cần các vị nguyện ý giống như Độc Cô Bác, dẫn dắt gia tộc thần phục ta, thì đóa Thiên Hương Ỷ La tiên phẩm này, thứ có hiệu quả còn vượt trội hơn cả U Hương Ỷ La tiên phẩm, ta có thể tặng không cho các vị. Đối với câu hỏi của Diệp Tâm Lan, Bạch Vũ nhấp một ngụm trà rồi nhẹ nhàng cười nói. Quả nhiên là như vậy sao? Vì đã có tiền lệ của Độc Cô Bác, Diệp Tâm Lan đã đoán được khả năng này, nhưng khi nghe Bạch Vũ nói ra, bà vẫn không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, Diệp Tâm Lan cũng không lập tức từ chối Bạch Vũ. Bà không phải là không muốn dẫn dắt gia tộc Cửu Tâm Hải Đường thần phục Bạch Vũ, chỉ là nếu có thể, bà không muốn bị người khác quản chế. Nhưng nếu thực sự không còn cách nào khác, bà cũng chỉ có thể chọn thần phục Bạch Vũ. Trong lòng, Diệp Tâm Lan thực ra đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc thần phục, nhưng đây là phương án tồi tệ nhất. Dù phương án tồi tệ nhất này rất có thể sẽ xảy ra. Nhưng cho dù phải thần phục, Diệp Tâm Lan cũng cảm thấy không thể ngay từ đầu đã đồng ý ngay, như vậy chẳng phải sẽ khiến gia tộc Cửu Tâm Hải Đường của họ trông quá rẻ mạt sao? Nếu có thể, tạo ra một chút khó khăn trắc trở tự nhiên là tốt nhất. Thế nào, đã suy nghĩ xong chưa? Thấy Lâm Chấn Thiên im lặng, còn Diệp Tâm Lan thì trầm tư, một lát sau, Bạch Vũ thản nhiên hỏi. Hắn đã sớm nhận ra, gia tộc Cửu Tâm Hải Đường dù mang họ Cửu Tâm Hải Đường, nhưng người thực sự làm chủ vẫn là Diệp Tâm Lan, mẹ của Diệp Linh Linh. 2. Nghe Bạch Vũ hỏi, Diệp Tâm Lan không khỏi thở dài, rồi ánh mắt có chút phức tạp nhìn hắn. Nếu Bạch Vũ công tử thực sự chỉ đồng ý giao cho chúng tôi U Hương Ỷ La tiên phẩm khi chúng tôi thần phục, vậy chúng tôi còn có lựa chọn nào khác sao? Nói xong, Diệp Tâm Lan lập tức đứng dậy, quỳ một gối xuống trước mặt Bạch Vũ. Diệp Tâm Lan, ra mắt công tử. Thấy hành động của Diệp Tâm Lan, Lâm Chấn Thiên và Diệp Linh Linh cũng đều đứng dậy, quỳ một gối xuống trước mặt Bạch Vũ. Lâm Chấn Thiên, ra mắt công tử. Diệp Linh Linh, ra mắt công tử. Tin. Hệ thống ghi nhận gia tộc Cửu Tâm Hải Đường đã thần phục, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Một ha ha. Mọi người không cần khách khí, nếu Tâm Lan A-di đã nguyện ý dẫn dắt gia tộc Cửu Tâm Hải Đường gia nhập Vạn Linh Cung của chúng ta, vậy thì đều là người một nhà, mau đứng lên cả đi. Thấy Diệp Tâm Lan dẫn dắt gia tộc Cửu Tâm Hải Đường cuối cùng cũng lựa chọn thần phục, cùng với tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu, Bạch Vũ không khỏi mỉm cười, tiến lên đỡ Diệp Tâm Lan dậy. Đây chính là Thiên Hương Ỷ La tiên phẩm, chỉ cần dùng đóa tiên phẩm linh thảo này, võ hồn Cửu Tâm Hải Đường của người dùng sẽ được giải trừ lời nguyền, từ đó con cháu đời sau sẽ không còn phải chịu cảnh một đời chỉ có thể xuất hiện hai hồn sư Cửu Tâm Hải Đường nữa. Hơn nữa, vì đóa tiên phẩm linh thảo này của ta không phải là U Hương Ỷ La tiên phẩm thông thường, mà là Thiên Hương Ỷ La tiên phẩm có hiệu quả mạnh hơn, nên hồn sư Cửu Tâm Hải Đường sau khi dùng, võ hồn Cửu Tâm Hải Đường cũng sẽ tiến hóa. Vậy thì, Tâm Lan A Di, xin hỏi đóa Thiên Hương Ỷ La tiên phẩm này là do ngài dùng hay là cho Linh Linh dùng đây? Sau khi Diệp Tâm Lan dẫn dắt gia tộc Cửu Tâm Hải Đường thần phục, Bạch Vũ lập tức lấy ra Thiên Hương Ỷ La tiên phẩm, trầm ngâm một lát rồi hỏi Diệp Tâm Lan. Cái này nghe Bạch Vũ hỏi, Diệp Tâm Lan liếc nhìn đóa hoa lớn màu hồng phấn trong tay hắn, trông như được điêu khắc từ thủy tinh, tỏa ra ánh sáng hồng nhạt, suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cười nói, vẫn là để Linh Linh dùng đi, ta đã lớn tuổi, tiềm năng tu hành cũng đã cạn kiệt, không bằng để cho Linh Linh dùng, con bé còn nhỏ, tương lai còn có vô hạn khả năng. Mẹ. Diệp Linh Linh định nói gì đó, nhưng lại bị Diệp Tâm Lan dùng mấy ngón tay ngọc che miệng lại, mỉm cười lắc đầu. Nhìn nụ cười của mẹ, nghĩ đến những lời bà vừa nói, Diệp Linh Linh mấp máy môi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Mẹ nói không sai, quả thực để cô dùng thì tác dụng sẽ lớn nhất, cô không nên từ chối. Ngậm lấy nhụy hoa này, hút tinh hoa bên trong vào cơ thể là được. Sau khi Diệp Tâm Lan và Diệp Linh Linh quyết định xong, cuối cùng là để Diệp Linh Linh dùng Thiên Hương Ỷ La tiên phẩm, Bạch Vũ liền đưa đóa hoa trong tay cho cô, đồng thời chỉ dẫn cách sử dụng. Theo lời Bạch Vũ, Diệp Linh Linh nhận lấy Thiên Hương Ỷ La tiên phẩm, ngồi khoanh chân trong đại sảnh rộng lớn, rồi đặt đóa hoa lên miệng, qua nhụy hoa hút tinh hoa vào cơ thể. Ngay lập tức, chỉ thấy Diệp Linh Linh vừa hút một hơi, một luồng năng lượng màu hồng phấn liền từ nhụy hoa màu tím đỏ của Thiên Hương Ỷ La tiên phẩm tràn vào cơ thể cô. Thiên Hương Ỷ La tiên phẩm sau khi mất đi tinh hoa liền lập tức khô héo, hóa thành tro bụi. Thấy Thiên Hương Ỷ La tiên phẩm kỳ diệu như vậy, Diệp Tâm Lan và Lâm Chấn Thiên đều lập tức tin chắc rằng đây tuyệt đối là một gốc linh thảo vô song. Sau khi hấp thụ tinh hoa của Thiên Hương Ỷ La tiên phẩm, cơ thể Diệp Linh Linh lập tức tỏa ra ánh sáng màu hồng phấn. Cùng lúc đó, võ hồn cửu tâm hải đường, tựa như một đóa hải đường màu hồng, cũng hiện ra sau lưng cô. Ba vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, vây quanh võ hồn cửu tâm hải đường. Khi tinh hoa của Thiên Hương Ỷ La tiên phẩm cuộn trào, gột rửa cơ thể Diệp Linh Linh, tu vi của cô cũng tăng lên nhanh chóng. Cùng lúc đó, võ hồn cửu tâm hải đường sau lưng cô cũng phát ra ánh sáng hồng rực rỡ, hình dạng của nó dưới sự gột rửa của tinh hoa Thiên Hương Ỷ La tiên phẩm cũng dần dần thay đổi. Tuy nhiên, quá trình biến đổi này diễn ra rất chậm. Nếu không mất vài canh giờ thì không thể thành công, trong thời gian ngắn cũng khó mà nhận ra. Chứng kiến sự lột xác của Diệp Linh Linh, Diệp Tâm Lan và Lâm Chấn Thiên ở bên cạnh tự nhiên là vô cùng căng thẳng, ánh mắt gần như không dám rời đi một khắc. Nhưng Bạch Vũ rõ ràng không có kiên nhẫn như vậy. Tuy nhiên, với tư cách là người đưa ra Thiên Hương Ỷ La tiên phẩm, Bạch Vũ cũng không thể cứ thế mà đi. Tốt nhất là phải đợi Diệp Linh Linh luyện hóa xong tinh hoa, hoàn thành việc tiến hóa võ hồn. Hơn nữa, sau khi thu phục gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, Bạch Vũ còn có việc cần sắp xếp. Vì vậy, trong lúc đứng chờ, Bạch Vũ cũng không hề rảnh rỗi, mà chuẩn bị tranh thủ thời gian này để sử dụng cơ hội rút thưởng chư thiên vừa nhận được. Hệ thống, sử dụng cơ hội rút thưởng ta vừa nhận được đi. Sau khi dùng hồn cốt gắn ngoài tam nhãn kim nghê thụ đồng để tăng vận may của mình một lần, Bạch Vũ không khỏi hít sâu một hơi, nói với hệ thống. Tin. Cơ hội rút thưởng đã được sử dụng, hệ thống đang tiến hành rút chúc mừng ký chủ, nhận được ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật. Trong lúc lo lắng chờ đợi, khi tiếng của hệ thống vang lên trong đầu, Bạch Vũ không khỏi sững sờ, ngay sau đó là một niềm vui sướng tột độ. Cái gì? Hắn lại rút trúng ngự kiếm thuật, hồn kỹ vận mệnh này quả nhiên quá lợi hại. Lần này đúng là vận may bùng nổ rồi. Phát hiện mình lại rút trúng ngự kiếm thuật thuộc thể loại tiên hiệp, trong lòng Bạch Vũ không khỏi kích động. Mặc dù uy lực của ngự kiếm thuật có thể hiện tại vẫn chưa bằng siêu pháo điện từ của hắn, nhưng so với siêu pháo điện từ, độ linh hoạt của ngự kiếm thuật chắc chắn vượt trội hơn ở một mức độ nào đó. Trong một số tình huống đặc biệt, nó có thể phát huy tác dụng cực lớn. Hơn nữa, kiếp trước là một người Hoa, lại còn là một mọt sách chính hiệu của thể loại văn học mạng, ngự kiếm tu tiên chính là ước mơ của Bạch Vũ. Bây giờ rút được ngự kiếm thuật, coi như đã hoàn thành ước mơ của kiếp trước. Đã rút được ngự kiếm thuật, cơ hội Phú Linh nhận được từ việc hoàn thành nhiệm vụ lần này, Bạch Vũ tự nhiên sẽ chọn Phú Linh cho ngự kiếm thuật. Trong lúc Bạch Vũ đang chờ đợi Diệp Linh Linh tiến hóa võ hồn tại phủ Cửu Tâm Hải Đường, thì ở một nơi khác, trong phủ Thái Tử gần hoàng cung thiên đấu hoàn thành, Thiên Nhận Tuyết sau khi giải quyết xong các loại phiền phức do việc mình đột ngột biến mất một ngày gây ra, đã mệt mỏi trở về thư phòng. Tử Linh, ta bảo các ngươi thu thập thông tin về Bạch Vũ, các ngươi làm đến đâu rồi? Ngồi xuống trước bàn giấy trong thư phòng, Thiên Nhận Tuyết nhìn sang bên cạnh hỏi. Nghe Thiên Nhận Tuyết hỏi, một nữ tử khí chất trầm ổn, mặc váy dài màu tím lập tức tiến đến bên cạnh cô, cung kính nói, Thái tử Điện Hạ, đã thu thập xong rồi, Điện Hạ có muốn nghe ngay bây giờ không? Đương nhiên là muốn. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, mau nói đi. Bẩm Điện Hạ, theo miêu tả của Điện Hạ, thuộc hạ đã tìm ra Bạch Vũ là học viên của Học viện Sử Lai Khắc. Học viện này vốn ở thành Tác Thác thuộc Vương quốc Ba Lạp Khắc. Do lão sư Tần Minh của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu dẫn đội đến thành Tác Thác, tại đại đấu hồn trường Tác Thác, đội Thiên Đấu đã giao đấu với chiến đội Sử Lai Khắc của Học viện Sử Lai Khắc và đã thua. Vì lão sư Tần Minh cũng là người tốt nghiệp từ Học viện Sử Lai Khắc, nên đã mời Học viện Sử Lai Khắc sáp nhập vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Bạch Vũ đại nhân mà Điện Hạ muốn tìm cũng đã theo đó đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Nhưng thật đáng tiếc, khi Bạch Vũ đại nhân theo Học viện Sử Lai Khắc đến cổng Học viện Hoàng gia Thiên Đấu thì đã gặp phải Tuyết Băng Điện Hạ, do đó mà kết oán. Ngày hôm sau, khi Học viện Sử Lai Khắc gặp mặt ba vị giáo ủy của Học viện Hoàng gia, Tuyết Băng Điện Hạ đã mang theo Tuyết Tinh Thân Vương và Độc Đấu La đại nhân đuổi Học viện Sử Lai Khắc đi. Đối với Học viện Sử Lai Khắc, đặc biệt là vị Bạch Vũ đại nhân này, ba vị giáo ủy đã đánh giá rất cao, nói rằng chỉ cần Bạch Vũ đại nhân không chết, sau này chắc chắn sẽ trở thành một phong hào đấu la uy chấn đấu la đại lục. Vì vậy, đối với hành vi của Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương, ba vị giáo ủy đã bày tỏ sự khiển trách kịch liệt, nhất định sẽ vào triều sớm ngày hôm sau để cáo trạng với bệ hạ. Vì chuyện này, ba vị giáo ủy còn đặc biệt viết thư thông báo cho Điện Hạ, mong Điện Hạ cùng lên tiếng. Nhưng lúc đó Điện Hạ đang ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, không có trong thành thiên đấu, mà khi trở về thì mọi chuyện đã qua, Điện Hạ chỉ xem qua thư rồi không để ý nữa. Đứng bên cạnh, Tử Linh cung kính thuật lại tất cả thông tin mình đã tra được. Thảo nào cảm thấy cái tên Bạch Vũ này có chút quen thuộc, ra là đã từng thấy qua. Nghe nữ thị vệ trưởng Tử Linh nói, Thiên Nhận Tuyết trong lòng khẽ động, lập tức nhớ ra. Nhưng nếu học viện Sử Lai Khắc này thuận lợi gia nhập học viện Hoàng gia Thiên Đấu thì sẽ là người của ta, việc Tuyết Băng kết thù với họ, rốt cuộc là vô tình hay cố ý đây? Nghĩ đến việc Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương lại đuổi học viện Sử Lai Khắc đi, còn mang theo cả Độc Cô Bác, chuyện này không giống như đi trả thù, mà ngược lại giống như có mục đích riêng, ánh mắt Thiên Nhận Tuyết không khỏi khẽ híp lại. Nhưng dù mục đích của Tuyết Băng là gì, bây giờ toàn bộ Hoàng thất Thiên Đấu chỉ còn lại nàng Tuyết Thanh Hà và tứ hoàng tử Tuyết Băng. Những người còn lại đều là công chúa, nàng cũng không tiện ra tay với Tuyết Băng nữa, như vậy sẽ quá gây chú ý, nhưng bây giờ nàng đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Dù Tuyết Băng có giả vờ hay không, danh tiếng ôn hòa, tài đức của thái tử Tuyết Thanh Hà nàng đã lan xa, cũng đã giành được sự ủng hộ của hầu hết các thế lực trong Hoàng thành Thiên Đấu đế quốc. Tuyết Băng chỉ muốn dựa vào sự ủng hộ của Tuyết Tinh Thân Vương mà lật đổ nàng, e là người si nói mộng. Thiên Nhận Tuyết trong lòng cười lạnh xong, đột nhiên lại nghĩ đến Bạch Vũ. Bạch Vũ đang ở học viện Sử Lai Khắc kia sao? Hình như Vinh Vinh cũng ở học viện Sử Lai Khắc, lúc nào đó có lẽ có thể thông qua lão sư, đi gặp lại Bạch Vũ một lần, không biết lúc đó hắn có còn nhận ra ta không? Dường như nghĩ đến cảnh tượng gặp lại, trên khuôn mặt ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà của Thiên Nhận Tuyết không khỏi lộ ra một nụ cười ấm áp. Thoáng chốc, thời gian đã trôi đến chạng vạng. Sau 2-3 canh giờ, Diệp Linh Linh cuối cùng cũng đã luyện hóa xong toàn bộ tinh hoa của Thiên Hương Ỷ La tiên phẩm. Khi tinh hoa được luyện hóa xong, Diệp Linh Linh không khỏi lập tức mở mắt, trong đôi đồng tử màu xanh u lam đột nhiên lóe lên ánh sáng màu hồng phấn. Linh Linh, con thấy thế nào? Thấy Diệp Linh Linh tỉnh lại, Diệp Tâm Lan và Lâm Chấn Thiên không khỏi lập tức lao tới, ân cần hỏi. Con cảm thấy rất tốt, tu vi của con hình như đã đột phá đến cấp 40 rồi. Từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, Diệp Linh Linh vừa nói vừa nhìn hai bàn tay của mình, trong mắt không khỏi có chút thất thần. Trước đó tu vi của con không phải là cấp 36 sao? Đóa Thiên Hương Ỷ La tiên phẩm này chẳng lẽ đã giúp con tăng liền 4 cấp tu vi? Nghe Diệp Linh Linh nói, Lâm Chấn Thiên không khỏi hít một hơi khí lạnh. Phải biết, tốc độ tu luyện của hồn sư hệ phụ trợ vốn đã là chậm nhất, trước đây Diệp Linh Linh từ cấp 31 đột phá lên 35 đã mất hơn 2 năm. Nhưng lần này, Diệp Linh Linh chỉ dùng một gốc dược thảo mà đã trực tiếp đột phá 4 cấp, tiết kiệm được hơn 2 năm khổ tu. Điều này quả thực khiến người ta khó có thể tin. Chỉ là tăng 4 cấp tu vi thôi mà, cùng là dùng tiên phẩm linh thảo, ta biết người tăng nhiều nhất là đột phá liền 9 cấp, các vị thế này vẫn chưa là gì. Quan trọng nhất vẫn là võ hồn, việc võ hồn tiến hóa có tác dụng lớn hơn nhiều so với việc chỉ tăng tu vi đơn thuần, ngươi cứ xem võ hồn của mình đi. Đối với sự kinh ngạc của Lâm Chấn Thiên, Bạch Vũ không khỏi duỗi người, lười biếng cười nói. Cao nhất là tăng 9 cấp. Nghe Bạch Vũ nói, Lâm Chấn Thiên, Diệp Tâm Lan và Diệp Linh Linh đều không khỏi bị chấn động. Mức tăng này quá lớn rồi. Nhưng sau khi kinh ngạc, Diệp Linh Linh vẫn nhanh chóng hoàn hồn, chuẩn bị làm theo lời Bạch Vũ, xem xét võ hồn Cửu Tâm Hải Đường của mình có tiến hóa hay không. Thế là, Diệp Linh Linh đưa tay phải ra, triệu hồi võ hồn của mình. Ngay lập tức, sau một luồng ánh sáng hồng phấn lóe lên, một đóa hoa hồng lớn hơn võ hồn Cửu Tâm Hải Đường trước đây một vòng, cánh hoa màu hồng đậm hơn và trông như được điêu khắc từ ngọc hồng, lập tức xuất hiện trong tay Diệp Linh Linh. Cùng lúc đó, ba vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím cũng đồng thời từ dưới chân cô dâng lên, vây quanh cơ thể. Võ hồn đã thay đổi rồi, hình như thật sự đã tiến hóa. Nhìn đóa hoa hồng lớn trong tay Diệp Linh Linh, Lâm Chấn Thiên không khỏi kinh ngạc, mắt tràn đầy vẻ khó tin. Dù tin lời Bạch Vũ, nhưng khi tận mắt chứng kiến sự tiến hóa võ hồn, thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết và ghi chép, diễn ra ngay trước mắt, vẫn khiến Lâm Chấn Thiên vô cùng chấn động. Thử xem võ hồn tiến hóa của ngươi có năng lực gì mới nào. Trong phòng khách, nhìn võ hồn Cửu Tâm Hải Đường đã tiến hóa trong tay Diệp Linh Linh, Bạch Vũ không khỏi xoa cằm, hứng thú nói. Vâng. Theo đề nghị của Bạch Vũ, Diệp Linh Linh khẽ gật đầu, sau đó dùng hồn lực thôi động võ hồn Cửu Tâm Hải Đường đã tiến hóa, lần lượt chiếu ánh sáng trị liệu lên người Bạch Vũ, Lâm Chấn Thiên và Diệp Tâm Lan. Thể lực đang hồi phục, hơn nữa hồn lực dường như cũng đang hồi phục dưới ánh sáng trị liệu từ võ hồn Cửu Tâm Hải Đường đã tiến hóa của Diệp Linh Linh, Bạch Vũ cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, không khỏi tự nhủ, đã có phán đoán. Võ hồn của ngươi sau khi tiến hóa, dường như đã có thêm hiệu quả hồi phục hồn lực. Nhìn Diệp Linh Linh, Bạch Vũ trầm ngâm một lúc rồi nói. Võ hồn Cửu Tâm Hải Đường vốn chỉ có năng lực trị liệu sinh mệnh, chữa lành vết thương và hồi phục thể lực. Mà sau khi tiến hóa, nó còn có thêm khả năng hồi phục hồn lực. Sự tiến hóa này không nghi ngờ gì đã tăng cường sức mạnh của võ hồn Cửu Tâm Hải Đường lên rất nhiều. Bây giờ võ hồn đã tiến hóa, cũng đã thoát khỏi lời nguyền mỗi thế hệ chỉ có thể tồn tại hai hồn sư Cửu Tâm Hải Đường. Gia tộc các vị sau này hẳn là sẽ lại thức tỉnh thêm một hồn sư Cửu Tâm Hải Đường nữa, tiếp theo các vị cứ tự mình chú ý nhé. Sau khi nói cho Diệp Linh Linh biết năng lực mới của võ hồn, Bạch Vũ suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói. Nếu mọi chuyện đều không có vấn đề gì, thời gian cũng không còn sớm, ta cũng nên về thôi. Công tử, buổi tối hãy ở lại phủ Cửu Tâm Hải Đường của chúng tôi đi, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn yến tiệc cho công tử rồi. Nghe Bạch Vũ muốn đi, Lâm Chấn Thiên không khỏi vội vàng giữ lại. Không cần đâu, ta còn có việc, nhưng trước khi đi, ta có một việc cần nhờ các vị. Bạch Vũ lắc đầu từ chối, rồi nói tiếp. Chuyện gì, công tử cứ nói. Đứng bên cạnh, Diệp Tâm La nghiêm túc đáp lời. Việc ta muốn các vị làm, thực ra nói khó cũng khó, mà nói không khó cũng không khó. Gia tộc Cửu Tâm Hải Đường của các vị đã cắm rễ ở Thiên Đấu Hoàng Thành từ lâu, vì các vị là hồn sư hệ phụ trợ, nên mối quan hệ của các vị hẳn là rộng hơn gia tộc Bích Lân của Độc Cô Bác tiền bối. Năm sau không phải sẽ tổ chức giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục sao? Ta muốn tìm một học viện hồn sư cao cấp có tư cách tham dự để ta có thể gia nhập. Nhưng ta không định gia nhập chiến đội của họ, mà dự định tự mình thành lập một đội, khi lên sàn đấu, chỉ có một mình ta ra sân. Không biết các vị có làm được không? Nếu các vị hoàn thành nhiệm vụ này, ta có thể ban thưởng một môn minh tưởng pháp thượng đẳng hoặc một hồn kỹ tự tạo có phẩm chất vượt xa sức tưởng tượng của các vị. Nhìn Diệp Tâm Lan và Lâm Chấn Thiên trước mặt, Bạch Vũ ánh mắt khẽ động, suy nghĩ rồi nói. Ban thưởng là một môn minh tưởng pháp cao cấp hoặc một hồn kỹ tự tạo. Nghe Bạch Vũ nói, Diệp Tâm Lan và Lâm Chấn Thiên nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc, đây đều là những thứ đủ để làm nền tảng truyền thừa cho gia tộc. Công tử yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm cho công tử một học viện ưng ý. Nghĩ đến phần thưởng của Bạch Vũ, Lâm Chấn Thiên không khỏi lập tức ôm quyền, ánh mắt rực lửa nói với Bạch Vũ. Tốt, vậy ta đi trước, có tin tức gì thì các vị cứ đến tìm ta, nhưng nhớ đừng nói ra ngoài. Nghe Lâm Chấn Thiên và Diệp Tâm La nhận nhiệm vụ này, Bạch Vũ khoát tay rồi rời khỏi phủ Cửu Tâm Hải Đường. Rời khỏi phủ, Bạch Vũ đi thẳng về phía học viện Sử Lai Khắc, rất nhanh đã trở về. Nhưng khi còn cách cổng học viện Sử Lai Khắc không xa, Bạch Vũ có chút kinh ngạc khi phát hiện cổng học viện có vẻ khá hỗn loạn. Chỉ thấy ở cổng, hai bóng người đang không ngừng giao đấu. Một trong hai người điều khiển vô số lam ngân thảo từ dưới đất trồi lên, quấn lấy người kia. Nhưng người kia chỉ cần gầm lên một tiếng là đã dùng mang lực phá tan tất cả. Đây là Tiểu Tam và Thái Nặc. Dưới ly hỏa kim đồng của Bạch Vũ, mọi thứ ở xa đều hiện ra rất rõ ràng. Người điều khiển lam ngân thảo chính là Đường Tam. Người còn lại là một người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ, trông có chút giống Thái Long, hơn nữa Thái Long cũng đang đứng ở gần đó. Bạch Vũ liền đoán ra ngay, đó hẳn là Thái Nặc, cha của Thái Long. Trời! Nhanh vậy đã tới rồi sao? Nhìn thấy Thái Nặc đang giao thủ với Đường Tam ở phía xa, Bạch Vũ có chút kinh ngạc. Phải biết, mới sáng nay Đường Tam vừa dạy dỗ Thái Long. Từ sáng đến tối, chưa đầy một ngày mà cha của Thái Long đã tìm đến tận cửa. Tốc độ này, đúng là tuyệt vời. Tuy nhiên, nhìn Đường Tam và Thái Nặc đang giao đấu, Bạch Vũ cũng không định đi ngay. Mặc dù tu vi của Thái Nặc là Hồn Vương, cao hơn Đường Tam rất nhiều, nhưng với thực lực của Đường Tam, chỉ riêng Thái Nặc thì không làm gì được cậu. Có điều, do ảnh hưởng của Bạch Vũ, Đường Tam đã mất đi cơ hội rèn luyện thân thể bằng băng hỏa ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lần này đối đầu với Thái Nặc, áp lực chắc chắn sẽ lớn hơn so với trong nguyên tác. Nhưng cũng không cần vội. Chỉ cần có Tuyệt Học Đường Môn và Bát Chu Mâu bên mình, kết quả cuối cùng chắc chắn vẫn là Đường Tam sẽ giành chiến thắng. Ở cách cổng học viện Sử Lai Khắc không xa, Bạch Vũ vừa xem Đường Tam và Thái Nặc chiến đấu, vừa chậm rãi đi tới. Kết quả cuối cùng đúng như Bạch Vũ dự đoán. Trong trận chiến, đối mặt với Thái Nặc cấp Hồn Vương, dù Đường Tam không tránh khỏi rơi vào thế hạ phong, nhưng khi nhận ra mình không phải là đối thủ của Thái Nặc, cậu đã quả quyết thay đổi chiến thuật, lựa chọn sử dụng ám khí và hồn cốt gắn ngoài Bát Chu Mâu. Sau khi dùng Lam Ngân Thảo để khống chế, tạm thời thu hút sự chú ý của Thái Nặc, Đường Tam nhanh chóng lấy ra ám khí mạnh nhất hiện tại là Gia Cát Liên Nổ, bắn thẳng vào Thái Nặc mấy mũi tên. Là một hồn sư thuần sức mạnh, Thái Nặc tuy có sức mạnh cường đại nhưng lực phòng ngự lại không mạnh lắm. Dưới Gia Cát Liên Nổ của Đường Tam, Thái Nặc lập tức bị thương. Thấy vậy, Đường Tam liền thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung đột nhiên xông tới, Bát Chu Mâu sau lưng nhanh chóng đâm liên tiếp về phía Thái Nặc. Đối mặt với cuộc tấn công của Đường Tam, do bị thương bởi mũi tên của Gia Cát Liên Nổ, Thái Nặc lập tức gầm lên một tiếng giận dữ, thi triển hồn kỹ thứ tư có khả năng phòng ngự nhất định. Nhưng sau khi xông tới, Đường Tam điều khiển Bát Chu Mâu sau lưng đâm nhanh một hồi vào người Thái Nặc, để lại mấy vết máu, rồi nhanh chóng lùi lại, kịp thời tránh được phần lớn sát thương từ hồn kỹ thứ tư của Thái Nặc. Lợi dụng lực xung kích từ dư âm của hồn kỹ thứ tư của Thái Nặc, Đường Tam còn nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, lùi ra một khoảng an toàn. Dù Đường Tam trông có vẻ bình thường, không bị thương, nhưng dưới ly hỏa kim đồng của Bạch Vũ, hắn có thể thấy rõ ràng Đường Tam đang cố nén vết thương. Chỉ khác với Thái Nặc, Đường Tam bị nội thương chứ không phải ngoại thương. Tuy nhiên, so với vết thương của Đường Tam, trúng độc của Thái Nặc vẫn nghiêm trọng hơn. Nhóc con, ngươi lại dám dùng độc. Vốn dĩ sau khi thi triển hồn kỹ thứ tư để đẩy lùi Đường Tam, Thái Nặc định tiếp tục dạy dỗ cậu. Nhưng đột nhiên lại thấy tay chân mình bủn rủn, cơ thể cũng tê dại. Cùng lúc đó, đầu óc cũng trở nên choáng váng, khiến Thái Nặc không khỏi vừa kinh vừa giận. Tiền bối đã ý lớn hiếp nhỏ, lại còn không cho ta dùng độc, có phải là quá bá đạo rồi không? Đối với sự kinh hãi của Thái Nặc, Đường Tam lại không kiêu ngạo không tự ti, thản nhiên đáp. Ngươi! Nghe Đường Tam phản bác, Thái Nặc có chút thẹn quá hóa giận. Nhưng chưa kịp nổi giận, chất độc trên người đã lan ra toàn thân, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, Thái Nặc lập tức tối sầm mặt mũi rồi ngã xuống. Cha! Thấy Thái Nặc ngất đi, Thái Long đứng bên cạnh lập tức hoảng hốt, vội vàng chạy tới. Thấy Thái Nặc đến giờ vẫn không biết hối cải, Đường Tam có chút cạn lời. Nhưng cuối cùng Đường Tam vẫn không thể thực sự hạ độc chết Thái Nặc, nên đã tiến lên một bước, dùng hồn cốt gắn ngoài bát chu mâu hút độc tố bát chu mâu trong cơ thể Thái Nặc ra ngoài. Được rồi, độc của cha ngươi ta đã thu hồi, bây giờ hãy đưa cha ngươi về đi. Dù ta đã giải độc, nhưng ông ấy đã trúng độc, cơ thể vẫn sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, có lẽ sẽ kéo dài vài ngày, trong thời gian này ngươi hãy để ông ấy nghỉ ngơi cho khỏe, đừng tức giận. Sau khi giải độc cho Thái Nặc, Đường Tam dặn dò Thái Long bên cạnh. Ngươi! Nghe Đường Tam nói, Thái Long không khỏi giật mình, nhìn lại Đường Tam, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Mặc dù cha hắn trúng độc là do Đường Tam gây ra, nhưng Thái Long dù sao cũng là người biết điều, không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Đường Tam. Ngược lại, cha mình đến gây sự trước, còn ỷ lớn hiếp nhỏ. Đường Tam dù có dùng độc hành hạ cha hắn một trận cũng là chuyện bình thường. Nhưng Đường Tam lại dứt khoát giải độc cho cha hắn như vậy, Thái Long ngược lại còn phải cảm ơn Đường Tam mới đúng. Tuy nhiên, cuối cùng, Thái Long mấp máy môi, vẫn không nói ra lời cảm ơn, mà chỉ im lặng đỡ cha mình dậy. Hai người chậm rãi đi về phía xa. Tiểu Tam, không tồi nha. Bây giờ ngay cả Hồn Vương cũng đánh thắng được, hơn nữa cha của Thái Long cũng không phải là Hồn Vương bình thường, có tiến bộ đấy. Sau khi Thái Long đỡ Thái Nặc rời đi, Bạch Vũ lập tức đi tới, nhếch miệng cười nói với Đường Tam. Vũ ca. Thấy Bạch Vũ trở về, Đường Tam không khỏi mừng rỡ. Nhưng đột nhiên thả lỏng, nội lực trong cơ thể lập tức không trấn áp được vết thương. Điều này khiến Đường Tam không khỏi rên khẽ một tiếng, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Nhưng ngay lúc sắc mặt Đường Tam tái nhợt, chuẩn bị hộc máu, Bạch Vũ lại đột nhiên ánh mắt lóe lên, cười bước tới, đặt tay lên vai Đường Tam, trên tay liền tỏa ra ánh lục quang rực rỡ. Ngay lập tức, Đường Tam cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực tràn đầy sinh cơ đột nhiên tràn vào cơ thể, nhanh chóng lưu chuyển khắp toàn thân, ổn định vết thương. Điều này khiến Đường Tam không khỏi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn. Vũ ca, cảm ơn huynh. Thở phào một hơi, Đường Tam không khỏi ném cho Bạch Vũ một ánh mắt cảm kích. Mặc dù vừa rồi cậu đã tránh được phần lớn sát thương từ hồn kỹ thứ tư của Thái Nặc, nhưng Thái Nặc dù sao cũng là hồn vương, dư âm của hồn kỹ thứ tư vẫn suýt nữa làm Đường Tam bị nội thương. Vết thương này vốn dĩ Đường Tam chỉ miễn cưỡng trấn áp được. Vừa thả lỏng, cậu liền không trấn áp được nữa. Nếu vừa rồi vết thương đó không được trấn áp lại, Đường Tam ước chừng sẽ bị thương không nhỏ, việc tu luyện trong một thời gian dài sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Được rồi, về thôi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Sau khi dùng cam lâm thuật chữa trị nội thương của Đường Tam gần như khỏi hẳn, Bạch Vũ liền vỗ vai cậu, cười nói. Khi Bạch Vũ đang chữa thương cho Đường Tam, Tiểu Vũ cũng chạy tới. Sau đó cả ba người cùng đi qua cổng, tiến vào bên trong học viện Sử Lai Khắc. Cái gì? Huynh nói cả gia tộc của Thái Long đều bao che như vậy sao? Ta hôm nay đánh chạy Thái Nặc, ngày mai ông nội của Thái Long còn có thể đến nữa, không thể nào. Trên đường đến nhà ăn, nghe Bạch Vũ kể về gia tộc của Thái Long, Đường Tam không khỏi lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Trên đời này lại có một gia tộc bao che đến thế, cha không được thì ông ra mặt, cậu vẫn còn là một đứa trẻ mà, lẽ nào gia tộc Thái Long này không cần mặt mũi sao? Ta cũng hy vọng là không, nhưng theo thông tin ta biết, nếu ngươi không đánh Thái Nặc đến mức đó thì còn đỡ. Nhưng đã đánh ông ta ra nông nỗi này, với tính cách của gia tộc Thái Long, ngày mai ông nội của cậu ta chắc chắn sẽ đến tìm ngươi báo thù cho Thái Nặc, khả năng này gần như là hơn 90%. Bạch Vũ nhún vai. Cái này. Nghe Bạch Vũ nói, Đường Tam và Tiểu Vũ không khỏi nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự khó tin và cạn lời trong mắt đối phương. Nếu ngày mai ông nội của Thái Long thật sự đến, thì ông ta đúng là người không biết xấu hổ nhất mà họ từng thấy và nghe nói. Vũ ca, huynh có biết tu vi của ông nội Thái Long cao đến đâu không? Trong lòng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, Đường Tam không khỏi hít sâu một hơi, hỏi Bạch Vũ. Theo ta biết, hình như là hồn đấu la. Bạch Vũ xoa cằm, trả lời. Hồn đấu la nghe Bạch Vũ nói, Đường Tam không khỏi cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Hôm nay chỉ là một Thái Nặc cấp hồn vương mà đã khiến cậu gần như phải lưỡng bại câu thương mới đánh bại được. mà Hồn Đấu La còn mạnh hơn Hồn Vương không biết bao nhiêu lần, cậu ước chừng ngay cả một chiêu của đối phương cũng không đỡ nổi. Nếu lão sư, Phất Lan Đức viện trưởng và Liễu Nhị Long viện trưởng còn ở đây, với võ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thiết Tam Giác trong truyền thuyết, có lẽ còn có thể đấu một trận với ông nội của Thái Long. Nhưng bây giờ lão sư và mọi người đã đi cùng Đái Một Bạch đến rừng Lạc Nhật săn hồn thú rồi, trời mới biết khi nào mới trở về. Điều này khiến Đường Tam không khỏi thở dài nặng nề. Tiểu Tam, đừng thở dài. Không phải chỉ là Hồn Đấu La thôi sao? Ngày mai Vũ ca ta không có việc gì, sẽ không đi ra ngoài. Nếu ngày mai ông nội của Thái Long đến, Vũ ca sẽ ra mặt cho ngươi. Thấy Đường Tam mặt mày bất đắc dĩ, thở dài thường thượt, Bạch Vũ cười ha hả, đưa tay vỗ vai cậu. Vũ ca nghe Bạch Vũ nói, Đường Tam trong lòng lập tức dấy lên hy vọng. Đúng vậy. Vũ ca còn có thể giúp cậu. Trước đây khi Vũ ca còn là đại hồn sư, đã có thể đánh ngang tay với Triệu Vô Cực lão sư cấp hồn thánh. Bây giờ Vũ ca đã là hồn tông, dù đối mặt với Hồn Đấu La, chắc hẳn cũng có thể đánh ngang tay. Thoáng chốc đã đến ngày hôm sau. Gia tộc Lực Chi nhất tộc Vô Liêm Sĩ quả nhiên không ngoài dự đoán của Bạch Vũ. Sáng sớm, khi học viện Sử Lai Khắc vừa mới tan học, một tiếng hét giận dữ xen lẫn hồn lực đã từ cổng lớn truyền vào. Ai là Đường Tam, mau ra đây cho ta. Tiểu Tam, hình như là tìm ngươi đó. Vừa cùng Chu Trúc Thanh từ trong lớp học đi ra, nghe thấy tiếng hét giận dữ từ cổng học viện vọng lại, Bạch Vũ không khỏi cười cười, nhìn về phía Đường Tam bên cạnh. Đường Tam, hừ. Bạch Vũ lão đại, ông nội của Thái Long thật sự đến rồi sao? Sao ông ta lại không biết xấu hổ như vậy, chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ thôi mà. Mà ông ta ít nhất cũng đã 50, 60 tuổi rồi, lại không biết xấu hổ chạy đến học viện Sử Lai Khắc của chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ, đúng là quá vô liêm sỉ. Nghe thấy tiếng hét giận dữ già nua nhưng đầy nội lực từ xa vọng lại, Tiểu Vũ không khỏi nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, tức giận nói. Tuy nhiên, đối với lời của Tiểu Vũ, Bạch Vũ lại có chút thầm oán. Cả học viện Sử Lai Khắc, ai cũng có thể nói thái thản không biết xấu hổ, ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng riêng ngươi thì không được, Tiểu Vũ. Bởi vì ngươi đừng quên, ngươi là một con thỏ đã sống ít nhất vạn năm rồi đấy. Vũ ca, chúng ta qua xem thử đi. Dù trong lòng có chút phức tạp trước một thái thản không biết võ đức, nhưng sau khi hít sâu một hơi, Đường Tam cuối cùng vẫn chọn cách đối mặt. Nói xong, cả nhóm người liền đi về phía cổng học viện Sử Lai Khắc. Trong đó không chỉ có Bạch Vũ, Đường Tam và Tiểu Vũ, mà Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp cũng đi theo. Đái Một Bạch thì đang cùng đại sư và hai người kia đi săn hồn thú ở rừng Lạc Nhật, còn Ninh Vinh Vinh thì hôm qua đã trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông, hiện không có ở học viện. Cả nhóm rời khỏi lầu dạy học, rất nhanh đã đến gần cổng học viện. Chỉ thấy ở cổng, một lão giả cao lớn vạm vỡ đang khoanh đôi tay cơ bắp cuồn cuộn, sắc mặt âm trầm nhìn vào trong học viện. Bên cạnh lão giả, Thái Long đang ôm đùi ông, mặt mày lo lắng cầu xin điều gì đó, dường như muốn khuyên ông rời đi. Nhưng đáng tiếc, lão giả hoàn toàn không nghe lời Thái Long, nhất quyết muốn báo thù cho con trai mình là Thái Nặc. Cút sang một bên cho ta. Đồ vô dụng nhát gan, cha ngươi bị người ta đánh, ngươi không muốn báo thù cho cha mình, lại còn bảo lão tử đi, ngươi có phải ngốc không? Khi Bạch Vũ và Đường Tam cùng đi tới gần, một tiếng mắng chửi từ cổng truyền đến, chính là Thái Thản đang mắng cháu trai Thái Long. Đối với lời mắng của ông nội, Thái Long lại chỉ cảm thấy rất vô tội và xấu hổ. Hôm qua, hắn chưa bao giờ bảo cha mình đến báo thù cho hắn, là cha hắn nhất quyết đòi đi. Cuối cùng lại bị chính đối tượng muốn ỷ lớn hiếp nhỏ là Đường Tam đánh bại. Vốn dĩ Đường Tam có thể để cha mình chết vì trúng độc, nhưng cuối cùng người ta lại không chấp nhặt chuyện cũ mà giải độc cho ông, rồi để họ rời đi. Nhưng hôm nay, họ lại lấy oán báo ân, một người già hơn lại đến báo thù. Thấy Đường Tam đi tới, Thái Long xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Ta chính là Đường Tam, tiền bối tìm ta có việc gì? Sau khi đến cổng học viện, nhìn Thái Thản trước mặt, Đường Tam hít sâu một hơi, ôm quyền hỏi. Ngươi chính là Đường Tam, hôm qua chính là ngươi đã đánh bị thương con trai ta. Lão phu tên là Thái Thản, là ông nội của Thái Long, cũng là cha của Thái Nặc mà ngươi đã đánh bị thương hôm qua. Hôm nay ta đến đây để báo thù cho con trai ta. Nhìn Đường Tam trước mặt, Thái Thản lập tức hừ lạnh một tiếng, nói. Nghe Thái Thản quả nhiên là đến báo thù, Đường Tam không biết nói gì, nhưng cũng không thể làm gì được. Tiền bối thật sự nhất định phải ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Ôm một tia hy vọng cuối cùng, Đường Tam vẫn không khỏi thở dài, hỏi. Ỷ lớn hiếp nhỏ? Lão phu chính là muốn ỷ lớn hiếp nhỏ đấy, hôm qua ngươi đánh con trai lão phu, vậy thì hôm nay ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Đối với sự mỉa mai trong giọng nói của Đường Tam, Thái Thản không hề bận tâm, mà cười lạnh, ngược lại còn tỏ ra rất đương nhiên. Đường Tam, nhưng lão phu cũng không phải là người không nói lý, ngươi có thể đánh bại con trai và cháu trai ta, đó là do chúng nó không có bản lĩnh. Lão phu lần này đến đây là muốn chứng minh, chúng nó thua ngươi là do chúng nó không được, chứ không phải là Lực Chi nhất tộc chúng ta vô năng. Thái Thản đột nhiên chuyển giọng. Hay là chúng ta đánh cược đi, lão phu sẽ không trực tiếp giao thủ với ngươi. Chỉ cần ngươi có thể chịu được uy áp hồn lực của lão phu trong thời gian một nén nhang, thì coi như ngươi thắng. Nếu ngươi thắng, lão phu sẽ để Thái Nặc và Thái Long dập đầu xin lỗi ngươi. Còn nếu ngươi thua, ngươi phải gia nhập Lực Chi nhất tộc của chúng ta. Nhìn Đường Tam, Thái Thản chậm rãi nói, trong mắt không khỏi lóe lên hai đạo tinh quang. Nếu như ta thua, sẽ phải gia nhập Lực Chi nhất tộc của các ngươi sao? Nghe Titan nói vậy, Đường Tam chỉ vào mình, không khỏi sững sờ. Ở bên cạnh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều cho rằng Titan chỉ đến để báo thù cho con trai Thái Nặc và cháu trai Thái Long, hoàn toàn không ngờ ông ta lại nói ra những lời như vậy. Nhưng nếu chỉ nghĩ Titan đến để báo thù, thì thật sự đã quá coi thường ông ta rồi. Là một hồn đấu la cường đại, lại còn là tộc trưởng của Lực Chi nhất tộc, Titan không phải là một kẻ vũ phu đơn thuần, mà là một người có cả dũng lẫn mưu. Thân là người của Lực Chi nhất tộc, Titan quả thật rất bao che cho người nhà. Nhưng ông ta tìm đến Đường Tam, ngoài việc báo thù cho con trai, phần lớn nguyên nhân là vì nhìn trúng tiềm lực của cậu. Đường Tam chỉ mới là hồn tôn, vậy mà có thể đánh bại con trai Thái Nặc cấp hồn vương của ông ta, hơn nữa theo lời cháu trai Thái Long, Đường Tam dường như còn sở hữu hồn cốt ngoại phụ. Vốn dĩ, Titan đã rất đau đầu vì thế hệ trẻ của Lực Chi nhất tộc ngày càng sa sút. Nay phát hiện một thiên tài như Đường Tam, lại có vẻ không thuộc thế lực nào, ông ta tự nhiên nảy sinh ý định thu phục cậu. Báo thù cho Thái Nặc, thực chất chỉ là một cái cớ mà thôi. Titan tiền bối, vụ cá cược này e là có chút không công bằng. Ngay khi Titan vừa nói xong, Trắng Vũ ở bên cạnh đột nhiên bước ra, mỉm cười nói. Không công bằng. Nghe Trắng Vũ nói, Titan nhướng mày, hỏi, ngươi thấy chỗ nào không công bằng? Quá không công bằng ấy chứ. Vụ cược này nếu tiền bối thua, chỉ cần để Thái Nặc và Thái Long dập đầu xin lỗi Đường Tam, đó chẳng qua chỉ là sự khuất nhục nhất thời. Nhưng nếu Đường Tam thua, thì phải từ đây thần phục Lực Chi nhất tộc của các người, đây là đem cả đời mình bồi cho các người rồi. Ngài thấy vụ cá cược này công bằng lắm sao? Trắng Vũ cười nhạt, hỏi lại. Đúng. Không công bằng. Vụ cược này không công bằng chút nào. Sau khi Trắng Vũ chỉ ra vấn đề, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn cũng nhao nhao phụ họa, kéo theo một đám người hùa theo. Có lẽ cảm thấy bộ dạng của mình quả thật hơi khó coi, Titan nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng đành phải nhượng bộ. Nếu các ngươi thấy không công bằng, vậy các ngươi nói xem nên đổi vụ cược này thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần đổi thành nếu Đường Tam thua thì sẽ thần phục Lực Chi nhất tộc của các người, còn nếu các người thua, thì từ đây gia nhập vào gia tộc của Đường Tam là được. Trắng Vũ nở một nụ cười đầy thâm ý, gia nhập gia tộc của thằng nhóc này ư, nhưng nó không phải là dân thường sao, nó cũng có gia tộc à? Titan nheo mắt, lộ vẻ nghi ngờ. Ta có gia tộc của ta tên là Đường Môn. Không đợi Trắng Vũ trả lời, Đường Tam đã hít một hơi thật sâu, tiến lên phía trước nói. Đường Môn? Gia tộc quái gì thế này, sao ta chưa từng nghe qua? Thằng nhóc này tên Đường Tam, không lẽ nó bịa ra một thế lực tạm thời sao? Titan khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong bụng. Nhưng nghĩ lại, Titan thấy cũng chẳng sao, mặc kệ là gia tộc thật hay thế lực bịa đặt. Dù sao ông ta cũng không thể thua, cứ đồng ý vụ cược này thì có làm sao? Vì vô cùng tự tin vào bản thân, Titan khoanh hai cánh tay cường tráng trước ngực, trực tiếp đáp lời. Được. Vụ cược này ngay cả nhóc con nhà ngươi cũng không sợ, lão phu còn sợ gì chứ? Cứ theo ý các ngươi, ngươi thua thì gia nhập Lực Chi nhất tộc của chúng ta, còn nếu ta thua, thì sẽ gia nhập cái Đường Môn gì đó của ngươi. Titan tiền bối quả nhiên hào sảng. Nghe Titan đồng ý với điều kiện đã sửa đổi, Trắng Vũ không khỏi vỗ tay cười nói. Nhưng mà, dù vụ cá cược đã được thiết lập, vãn bối vẫn muốn nhắc nhở Titan tiền bối một chút. Đường Tam sẽ không tiếp nhận thử thách của ngài, mà sẽ do ta thay thế nó. Cái gì? Ngươi đến tiếp nhận thử thách của ta ư? Ta đang cá cược với thằng nhóc Đường Tam này, liên quan gì đến ngươi? Lời của Trắng Vũ khiến Titan sững người, rồi lập tức tỏ vẻ khó chịu. Mặc dù trong mắt ông ta, dù là Đường Tam hay Trắng Vũ trước mặt cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng Trắng Vũ vừa mới sửa đổi điều kiện của ông ta, giờ lại muốn thay Đường Tam ra trận, điều này khiến ông ta có cảm giác mọi chuyện đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Sao lại không liên quan đến ta chứ, ta là đại ca kết nghĩa của Đường Tam. Hơn nữa, ban đầu người xung đột với Thái Long là Đường Tam, chứ không phải Titan tiền bối ngài. Tiền bối có thể thay Thái Long ra mặt, tại sao ta lại không thể thay Đường Tam ra mặt? Đối mặt với sự khó chịu của Titan, Trắng Vũ đã sớm chuẩn bị lời lẽ đối đáp, lập tức phản bác. Lời phản bác này của Trắng Vũ khiến Titan nhất thời cứng họng. Bởi vì đúng như Trắng Vũ nói, người gây xung đột với Đường Tam ban đầu không phải ông ta, mà là cháu trai Thái Long. Đều là thay người khác ra mặt, ai cũng không có tư cách nói ai. Hay là lẽ nào Titan tiền bối sợ rồi? Phản bác xong, Trắng Vũ lại khẽ nheo mắt, cười như không cười nhìn Titan, giọng điệu có chút châm chọc. Lời này khiến Titan tức giận, không khỏi gầm lên, thằng nhóc nhà ngươi, đừng hòng khích tướng lão phu. Lão phu sợ bao giờ? Ngươi cũng như thằng nhóc Đường Tam kia thôi, trước mặt lão phu đều là lũ trẻ ranh chưa dứt sữa, lão phu cho ngươi thay nó ra trận thì đã sao? Miệng thì nói đừng khích tướng, nhưng cuối cùng chẳng phải ông đã trúng kế rồi sao? Trắng Vũ thầm nghĩ trong bụng. Mặc dù Titan đã đồng ý để Trắng Vũ thay Đường Tam ra trận như dự liệu, nhưng quá trình lại quá thuận lợi, chẳng có cảm giác thành tựu gì, cũng không thể hiện được bản lĩnh. Vì vậy, Trắng Vũ nảy ra ý mới, lắc đầu, giả vờ thở dài, hai. Nghe giọng điệu của tiền bối, hình như có chút không phục. Vãn bối ta đây trước nay luôn chất phát thật thà, kết nhất là chiếm tiện nghi của người khác. Tiền bối đã đồng ý để vãn bối thay Đường Tam ra trận, vậy vãn bối cũng lùi một bước, sửa đổi lại vụ cược một chút. Vốn dĩ tiền bối và Đường Tam cược trong thời gian một nén nhang, vãn bối sẽ tạm thời thêm một nén nhang nữa. Nếu vãn bối có thể chống đỡ dưới uy áp hồn lực của tiền bối trong hai nén nhang, thì coi như vãn bối thắng. Nếu không chống đỡ được, thì coi như tiền bối thắng. Đương nhiên, nếu tiền bối không thích, vụ cược này cũng có thể đổi thành một nén nhang, cộng thêm vãn bối đỡ ba chiêu của tiền bối. Thằng nhóc này, đầu óc có vấn đề à? Nghe lời của Trắng Vũ, Titan đang có chút khó chịu bỗng chốc ngơ ngác. Ông ta không thể nào ngờ được, mình chỉ cho phép Trắng Vũ thay Đường Tam ra trận, để một con gà yếu thay một con gà yếu khác, thực sự chẳng phải là nhượng bộ gì to tát. Vậy mà Trắng Vũ lại trực tiếp lùi một bước dài, gần như là dâng Đường Tam đến tận tay ông ta. Ngươi chắc chắn mình là đại ca kết nghĩa của Đường Tam, chứ không phải kẻ thù của nó đấy chứ. Tiểu tử, ngươi tên gì? Cũng có chút thú vị đấy. Nhưng vụ cược này ngươi nói không tính, đây là lão phu cược với thằng nhóc Đường Tam, muốn sửa đổi, phải được chính nó đồng ý mới được. Mặc dù rất hài lòng với điều kiện mới của Trắng Vũ, Titan cuối cùng vẫn giữ chút thể diện, quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Nhưng điều nằm ngoài dự liệu của Titan là, khi ông ta vừa dứt lời, Đường Tam liền lập tức đáp, Titan tiền bối, vụ cược này ta cũng đồng ý, dù trong lòng có chút cạn lời với điều kiện mới mà Trắng Vũ đưa ra, Đường Tam vẫn tuyệt đối tin tưởng Vũ ca của mình. Cậu và Vũ ca lớn lên cùng nhau, còn học chung 6 năm ở học viện Nặc Đinh. Trong mắt cậu, mặc dù tính cách Vũ ca có hơi bay bổng, thích thể hiện, nhưng làm việc lại rất ổn thỏa, có thể nói là vững như bàn thạch mà vẫn thích làm trò. Sở dĩ đưa ra vụ cược có phần khoa trương này, đoán chừng chỉ là Vũ ca muốn thể hiện mà thôi. Mình cứ tạm thời chiều theo ý Vũ ca vậy, Vũ ca đã dám đề xuất vụ cược này, chắc chắn có lòng tin tuyệt đối sẽ thắng. Nhóc con, đây là ngươi nói đó nha. Ngươi đã đồng ý thì lão phu cũng không khách khí nữa, đây không phải là lão phu ép ngươi đâu. Thấy Đường Tam vậy mà cũng đồng ý, Titan không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng Đường Tam đã đồng ý, ông ta tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì bắt đầu thôi. Sau khi xác định xong vụ cá cược cuối cùng, Titan bảo Thái Long xua đám người vây xem ra xa, dọn ra một khoảng đất trống, rồi nhìn Trắng Vũ, nhắc nhở một câu. Nhưng không đợi Trắng Vũ trả lời, đám đông đột nhiên xôn xao. Triệu lão sư đến rồi. Trong tiếng hò reo của đám người, Triệu Vô Cực thân hình cường tráng chen ra khỏi đám đông, đi tới, có chút đau đầu nhìn Titan, cười gượng nói, Titan tiền bối, không ngờ Thái Long lại là cháu trai của ngài. Lần này ngài đến học viện Sử Lai khắc chúng tôi, học viện không ra đón từ xa nhìn Titan trước mặt, Triệu Vô Cực đang nói những lời khách sáo. Nhưng chưa đợi Triệu Vô Cực chuyển sang chủ đề chính, Titan đã nhận ra ông ta, không khỏi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia sát khí, cười lạnh nói, Triệu Vô Cực, không ngờ ngươi lại ở đây. Trước kia lão phu chưa tìm ngươi tính sổ, bây giờ ngươi lại tự tìm đến cửa. Nhưng lão phu bây giờ không rảnh để ý đến ngươi, cút sang một bên cho ta, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Nghe Titan nói vậy, Triệu Vô Cực không khỏi siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên, trong lòng có chút tức giận, nhưng vì đánh không lại Titan, ông ta vẫn chỉ có thể nén giận, cười gượng nói, Titan tiền bối nói đùa rồi, Triệu Vô Cực ta lần này đến là để cứu tiền bối. Tiền bối có biết người kết thù với cháu trai ngài là Đường Tam đối mặt với Titan, Triệu Vô Cực đang chuẩn bị nhắc nhở ông ta rằng cha của Đường Tam chính là chủ nhân cũ của Lực Chi nhất tộc, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Nhưng Titan lại trực tiếp lóe lên sát khí trong mắt, ngắt lời Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực, lão phu không rảnh nghe ngươi nói nhảm, mau cút đi cho lão phu. Bây giờ người đối chiến với lão phu là Trắng Vũ, không phải Đường Tam. Là Trắng Vũ, không phải Đường Tam. Nghe Titan nói vậy, Triệu Vô Cực lập tức ngây người. Ông ta rõ ràng nghe nói là Đường Tam xung đột với Lực Chi nhất tộc, sao lại biến thành Trắng Vũ rồi? Triệu lão sư, có chuyện gì sao? Khi Triệu Vô Cực đang sững sờ, Đường Tam không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh ông ta, tò mò hỏi. Không không có gì, Triệu Vô Cực gãi đầu, cười ngượng. Vốn dĩ ông ta tưởng người đối chiến với Titan là Đường Tam, vì Đường Tam chắc chắn không phải là đối thủ của Titan. Cho nên ông ta mới chuẩn bị tiết lộ thân phận của cha Đường Tam, để tránh cậu bị Titan làm bị thương. Nhưng không ngờ người đối chiến với Titan lại là Trắng Vũ. Trước kia ở học viện Sử Lai Khắc tại thành Tác Thác, Triệu Vô Cực đã từng giao thủ với Trắng Vũ. Đánh giá của Triệu Vô Cực về Trắng Vũ chỉ có hai chữ: quái vật, yêu nghiệt. Lúc Trắng Vũ còn là đại hồn sư, đã có thể đánh ngang tay với ông ta, một hồn thánh. Bây giờ Trắng Vũ đã là hồn tông, đối đầu với hồn đấu la như Titan chắc cũng không có vấn đề gì, không cần ông ta phải lo lắng. Hơn nữa, Đường Hạo trước đó đã dặn ông ta, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng nói cho người khác biết thân phận của ông, kể cả Đường Tam. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Vô Cực vẫn quyết định không nói ra. Không có gì sao? Thấy sắc mặt Triệu Vô Cực có chút kỳ lạ, Đường Tam trong lòng không khỏi cảm thấy quái lạ. Nhưng Triệu Vô Cực thấy Đường Tam có thể sẽ nghi ngờ, liền lập tức hỏi cậu tại sao lại biến thành Trắng Vũ và Titan xung đột, nhân cơ hội chuyển chủ đề. Sau khi biết rõ ngọn nguồn sự việc, Triệu Vô Cực cũng lùi sang một bên, chuẩn bị xem thử thách của Titan dành cho Trắng Vũ sẽ kết thúc như thế nào. Về việc Trắng Vũ có thể vượt qua thử thách hay không, Triệu Vô Cực không hề lo lắng. Bởi vì lúc ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Trắng Vũ đã từng chịu được uy áp hồn lực của ba vị hồn đấu la trong ban giáo ủy là Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm. Trắng Vũ có thể chịu được uy áp hồn lực của ba hồn đấu la cùng lúc, lẽ nào lại sợ uy áp hồn lực của một mình Titan sao? Còn về việc nếu Titan thẹn quá hóa giận, Trắng Vũ có thể chịu được ba chiêu của ông ta hay không, Triệu Vô Cực cảm thấy cũng không thành vấn đề. Dù sao lúc thằng nhóc này còn là đại hồn sư, chỉ riêng thể chất đã có thể sánh ngang với ông ta khi không sử dụng võ hồn chân thân, mà bây giờ nó đã là hồn tông rồi. Là người có thù với Titan, Triệu Vô Cực rất muốn nhìn thấy Titan mất mặt. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, lão phu bắt đầu thử thách đây. Sau khi Triệu Vô Cực cũng lùi sang một bên, Titan liền nhìn về phía Trắng Vũ, trầm giọng hỏi. Ta chuẩn bị xong rồi, tiền bối có thể bắt đầu. Đối với lời nhắc nhở của Titan, Trắng Vũ nhìn xung quanh, thấy đã có rất đông người vây xem, liền khoanh tay đứng yên, không làm gì cả, rất tùy ý cười nói. Thằng nhóc này, quá kiêu ngạo. Nghe Trắng Vũ nói đã chuẩn bị xong, nhưng lại không thèm triệu hồi võ hồn, Titan không khỏi có chút tức giận. Nhưng vốn dĩ mục đích của vụ cá cược này là để thắng, để Đường Tam gia nhập lực chi nhất tộc của họ. Ông ta đã hai lần nhắc nhở Trắng Vũ, nếu Trắng Vũ còn không chuẩn bị, thì cũng đừng trách ông ta. Tiểu tử, đã ngươi chuẩn bị xong, vậy lão phu bắt đầu đây. Nghe Trắng Vũ nói đã chuẩn bị xong, Titan dùng tay châm hai nén nhang rồi bắn ra xa, sau đó đột nhiên đứng thẳng người dậy, hai mắt bắn ra tinh quang, sau một tiếng quát lớn, uy áp hồn lực cấp hồn đấu la lập tức được giải phóng, đè lên người Trắng Vũ. Sau khi giải phóng uy áp, Titan lập tức khoanh hai cánh tay cường tráng, hừ lạnh một tiếng nhìn Trắng Vũ. Thằng nhóc, để xem ngươi còn vênh váo khinh thường được nữa không. Nhưng ông ta vốn tưởng rằng Trắng Vũ sẽ lộ ra vẻ mặt đau đớn không chịu nổi. Kết quả cuối cùng lại khiến Titan không thể nào tin được. Làm sao có thể? Cổng học viện Sử Lai Khắc, sau khi giải phóng uy áp hồn lực cấp hồn đấu la, Titan trừng lớn hai mắt, lòng tràn đầy kinh ngạc khi thấy Trắng Vũ dường như không hề bị ảnh hưởng, gương mặt vẫn thản nhiên như không. Ta không tin. Trong lòng có chút tức giận, Titan quát khẽ một tiếng, lập tức tăng uy áp hồn lực từ cấp 40 lên cấp 50. Ở Đấu La Đại Lục, thông thường, một hồn sư cấp thấp khi đối mặt với uy áp của hồn sư cấp cao, có thể chịu được uy áp tương đương 2/3 đẳng cấp của mình đã được xem là xuất sắc. Vì đã biết thực lực của Đường Tam từ cháu trai Thái Long, và Đường Tam lại để Trắng Vũ thay mình ra trận, thực lực của Trắng Vũ chắc chắn còn mạnh hơn. Cho nên khi thử thách Trắng Vũ, Titan đã trực tiếp tung ra uy áp cấp 40 tương đương tu vi của cậu, để mong kết thúc nhanh chóng, giành chiến thắng. Nhưng Titan không ngờ, đối mặt với uy áp cấp 40 của ông ta, Trắng Vũ thậm chí còn không triệu hồi võ hồn mà vẫn mặt không đỏ, tim không đập. Điều này khiến Titan có chút thẹn quá hóa giận. Nhưng tiếc thay, không nói đến thể chất mạnh mẽ đến biến thái của Trắng Vũ, chỉ riêng tu vi thực sự của cậu đã vượt xa cấp hồn tông. Vì vậy, dù Titan có tăng uy áp lên cấp 50, Trắng Vũ vẫn một mực ung dung. Ở bên cạnh, một số người không hiểu chuyện còn tưởng Titan đang nương tay cho Trắng Vũ, không khỏi bắt đầu bàn tán xôn xao. Ngay cả Thái Long cũng ném về phía Titan ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu. Thằng nhóc này, rốt cuộc là sao? Thấy Trắng Vũ đối mặt với uy áp cấp 50 của mình mà vẫn mỉm cười, dường như không hề bị ảnh hưởng, Titan không khỏi cắn răng, có chút tức giận mà tăng uy áp lên lần nữa. Từ cấp 50, đến cấp 60, rồi cấp 70, cuối cùng là trên cấp 80, Trắng Vũ vẫn một mực ung dung, thậm chí sau đó còn lười biếng ngáp một cái. Điều này khiến sắc mặt Titan trong nháy mắt đen như than, trong lòng tức giận không thôi. Thằng nhóc tên Trắng Vũ này, dám khinh thường ông ta như vậy, thật quá đáng. Ở bên cạnh, thấy sắc mặt khó coi của Titan, Triệu Vô Cực trong lòng vô cùng khoái trá, thầm nghĩ, lão già này, vừa nãy mắng ta sướng miệng lắm, giờ ở trước mặt tiểu quái vật của học viện Sử Lai Khắc chúng ta chẳng phải cũng sắp mất mặt rồi sao, còn vênh váo cái gì? Tiểu tử, lão phu sắp dùng sức thật đây, ngươi cẩn thận đó. Thấy rằng trong trạng thái bình thường, dù đã tung ra toàn bộ thực lực uy áp mà vẫn không làm gì được Trắng Vũ, Titan không khỏi gầm lên một tiếng, quyết định triệu hồi võ hồn. Đại lực tinh tinh, ra đây. Trong tiếng hét phẫn nộ của Titan, một con tinh tinh hình thể to lớn, toàn thân đầy cơ bắp lông đen lập tức hiện ra sau lưng ông ta. Cùng lúc đó, tám hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen cũng từ dưới chân Titan dâng lên, lượn quanh người ông ta. Tiểu tử, cẩn thận. Theo sau việc triệu hồi võ hồn, trong tiếng hét giận dữ của Titan, một luồng uy áp hồn lực còn mạnh hơn đột nhiên đè lên người Trắng Vũ. Lúc này, uy áp của Titan cuối cùng cũng gây ra một chút áp lực cho Trắng Vũ. Nhưng đáng tiếc, Titan chỉ mới triệu hồi võ hồn để giải phóng uy áp hồn lực. Mặc dù đã tạo ra một chút áp lực, nhưng vẫn chưa đủ để kích hoạt cả loại ngọc quyết của Trắng Vũ. Đối mặt với uy áp lúc này, Thái Thanh Quyết trong cơ thể Trắng Vũ tự động vận chuyển, dễ dàng hóa giải uy áp của Titan. Titan tiền bối, ngài đã dùng sức chưa? Sao ta chẳng cảm thấy chút áp lực nào cả, ngài dùng thêm chút sức nữa đi. Đứng cách Titan không xa, thấy ông ta mãi mới triệu hồi võ hồn, Trắng Vũ có chút không muốn trì hoãn nữa, không khỏi dùng giọng điệu rất nghi hoặc để thể hiện. Thằng nhóc này! Mẹ kiếp, ra vẻ quá! Nghe những lời ra vẻ của Trắng Vũ, Titan tức. Ha ha, Tiểu Vũ, con nói chuyện cũng thú vị thật. Được rồi, giờ chúng ta bàn chuyện chính đi. Lần này chúng ta đến học viện sếp, ngoài việc làm ăn với Tiểu Tam, còn là để đặc biệt tới cảm tạ con. Cảm ơn con vì gốc tiên phẩm linh thảo Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, không chỉ giúp tăng tu vi cho Vinh Vinh, mà còn khiến võ hồn của con bé tiến hóa. Võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp chỉ có thể gắn 7 hồn hoàng là một khiếm khuyết khiến Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta đau đầu bấy lâu nay. Chúng ta vẫn luôn tìm cách để võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa, nhưng tiếc là chưa bao giờ thành công. Bây giờ Vinh Vinh có thể tiến hóa võ hồn, điều này đã thực hiện được tâm nguyện bấy lâu của tông môn ta. Tất cả đều là nhờ ơn con đã có đại ân với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Sau này nếu con có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ việc tìm đến chúng ta. Chỉ cần trong khả năng, chúng ta nhất định sẽ toàn lực báo đáp ân tình của con. Ninh Thúc Thúc khách khí quá. Con và Vinh Vinh là bạn tốt của nhau. Con giúp nàng ấy là vì chúng con là bạn bè, chứ không phải muốn nhận được gì từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Những lời này sau này Thúc Thúc không cần phải nói nữa đâu. Nghe Bạch Vũ nói rằng cậu không hề để tâm đến sự báo đáp của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tất cả chỉ vì quan tâm mình, trong lòng Ninh Vinh Vinh có chút oán giận vì cậu chỉ xem hai người là bạn bè, nhưng vẫn không khỏi vô cùng xúc động. Ân tình của con đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông, chúng ta sẽ không quên, nhưng ta vẫn rất vui vì Vinh Vinh có một người bạn như con. Thật ra lần này ta đến đây, còn có một chuyện muốn hỏi con. Ninh Thúc Thúc muốn hỏi con có còn cây Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc nào nữa không sao? Mặc dù con cũng muốn giúp võ hồn của Ninh Thúc Thúc tiến hóa, nhưng tiếc là tiên phẩm linh thảo hiệu quả phi thường, tự nhiên là trân bảo có một không hai. Tiên phẩm linh thảo có thể khiến võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa chỉ có một cây duy nhất, và con đã đưa cho Vinh Vinh rồi. Lời của Bạch Vũ vừa dứt, dù trong lòng đã có chuẩn bị, ánh mắt Trữ Phong Trí vẫn không khỏi lóe lên một tia thất vọng, nhưng ông vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Quả nhiên chỉ có một gốc sao? Có thể tăng 9 cấp tu vi cho một hồn tôn, lại còn khiến võ hồn tiến hóa, trân bảo như vậy chỉ có một gốc cũng là chuyện bình thường. Nhưng ta đến đây lần này không phải vì chuyện đó, vậy Ninh Thúc Thúc đến là vì lần này ta đến là muốn hỏi con có hứng thú gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta không? Nhìn Bạch Vũ, Trữ Phong Trí không vòng vo mà cười ôn hòa, đi thẳng vào vấn đề. Vốn dĩ, sau khi biết Bạch Vũ có thể gia nhập học viện Sếp và còn thuần phục được con gái Ninh Vinh Vinh, ông đã có ý định chiêu mộ cậu. Nhưng lúc đó, ý nghĩ này vẫn chưa hề gấp gáp, bởi vì Bạch Vũ chưa thể hiện ra tài năng vượt xa thiên tài bình thường để khiến ông phải chú ý. Nhưng bây giờ, Bạch Vũ không chỉ tặng cho con gái ông tiên phẩm linh thảo Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc giúp võ hồn của con bé tiến hóa, mà còn thể hiện thực lực đủ sức đối đầu với hồn đấu la ngay trước mặt ông. Phải biết rằng, Bạch Vũ mới chỉ là hồn tông, vậy mà có thể vượt qua gần 4 đại cảnh giới. Nếu sau này tu vi của Bạch Vũ đạt đến hồn thánh, chẳng phải chém giết một cấp 95 tuyệt thế đấu la cũng dễ như giết gà giết chó sao? Điều này khiến lòng Trữ Phong Trí nóng như lửa đốt. Chuyện Bạch Vũ đối đầu với hồn đấu la Titan đã bị rất nhiều người nhìn thấy, có lẽ không lâu nữa sẽ truyền khắp thiên đấu hoàn thành. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có vô số thế lực đến chiêu mộ cậu. Bây giờ ông may mắn chiếm được tiên cơ, biết được sự yêu nghiệt của Bạch Vũ, lại có con gái Ninh Vinh Vinh là bạn tốt có quan hệ không tệ với cậu, ông tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông ư, chẳng lẽ Ninh Thúc Thúc không biết, thực ra con đã gia nhập một thế lực rồi sao? Nghe lời của Trữ Phong Trí, Bạch Vũ không khỏi bật cười, ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn về phía ông. Cậu không hề ngạc nhiên trước lời mời của Trữ Phong Trí. Nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông không có sức hấp dẫn gì với cậu, dĩ nhiên cậu không thể gia nhập. Ta biết chuyện đó nhưng trên đời này đâu có quy định một người chỉ được gia nhập một thế lực. Trữ Phong Trí rất tự nhiên gật đầu, rồi mỉm cười. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta không ngại sau lưng Tiểu Vũ con còn có thế lực khác. Chỉ cần con đồng ý gia nhập, chúng ta tuyệt đối sẽ xem con như trụ cột tương lai để bồi dưỡng, cho con những tài nguyên tốt nhất. Chật chật. Không hổ là một đời kiêu hùng Trữ Phong Trí. Nghe câu trả lời của Trữ Phong Trí, Bạch Vũ trong lòng thầm tấm tắc. Cậu không ngờ Trữ Phong Trí biết sau lưng mình có thế lực mà vẫn bằng lòng chia sẻ mình với thế lực khác, thậm chí còn nguyện ý xem cậu như người kế vị kiếm cốt đấu la, toàn lực cung cấp tài nguyên bồi dưỡng. Tấm lòng này, đúng là không phải ai cũng có. Nếu là thế lực khác, dù là Lam Điện Bá Vương Long Tông, Hạo Thiên Tông, hay cả Võ Hồn Điện, e rằng cũng không thể dung thứ cho việc cậu vừa gia nhập họ lại vừa gia nhập thế lực khác. Nhưng đối với con đường tương lai, Bạch Vũ đã sớm có kế hoạch, và việc gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông rõ ràng không nằm trong số đó. Rất cảm ơn Ninh Thúc Thúc đã coi trọng con. Mặc dù con cũng rất thích Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng thế lực sau lưng con không cho phép con gia nhập thế lực khác. Để Ninh Thúc Thúc phải thất vọng rồi. Nhìn Trữ Phong Trí, Bạch Vũ lắc đầu. Nghe Bạch Vũ trả lời, Trữ Phong Trí trong lòng thở dài, nhưng cũng không quá thất vọng. Bởi vì dù ông đã mở lời chiêu mộ, nhưng thực ra ông cũng không ôm nhiều hy vọng rằng Bạch Vũ sẽ đồng ý. Đối với một thiên tài bình thường, lời mời của một đại thế lực chắc chắn có sức hấp dẫn đặc biệt. Ở cấp độ thiên tài thông thường, là tông môn lựa chọn thiên tài. Nhưng đối với một yêu nghiệt như Bạch Vũ, một người có tiềm năng đưa một tông môn lên đỉnh cao đại lục hoặc giúp một thế lực đỉnh phong tiếp tục huy hoàng mấy trăm năm, thì bất kỳ thế lực nào cũng không thể từ chối. Đến cấp bậc yêu nghiệt này, không còn là bị tông môn lựa chọn nữa, mà là vô số tông môn hứa hẹn đủ loại điều kiện, tranh giành cầu xin cậu gia nhập. Và việc chiêu mộ một yêu nghiệt như vậy, chắc chắn là vô cùng khó khăn. Nếu có thể thành công ngay lần đầu, đó mới là chuyện lạ. Bởi vì đã sớm dự liệu được độ khó của việc chiêu mộ Bạch Vũ, nên Trữ Phong Trí tự nhiên đã chuẩn bị không chỉ một kế hoạch. Bây giờ kế hoạch chiêu mộ trực tiếp thứ nhất đã thất bại, ông liền chuẩn bị thực hiện kế hoạch thứ hai. Tông môn của con không cho phép con gia nhập thế lực khác sao? Ai, vậy thì Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta thật sự là vô duyên với con rồi. Trữ Phong Trí thở dài lắc đầu. Nhưng không gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông được, vậy chúng ta kết thân thì có được không? Giọng Trữ Phong Trí đột nhiên thay đổi, ông cười một cách thần bí. Kết thân. Nghe lời Trữ Phong Trí, Bạch Vũ ngẩn người, nhất thời không hiểu chuyện gì. Nhưng Trữ Phong Trí lại tiếp tục mỉm cười nói, thật ra chúng ta cũng không nhất thiết phải để con gia nhập. Nếu không được, chúng ta có thể đổi một mối quan hệ khác. Từ khi gặp con, mỗi lần Vinh Vinh về nhà đều luôn miệng khen con trước mặt chúng ta. Lần trước khi con bị Độc Cô Bác bắt đi, Vinh Vinh trở về nhà vô cùng lo lắng. Là cha của con bé, ta có thể nhìn ra, nó thích con. Thật lòng mà nói, từ nhỏ đến lớn, người có thể khiến Vinh Vinh yêu thích không nhiều, mà trên đời này, thanh niên anh tuấn xuất sắc như con lại càng hiếm như phượng mao lân giác. Cho nên ta định gả Vinh Vinh cho con. Chỉ cần con đồng ý hôn ước này, sau này con chính là con rể của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Chúng ta sẽ dốc hết khả năng ủng hộ con, cung cấp cho con đủ mọi trợ lực và tài nguyên tu luyện. Toàn bộ tài sản của Thất Bảo Lưu Ly Tông, con cũng có thể tùy ý điều động. À đúng rồi, quên nói cho con biết, ngân hàng của Thiên Đấu Đế Quốc này, ngoài phần của Võ Hồn Điện, còn lại đều là của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Rồi thì đủ các loại tửu lâu, khách sạn, các địa điểm cao cấp và các loại sản nghiệp khác, chúng ta cũng có đủ cả. Tài sản của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, nói là giàu nhất đấu la đại lục thì có hơi khoa trương, nhưng nói là phú khả địch quốc thì không hề quá lời. Tiểu Vũ, chỉ cần con đồng ý hôn ước này, Vinh Vinh sau này sẽ là thê tử của con. Và bởi vì võ hồn của Vinh Vinh đã tiến hóa, chúng ta đã sớm quyết định để con bé làm tông chủ tương lai. Cho nên, khối tài sản phú khả địch quốc của Thất Bảo Lưu Ly Tông tương lai cũng sẽ là của con cứ coi như đó là của hồi môn của Vinh Vinh đi. Thế nào? Vinh Vinh nhà chúng ta không tệ, lại thêm khối tài sản vô tận này, con chỉ cần gật đầu là có thể trực tiếp bước lên đỉnh cao nhân sinh. Có động lòng không? Nói đến cuối cùng, Trữ Phong Trí cười đầy ẩn ý, giọng nói đã tràn ngập sự dụ dỗ. Ba ba. Một bên, nghe lời của Trữ Phong Trí, Ninh Vinh Vinh siết chặt bàn tay ngọc, xấu hổ dậm chân, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như muốn nhỏ máu. Mặc dù miệng thì tỏ ra xấu hổ vì cha mình tự ý quyết định, nhưng thực ra trong lòng Ninh Vinh Vinh lại ngượng ngùng chiếm phần lớn, sự phiền muộn gần như không thể nhận ra. Đối với việc cha mình gả cô cho Bạch Vũ, thực ra trong lòng Ninh Vinh Vinh rất vui mừng và kinh ngạc, chỉ là sự e thẹn của một thiếu nữ khiến cô không thể lập tức tỏ ra mừng rỡ mà thôi. Nghe lời của Trữ Phong Trí, Bạch Vũ nhất thời trong lòng chỉ muốn chửi thề. Mời chào cậu vào Thất Bảo Lưu Ly Tông không được, liền quay sang gả con gái, muốn biến cậu thành con rể để cậu trở thành người của Thất Bảo Lưu Ly Tông theo một cách khác. Chỉ có thể nói, không hổ là ngài, Trữ Phong Trí. Đối với một người có quyết đoán, có năng lực, dám nghĩ dám làm như Trữ Phong Trí, Bạch Vũ luôn đánh giá rất cao. Mặc dù việc gả con gái để chiêu mộ người tài có chút mất mặt, nhưng làm bất cứ chuyện gì, cuối cùng cũng là nhìn vào lợi ích. So với lợi ích, mặt mũi có là gì? Và trong mắt Trữ Phong Trí, cậu không nghi ngờ gì chính là lợi ích lớn hơn mặt mũi rất nhiều. Đối với lần mời chào bằng cách gả tiểu thư xinh đẹp nhà giàu, lại còn kèm theo của hồi môn phú khả địch quốc này, Bạch Vũ thật lòng nói, trong lòng có chút động lòng. Kiếp trước là một trạch nam, giấc mơ của Bạch Vũ luôn là có một cô tiểu thư xinh đẹp nhà giàu nhìn thấu sự quật cường, sự ngụy trang của mình, để cậu có thể sống một cuộc sống hạnh phúc mà không cần phấn đấu. Nhưng Bạch Vũ cũng biết, đó chỉ là mơ mộng hão huyền, nên nó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Chà, trong mơ thì cứ nghĩ vậy đi. Đối với giấc mơ này, Bạch Vũ cảm thấy thà rằng mình chết đi, đầu thai thành một con mèo của một tiểu thư nhà giàu còn đáng tin hơn. Thật ra, Bạch Vũ càng muốn làm mèo của tiểu thư nhà giàu hơn. Dù sao ở xã hội kiếp trước, làm bạn trai của tiểu thư nhà giàu thật sự không sung sướng bằng là một con mèo của cô ấy, nhưng đáng tiếc là phải bị thiến. Cho nên vẫn là tiếp tục mơ đi. Nhưng đó chỉ là giấc mơ của Bạch Vũ kiếp trước. Kiếp này, giấc mơ đó cậu đã sớm vứt bỏ. Đã để cậu xuyên không đến Đấu La Đại Lục, lại còn có kim thủ chỉ, nếu không làm hoàng đế, mở một hậu cung thật lớn, chẳng phải là lãng phí lần xuyên không này sao? Khụ khụ, thật ra Bạch Vũ cũng không hứng thú lắm với việc làm hoàng đế. Nhưng xét đến việc làm như vậy thì mở hậu cung sẽ là chuyện đương nhiên, nên Bạch Vũ mới có giấc mơ đó. Nhưng bây giờ chưa trở thành hoàng đế, Bạch Vũ mở hậu cung cũng không thể đường đường chính chính được. Để tránh bị ăn dao, Bạch Vũ đã quyết tâm, tuyệt đối không xác định quan hệ với ai ngoài Bích Cơ, Tử Cơ và những trường hợp đặc biệt như Mạnh Y Nhiên. Nếu là người khác thì còn đỡ, nhưng Ninh Vinh Vinh thì tuyệt đối không thể. Bởi vì sau lưng Ninh Vinh Vinh là Kiếm Đấu La Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dông. Hai lão già này đều là những người cùng cháu gái, nếu biết cậu trở thành vị hôn phu của Ninh Vinh Vinh mà còn đi tán tỉnh những cô gái khác. Ai biết được hai lão già này có vì Ninh Vinh Vinh mà vác đao chém cậu không? Mặc dù có Bích Cơ và Tử Cơ bảo vệ, Bạch Vũ không sợ hai người họ. Nhưng đối với hai người này, Bạch Vũ cũng không thể tùy tiện giết, lại là một phiền phức lớn. Cho nên Bạch Vũ tuyệt đối sẽ không xác định quan hệ với Ninh Vinh Vinh. Nếu đã như vậy, mặc dù Bạch Vũ có chút động lòng trước hành vi gả tiểu thư xinh đẹp nhà giàu kèm của hồi môn phú khả địch quốc của Trữ Phong Trí, nhưng cậu vẫn phải nhẫn tâm, dứt khoát quyết định quên đi giấc mơ xưa, lựa chọn từ chối. Xin lỗi Ninh thúc thúc. Mặc dù Vinh Vinh thật sự rất xinh đẹp, và con cũng rất động lòng với của hồi môn của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng rất tiếc, con là một người đàn ông. Con không thể yên tâm thoải mái ăn bám được. Nếu con muốn thứ gì, con thích dùng chính đôi tay của mình để giành lấy, chứ không phải thông qua một người phụ nữ. Mặc dù từ chối Trữ Phong Trí là để không bị ăn dao, nhưng Bạch Vũ cũng không ngốc đến mức nói ra sự thật. Cậu hít sâu một hơi, vẻ mặt tràn đầy kiên nghị, ưỡn ngực, dùng cái cớ đầy khí phách đàn ông không ăn cơm chùa để từ chối Trữ Phong Trí. Nghe Bạch Vũ từ chối, Trữ Phong Trí không khỏi kinh ngạc. Lại từ chối ư, nhưng vừa rồi ông rõ ràng thấy Bạch Vũ đã động lòng. Chẳng lẽ nghị lực và quyết tâm của tên nhóc này mạnh đến thế, có thể cưỡng ép thay đổi thái độ trong lòng sao? Trong chốc lát, lòng Trữ Phong Trí không khỏi có chút xúc động. Ánh mắt nhìn Bạch Vũ càng thêm vui mừng và hài lòng. Mặc dù ông muốn chiêu mộ Bạch Vũ, nhưng đàn ông đích thực nên dùng đôi tay và trí tuệ của mình để có được mọi thứ mình muốn. Thấy ánh mắt của Trữ Phong Trí nhìn mình trở nên hài lòng hơn, Bạch Vũ không khỏi gãi đầu, cậu cảm giác vị nhạc phụ tương lai này dường như đã hiểu lầm điều gì đó. Nếu có thể, thực ra cậu vẫn rất muốn ăn cơm chùa Bạch Vũ một bên, nghe Bạch Vũ từ chối hôn ước mà cha mình đề nghị, đôi mắt to xinh đẹp như lam bảo thạch của Ninh Vinh Vinh không khỏi hiện lên vẻ thất vọng sâu sắc. Nhưng cô không phải là người không biết đứng ở góc độ của người khác để suy nghĩ. Cô biết, Bạch Vũ tuy bề ngoài có vẻ tùy tiện, nhưng nội tâm hẳn là một người rất kiêu ngạo. Cha dùng tài sản của Thất Bảo Lưu Ly Tông để dụ dỗ Bạch Vũ, trong mắt cậu hẳn là một sự sỉ nhục trong chốc lát, Ninh Vinh Vinh không khỏi cảm thấy có chút áy náy với Bạch Vũ. Đó là sự áy náy vì cha cô đã dùng tài phú để sỉ nhục cậu. Nhưng trong khi Trữ Phong Trí rất hài lòng với Bạch Vũ, và Ninh Vinh Vinh lại có chút áy náy, thì trong lòng Kiếm Đấu La lại rất khó chịu. Tên nhóc này, thực sự quá không biết điều. Tông chủ đã đối với hắn khách khí như vậy, còn gả Viên Minh Châu của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cho hắn, vậy mà tên nhóc này còn không đồng ý, không được. Không nhịn được nữa. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn từ chối chúng ta sao? Sau khi Bạch Vũ lần thứ hai từ chối Trữ Phong Trí, không đồng ý đính hôn với Ninh Vinh Vinh, Kiếm Đấu La không khỏi chắp hai tay sau lưng, tiến lên một bước, lạnh giọng hỏi. Đối với lời chất vấn lạnh lùng của Kiếm Đấu La, Bạch Vũ trong lòng có chút cạn lời. Nhưng cậu cũng không hề cảm thấy kỳ quái, dù sao cậu cũng biết Kiếm Đấu La Trần Tâm này là một người cùng cháu gái. Vì cậu đã từng bắt cóc Ninh Vinh Vinh, e rằng đối phương đã sớm không vừa mắt cậu rồi. Kiếm thúc. Thấy Kiếm Đấu La gây khó dễ cho Bạch Vũ, Trữ Phong Trí có chút bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu định mở miệng bảo Kiếm Đấu La quay về, đừng làm khó cậu. Nhưng Trữ Phong Trí vừa mở miệng, Kiếm Đấu La liền lập tức ngắt lời. Tông chủ. Người không cần khuyên ta đâu. Tên nhóc này dám chê bai Vinh Vinh, ta nhất định phải cho hắn biết, Viên Minh Châu của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta không phải ai cũng có thể tùy tiện trêu ghẹo được. Lúc trước tên nhóc này bắt nạt Vinh Vinh, ta còn chưa tính sổ với hắn đâu. Nếu hắn gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta thì thôi, ta xem như người nhà, mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Nhưng hắn đã không gia nhập, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nhưng tông chủ yên tâm, ta sẽ biết chừng mực. Hơn nữa, tên nhóc này ngay cả lão già Titan kia cũng không làm gì được, ta sẽ không dễ dàng làm hắn bị thương đâu. Nghe lời của Kiếm Đấu La, Trữ Phong Trí cúi đầu có chút bất đắc dĩ. Mặc dù ông mới là cha của Ninh Vinh Vinh, nhưng nếu nói về mức độ quan tâm và yêu chiều, ông tự nhận mình còn thua xa hai vị kiếm cốt đấu la này. Vốn dĩ vì Ninh Vinh Vinh bị Bạch Vũ bắt nạt lại còn thích cậu ta, Kiếm Đấu La đã sớm có chút bất mãn, xem ra bây giờ cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Kiếm gia gia thấy Kiếm Đấu La muốn gây khó dễ cho Bạch Vũ, một bên Ninh Vinh Vinh muốn lên tiếng bênh vực cậu. Đối với việc Bạch Vũ từ chối đính hôn, Ninh Vinh Vinh mặc dù trong lòng có chút buồn bã, nhưng cô hiểu cho cậu. Từ khi gặp Bạch Vũ đến nay, Ninh Vinh Vinh thực ra đã nhận ra Bạch Vũ là một người rất kiêu ngạo, nếu không thì lúc ở Học viện Hoàng gia thiên đấu, cậu đã không vì bảo vệ Học viện Stress mà đi đánh cược với Độc Cô Bác. Bây giờ cha cô lại dùng tài sản của Thất Bảo Lưu Ly Tông để dụ dỗ Bạch Vũ, trong mắt cậu, điều này chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Lấy thiên phú của Bạch Vũ, nếu muốn có tài phú, e rằng không biết bao nhiêu thế lực sẽ nguyện ý dùng tài sản của mình để đổi lấy sự gia nhập của cậu, ví như Thiên Đấu Hoàng Thất chẳng hạn. Đối với Thiên Đấu Hoàng Thất, nếu có thể được Bạch Vũ gia nhập, e rằng bệ hạ hiện tại sẽ lập tức gả công chúa, phong làm vị tính thân vương. Cùng là có được vô tận tài phú, gia nhập Thiên Đấu Hoàng Thất còn có thể nhận được địa vị thân vương, chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng Bạch Vũ vẫn luôn không làm như vậy, có thể thấy cậu căn bản không để tài phú vào mắt. Rõ ràng là lỗi của bọn họ, kết quả lại phải trách tội Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh tự mình cũng cảm thấy rất xấu hổ. Vinh Vinh, con đừng khuyên Gia Gia nữa. Gia Gia làm vậy là vì tốt cho con, tên nhóc này quá không biết điều. Lúc trước bắt nạt con như vậy, bây giờ chiếm được tiện nghi rồi còn làm cao, không muốn chấp nhận hôn ước mà tông chủ đã định cho con và hắn. Con là Viên Minh Châu của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, tuyệt đối không thể để người khác bắt nạt không công. Nghe Ninh Vinh Vinh gọi tên mình, Kiếm Đấu La liền lập tức đoán được cô muốn nói gì, không khỏi vô cùng tức giận. Nhưng mà con thấy Bạch Vũ rất tốt mà. Lúc trước chàng không phải cố ý, bây giờ cũng là ba dùng tiền bạc sỉ nhục chàng trước, chàng mới từ chối. Với một thiên tài lợi hại như Bạch Vũ, dùng tiền bạc để mua chuộc hoàn toàn là một sự sỉ nhục, chuyện này là ba làm sai. Đối với sự tức giận của Kiếm Đấu La, Ninh Vinh Vinh siết chặt bàn tay ngọc, gương mặt xinh đẹp đầy quật cường, lý luận đanh thép. Vinh Vinh, con nghe lời đại nghịch bất đạo này của Ninh Vinh Vinh, Kiếm Đấu La đơn giản là chấn kinh. Một bên, Trữ Phong Trí không khỏi thở dài, lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Đúng là biết con gái không ai bằng cha, đối với tính cách của con gái mình, ông hiểu quá rõ. Nghe Ninh Vinh Vinh nói đỡ cho mình như vậy, Bạch Vũ sờ sờ mũi, trong lòng cảm thấy có chút sảng khoái. Nghĩ đến tiểu ma nữ vô pháp vô thiên trước kia, bây giờ lại bị mình dạy dỗ thành ra thế này, quả nhiên mình vẫn rất có tố chất của một vị vua hậu cung. Nhưng đối với sự bảo vệ của Ninh Vinh Vinh, Bạch Vũ cũng không định cứ thế trốn sau lưng cô. Điều này chủ yếu có hai lý do. Một là đối với Kiếm Đấu La, Bạch Vũ biết lão cùng cháu gái này nhìn mình rất không vừa mắt, cố ý kiếm cớ để dạy dỗ mình. Vừa hay lúc trước ở thành Tác Thác, cậu đã từng bắt nạt Ninh Vinh Vinh, bị ông ta nắm được thóp. Lão cùng cháu gái này nếu không xả giận một phen thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Dù có Ninh Vinh Vinh che chở, lần này tránh được, lần sau cũng chưa chắc trốn được. Thay vì bị Kiếm Đấu La nhìn thế nào cũng không thuận mắt, trong lòng ngày ngày canh cánh, chi bằng thẳng thắn đối mặt. Lý do còn lại là, Bạch Vũ muốn thông qua Kiếm Đấu La để xem xét thực lực hiện tại của mình. Trước đó cậu đã giao thủ với Hồn Đấu La cấp bậc Titan, Titan căn bản không làm gì được cậu. Bây giờ Bạch Vũ muốn xem, cậu và cường giả Phong Hào Đấu La có bao nhiêu chênh lệch. Bây giờ Kiếm Đấu La nhất định phải trừng trị cậu, vừa hay có thể để cậu nhân cơ hội thử thực lực hiện tại, tiện thể xóa bỏ chuyện lúc trước không cẩn thận bắt nạt Ninh Vinh Vinh. Vinh Vinh, Em không cần ngăn cản Kiếm Đấu La tiền bối. Chuyện khi dễ em lúc trước tuy không phải ta cố ý, nhưng sai vẫn là sai. Ta bằng lòng nhận phạt, Kiếm Đấu La tiền bối muốn làm gì cứ việc nói thẳng. Một bên, nhìn Ninh Vinh Vinh đang bảo vệ mình trước Kiếm Đấu La, Bạch Vũ đột nhiên thở dài một tiếng, rồi rất dứt khoát ưỡn ngực. Cậu dùng lời lẽ khéo léo vừa thể hiện sự vô tội của mình, vừa cho thấy hình ảnh một người dám chịu trách nhiệm. Bạch Vũ nghe lời của Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh vừa cảm thấy xấu hổ, lại rất xúc động. Mà đối với lời của Bạch Vũ, Kiếm Đấu La thì rất hài lòng, lập tức tiến lên một bước, lạnh giọng nói. Tiểu tử, đây là ngươi nói đó. Lúc trước ngươi tuy có bắt nạt Vinh Vinh, nhưng nể tình ngươi không phải cố ý, lão phu cũng không làm khó ngươi, ngươi chỉ cần qua vài chiêu với lão phu là được. Được. Vậy ta xin lĩnh giáo cao chiêu của Kiếm Đấu La tiền bối. Bạch Vũ trong lòng khẽ động, rồi mỉm cười, hướng về phía Kiếm Đấu La chắp tay. Một bên, thấy Bạch Vũ và Kiếm Đấu La đối thoại, Trữ Phong Trí mặc dù có chút lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng ngăn cản. Đối với Kiếm Đấu La, ông vẫn vô cùng tin tưởng. Ông tin rằng Kiếm Đấu La chắc chắn biết chừng mực, sẽ không dùng toàn lực với Bạch Vũ. Mà với thực lực Bạch Vũ đã thể hiện trước đó, một trận đối chiến thông thường hẳn là không làm cậu bị thương được. Thôi, tất cả ra ngoài đi, đây là phòng họp. Hai người các ngươi muốn đánh thì ra ngoài mà đánh. Trong phòng họp, sau khi Bạch Vũ và Kiếm Đấu La xác định sẽ giao đấu, Trữ Phong Trí lập tức một tay cầm cây trượng ngọc phỉ thúy, một tay chắp sau lưng, đột nhiên đứng dậy, nhìn hai người rồi nói. Sau đó, cả nhóm liền rời khỏi phòng họp, chuẩn bị đi ra ngoài khu nhà tiếp khách quý. Cùng lúc đó, ở cửa ra vào, Triệu Vô Cực đang ngồi trên bãi cỏ chờ đợi. Ninh Tông Chủ, các ngài đã nói chuyện xong chưa? Thấy Bạch Vũ và Trữ Phong Trí đi ra, Triệu Vô Cực lập tức đứng dậy, cười sang sảng hỏi. Đã nói xong, nhưng vẫn còn một số chuyện cần giải quyết. Trữ Phong Trí cười ôn hòa, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua một tia kỳ lạ. Còn có chuyện cần giải quyết. Nghe lời Trữ Phong Trí, Triệu Vô Cực không khỏi gãi đầu, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi thêm. Bởi vì ngay lúc Trữ Phong Trí đang nói chuyện với ông, Bạch Vũ lại cùng Kiếm Đấu La đi đến bãi cỏ trước khu nhà tiếp khách, đứng ở hai bên. Điều này khiến Triệu Vô Cực không nhịn được hỏi, Ninh Tông Chủ, Kiếm Đấu La Hạ và Bạch Vũ đây là muốn làm gì vậy? Khụ khụ, đây là Kiếm Thúc muốn khảo nghiệm một chút thực lực của Bạch Vũ. Trữ Phong Trí có chút lúng túng ho nhẹ vài tiếng, trả lời. Đối với sự thật của câu chuyện, Trữ Phong Trí dù sao cũng cần giữ thể diện, nên không nói ra. Thì ra là vậy. Nghe Trữ Phong Trí trả lời, Triệu Vô Cực không khỏi cười cười, trong lòng có chút vui mừng. Bởi vì ông ta dường như có cơ hội được thấy phong hào đấu la, hơn nữa còn là Kiếm Đấu La lừng danh ra tay. Mà lúc này, trên bãi đất trống cách đó không xa, Bạch Vũ đã cùng Kiếm Đấu La đứng ở hai bên. Tiểu tử, ra tay đi, để lão phu xem thực lực của ngươi. Đứng đối diện Bạch Vũ, Kiếm Đấu La vẫy tay, triệu hồi ra võ hồn thất sát kiếm, dưới chân chính đạo hồn hoàng liên tiếp dâng lên, đồng thời thản nhiên nói. Vậy thì ta không khách khí. Khi đứng đối diện Kiếm Đấu La, Bạch Vũ chăm chú nhìn ông, nghe lời Kiếm Đấu La nói, cậu cũng đáp lại, một bên triệu hồi ra võ hồn Lam Ngân Hoàng. Trong chốc lát, một luồng lam quang lóe lên, từng cây Lam Ngân Hoàng toàn thân óng ánh trong suốt như lam thủy tinh, trên đó điểm xuyết những hoa văn màu vàng, lam và đỏ, bên trong là những sợi tơ vàng, lập tức từ tay phải Bạch Vũ hiện ra. Cùng lúc đó, bốn đạo hồn hoàng tím, tím, đen, đen cũng từ dưới chân Bạch Vũ chậm rãi dâng lên. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Triền Nhiễu. Sau khi triệu hồi ra võ hồn Lam Ngân Hoàng, Bạch Vũ nhìn chằm chằm Kiếm Đấu La trước mặt, lập tức mở Ly Hỏa Kim Tinh Nhãn, đồng thời hét lớn một tiếng, trực tiếp phát động đệ nhất hồn kỹ về phía Kiếm Đấu La. Trong chốc lát, theo luồng Thái Thanh Quyết chân khí từ trong cơ thể cậu khuếch tán ra, vô số cây Lam Ngân Hoàng lập tức từ dưới chân Kiếm Đấu La phá đất mà lên, trong tiếng xé gió, đột nhiên cuốn về phía ông. Trò mèo. Nhìn vô số sợi Lam Ngân Hoàng từ dưới chân cuốn đến, Kiếm Đấu La không hề để tâm, sau khi thản nhiên mở miệng, ông vung võ hồn thất sát kiếm trong tay. Theo một luồng kiếm quang xanh bạc nhanh chóng xé toang không trung, trong khoảnh khắc kiếm quang lóe lên, võ hồn Lam Ngân Hoàng của Bạch Vũ lập tức bị chém tan tác. Đối mặt với Kiếm Đấu La có tu vi cao tới cấp 95, sở hữu võ hồn thất sát kiếm sắc bén nhất đại lục, võ hồn Lam Ngân Hoàng của Bạch Vũ bây giờ vẫn còn quá yếu. Nhưng đối với tình huống này, Bạch Vũ trong lòng đã sớm có dự liệu. Thật ra, đối mặt với Kiếm Đấu La cấp bậc phong hào đấu la, Bạch Vũ không phải là không có cách khống chế. Trên thực tế, Bạch Vũ chỉ cần thi triển Lam Ngân Một Long được phát triển từ đệ nhất hồn kỹ Lôi Đình Triền Nhiễu, cho dù là Kiếm Đấu La cấp bậc phong hào đấu la cũng chắc chắn không thể một kiếm chặt đứt. Nhưng khác với những hồn sư như Triệu Vô Cực và Ti Tan, những người là hồn sư hình xe tăng điển hình, sức mạnh và phòng ngự dồi dào nhưng tốc độ lại thiếu hụt nghiêm trọng, Kiếm Đấu La lại là một phong hào đấu la có tốc độ và lực công kích đều thuộc hàng đầu. Nếu Bạch Vũ thi triển Lam Ngân Một Long với Kiếm Đấu La, với thời gian cần thiết để thi triển, e rằng Kiếm Đấu La đã sớm chạy mất. Cho nên Bạch Vũ chỉ có thể dùng Lôi Đình truyền nhiễu để quấy rối Kiếm Đấu La, miễn cưỡng phát huy một chút tác dụng khống chế. Khi dùng Lôi Đình truyền nhiễu triệu hồi vô số Lam Ngân Hoàng quấn về phía Kiếm Đấu La, nhân lúc ông vung kiếm, Bạch Vũ lập tức thi triển Loa Toàn Cửu Ảnh, đột nhiên lao về phía ông. Với khoảng cách giữa Bạch Vũ và Kiếm Đấu La, trong nháy mắt, cậu đã đến trước mặt ông. Và sau khi đến trước mặt Kiếm Đấu La, nhìn ông, Bạch Vũ trực tiếp hét khẽ một tiếng, trong nháy mắt vung ra một quyền, trong tiếng xé gió đánh về phía Kiếm Đấu La. Cửu Âm Chân Kinh Võ Kỹ, Đại Phục Ma Quyền. Đối mặt với cú đấm của Bạch Vũ, Kiếm Đấu La nhíu mày, Thất Sát kiếm trong tay đột nhiên xoay một vòng, trong luồng kiếm quang xanh bạc trực tiếp chém về phía cậu. Mặc dù là vung kiếm chém về phía Bạch Vũ, nhưng thực ra Kiếm Đấu La không dùng toàn lực, mà chỉ dùng 7 phần lực. Như vậy, nếu Bạch Vũ không đỡ được một kiếm này, ông có thể vào thời khắc mấu chốt đổi lưỡi kiếm thành thân kiếm, đẩy Bạch Vũ ra. Nhưng đối mặt với Thất Sát kiếm đang chém tới, Bạch Vũ lại không hề lùi bước, ngược lại khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười tà dị. Ngay lúc kiếm quang xanh bạc chém tới, Bạch Vũ đột nhiên phát động Thiên Ma Lực Trường, một luồng lực đẩy vô hình đột nhiên từ nắm đấm bộc phát ra. Bởi vì nắm đấm của Bạch Vũ vung từ bên hông về phía Thất Sát kiếm, nên trong nháy mắt lực đẩy của Thiên Ma Lực Trường bộc phát, lập tức đánh bay Thất Sát kiếm đi. Không ổn. Phát hiện một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên đánh vào lưỡi kiếm Thất Sát kiếm, làm lệch cả hướng kiếm của mình, sắc mặt Kiếm Đấu La không khỏi khẽ biến. Mà đúng lúc này, sau khi dùng Thiên Ma Lực Trường đánh bay võ hồn Thất Sát kiếm, Bạch Vũ trực tiếp tung một cú đá quét về phía Kiếm Đấu La, trong nháy mắt đá bay ông ta ra ngoài. Nhưng là một Phong Hào Đấu La, hộ thể hồn lực của Kiếm Đấu La cực kỳ hùng hậu. Cú đá quét thông thường này của Bạch Vũ tuy đá bay ông, nhưng không hề làm ông bị thương. Sau khi bị đá bay, Kiếm Đấu La rất nhanh rơi xuống đất, thân hình hơi khom xuống, một kiếm cắm vào đất, sau khi trượt đi mấy mét, cuối cùng cũng dừng lại. Và sau khi dừng lại, Kiếm Đấu La lập tức rút Thất Sát kiếm cắm trong đất ra, đứng thẳng dậy, hơi hít một hơi. Lần này, ánh mắt ông nhìn về phía Bạch Vũ không khỏi có chút nghiêm túc, trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi lại có thể đánh bay kiếm của ta, xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Vừa rồi giao chiến với Bạch Vũ, ông chỉ dùng sự sắc bén của bản thân võ hồn Thất Sát kiếm, chứ không chuyển hóa hồn lực thành kiếm khí sắc bén. Nếu không, nếu trên Thất Sát kiếm có kiếm khí, dù cho Bạch Vũ có Thiên Ma Lực Trường, và bây giờ Thiên Ma Lực Trường khi bộc phát toàn lực còn đủ sánh ngang với một vạn niên hồn kỹ, thì việc đánh bay võ hồn Thất Sát kiếm vẫn là không thể. Tiểu tử, lần này, đổi ta tấn công. Sau khi quyết định nghiêm túc, Kiếm Đấu La lập tức quát lạnh một tiếng, đem hồn lực rót vào trong võ hồn Thất Sát kiếm. Theo một tiếng kiếm minh giòn giả keng, Thất Sát kiếm sắc bén trong tay Kiếm Đấu La trong nháy mắt kích phát ra vô số đạo kiếm khí sắc bén, bắn ra bốn phía, trong nháy mắt chém bay lên trời đầy vụn cỏ. Và trong làn vụn cỏ xanh biếc bay lượn cùng kiếm khí xanh bạc, Kiếm Đấu La đột nhiên đạp mạnh một chân xuống bãi cỏ, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng về phía Bạch Vũ. Tại bãi cỏ trước khu nhà tiếp khách của học viện Sét, sau khi quyết định nghiêm túc, ánh mắt Kiếm Đấu La trong nháy mắt trở nên sắc bén, tay cầm Thất Sát kiếm cũng lập tức siết chặt. Theo hồn lực được rót vào, kiếm khí sắc bén đột nhiên từ thanh Thất Sát kiếm màu xanh bạc trong tay ông bắn ra tứ phía, tựa như một chiếc máy cắt cỏ, trong nháy mắt chém bay lên trời đầy vụn cỏ. Tiểu tử, nhận chiêu. Trong làn vụn cỏ và kiếm khí bay tán loạn, Kiếm Đấu La hét lớn một tiếng, thân hình khẽ động, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía Bạch Vũ. Tới rồi. Nhìn thấy Kiếm Đấu La lao tới, Bạch Vũ nheo mắt lại, thần thông Ly Hỏa Kim Tinh Nhãn trong đôi mắt vàng ống lập tức được thúc đẩy đến cực hạn. Trong nháy mắt, trong tầm mắt của Bạch Vũ, động tác của Kiếm Đấu La với tốc độ kinh người lập tức trở nên chậm lại. Dĩ nhiên, đó không phải là tốc độ của Kiếm Đấu La thật sự chậm lại, mà là Ly Hỏa Kim Tinh Nhãn của Bạch Vũ có năng lực giống như thời gian viên đạn của Neo trong bộ phim Matrix kiếp trước của cậu. Đối với Ly Hỏa Kim Tinh Nhãn, vì có năng lực ly hỏa xạ tuyến với uy lực kinh người và thời gian hồi chiêu dài, Bạch Vũ luôn xem nó như một đòn sát thủ và át chủ bài giấu kín. Nhưng thực tế, Ly Hỏa Kim Tinh Nhãn không chỉ có một năng lực ly hỏa xạ tuyến, mà khả năng phụ trợ chiến đấu của nó cũng thuộc hàng đầu. Đối mặt với Kiếm Đấu La lao tới nhanh như một tia kiếm quang, sắc mặt Bạch Vũ vô cùng bình tĩnh, một bên thúc giục Ly Hỏa Kim Tinh Nhãn, một bên chân đạp quỷ ảnh mê tung, thân hình như quỷ mị nhanh chóng nghênh đón. Ngọc Hóa Quyết, Thiên Ma Lực Trường, Đại Phục Ma Quyền. Nhìn Kiếm Đấu La trước mặt, ánh mắt Bạch Vũ bình tĩnh, nhanh chóng liên tục phát động ba đại võ kỹ, tay phải trong nháy mắt biến thành màu bạch ngọc, bên trên bao bọc một tầng lực trường dày đặc, sau đó đột nhiên một quyền vung về phía Thất Sát kiếm đang chém tới. Trong chốc lát, một quyền của Bạch Vũ lập tức biến thành một đạo lưu quang màu trắng bạc, trong nháy mắt va chạm với Thất Sát kiếm của Kiếm Đấu La. Cùng là một cú đấm về phía Thất Sát kiếm, nhưng lần trước vì Kiếm Đấu La chỉ vung kiếm mà không dùng kiếm khí, nên Bạch Vũ đã bất ngờ đánh bay được Thất Sát kiếm một cách dễ dàng. Nhưng lần này, vì Kiếm Đấu La đã rót hồn lực vào Thất Sát kiếm, chuyển hóa thành kiếm khí sắc bén, Cú đấm của Bạch Vũ mặc dù bao bọc bởi thiên ma lực trường dày đặc, nhưng không thể đánh bay Thất Sát kiếm. Thay vào đó, kiếm khí đã trực tiếp cắt qua lớp lực trường dày, cuối cùng va chạm vào nắm đấm đã hóa thành màu bạch ngọc của Bạch Vũ. Keng! Trong nháy mắt, theo cú chém của Thất Sát kiếm lên nắm đấm của Bạch Vũ, một tiếng kim loại va chạm len keng lập tức vang lên. Vốn dĩ với cảnh giới ngọc hóa quyết hiện tại của Bạch Vũ, cậu vẫn chưa thể chống lại được sự sắc bén của võ hồn Thất Sát kiếm khi được một phong hào đấu la như kiếm đấu la thúc đẩy. Nhưng thiên ma lực trường của Bạch Vũ cũng không phải để trưng cho đẹp. Nếu Thất Sát kiếm chỉ đối mặt với thiên ma lực trường hoặc ngọc hóa quyết riêng lẻ, không nghi ngờ gì nó vẫn chiếm ưu thế. Nhưng khi cả hai kết hợp lại, cú chém của Thất Sát kiếm đã tốn không ít sức mạnh để xuyên qua lớp phòng ngự của thiên ma lực trường. Cuối cùng khi chém tới nắm đấm được ngọc hóa quyết bao bọc, sức mạnh đã giảm đi đáng kể, tự nhiên cũng không thể làm tổn thương Bạch Vũ. Lại không bị thương. Sau một kiếm chém vào nắm đấm của Bạch Vũ, phát hiện nắm đấm của cậu ngay cả dưới một kiếm toàn lực của mình cũng không hề rầy xước, sắc mặt kiếm đấu la không khỏi kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, sau khi một quyền đỡ được Thất Sát kiếm của kiếm đấu la, Bạch Vũ trong nháy mắt đổi quyền thành chưởng, trực tiếp nắm lấy Thất Sát kiếm, rồi đột nhiên dùng sức, trực tiếp kéo tung kiếm đấu la lên. Không ổn. Bị Bạch Vũ nắm lấy Thất Sát kiếm rồi kéo tung lên, đó là điều kiếm đấu la hoàn toàn không ngờ tới. Bay lơ lửng trên không, sắc mặt ông khẽ biến. Nhưng đã không kịp nữa. Ngay sau khi kéo tung kiếm đấu la lên, Bạch Vũ nhắm vào ông trên không trung, lại tung ra một cú xung kích bài xích toàn lực của thiên ma lực trường. Vì khoảng cách gần, lại thêm việc bị đánh bay lên không, kiếm đấu la nhất thời không thể né tránh, trực tiếp ăn trọn một cú xung kích bài xích toàn lực của thiên ma lực trường, cả người trong nháy mắt bị bắn lên trời. Đây mới thực sự là bị bắn lên trời theo đúng nghĩa đen. Đệ nhất hồn kỹ, lôi đình truyền nhiễu, biến thể, một độn, lam ngân một long. Sau một loạt liên hoàn chiêu, cuối cùng đánh bay kiếm đấu la, Bạch Vũ nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt hét khẽ một tiếng, lần nữa thi triển đệ nhất hồn kỹ lôi đình truyền nhiễu. Nhưng lần này, Bạch Vũ thi triển không phải là lôi đình truyền nhiễu thông thường, mà là hồn kỹ khống chế mạnh nhất được phát triển từ nó, lam ngân một long. Trong chốc lát, theo tiếng hét của Bạch Vũ, đạo hồn hoàng thứ nhất quanh người cậu chợt sáng lên, vô số lam ngân hoàng đột nhiên từ dưới chân kiếm đấu la phá đất mà lên, trên không trung nhanh chóng quấn vào nhau, biến thành hai con giao long sống động được tạo thành từ lam ngân thảo, gầm thét quấn về phía kiếm đấu la trên không. Đệ tứ hồn kỹ, sát khí lộ. Nhìn hai con lam ngân một long to bằng thùng nước đang gầm thét bay lên trời, quấn về phía mình, trên đường bay ngược lên không, kiếm đấu la lập tức gầm lên một tiếng, trong nháy mắt phát động đệ tứ hồn kỹ. Trong chốc lát, theo đạo hồn hoàng thứ tư quanh người kiếm đấu la chợt sáng lên, một lượng lớn hồn lực đột nhiên được rót vào Thất Sát kiếm. Sau đó, trong tiếng gầm giận dữ của kiếm đấu la, ông vung một kiếm, một lưỡi kiếm quang màu xanh bạc chói mắt trong nháy mắt được chém ra, bắn về phía hai con lam ngân một long đang bay lên. Trong nháy mắt, lưỡi kiếm quang màu xanh bạc từ kiếm đấu la chém ra liền va chạm với hai con lam ngân một long, phát ra một tiếng nổ ầm. Trong chốc lát, vô số dây leo gãy nát và kiếm khí tan tác tựa như mưa rơi, bắn ra tứ phía. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là, mặc dù dưới lưỡi kiếm quang từ đệ tứ hồn kỹ sát khí lộ của kiếm đấu la, hai con lam ngân một long của Bạch Vũ bị chém tan tác, nhưng khung xương của chúng vẫn còn nguyên vẹn. Hai con lam ngân một long vẫn duy trì hình dáng hoàn chỉnh, gầm thét quấn lên người kiếm đấu la, trong nháy mắt trói chặt ông lại. Làm sao có thể, lại không bị chặt đứt? Nhìn thấy đệ tứ hồn kỹ của kiếm đấu la lại không chặt đứt được lam ngân một long của Bạch Vũ, một bên Trữ Phong Trí không khỏi chấn động vô cùng, trong lòng khó tin. Phải biết rằng, võ hồn Thất Sát kiếm của kiếm đấu la là võ hồn sắc bén nhất đại lục. Cho dù là hồn sư Huyền Vũ Quy có sức phòng ngự mạnh nhất, trừ phi tu vi cao hơn hồn sư Thất Sát kiếm, nếu không cũng không thể chống lại sự sắc bén của nó. Và đối mặt với võ hồn thực vật, trừ phi chênh lệch tu vi thực sự rất lớn, nếu không thì không có gì mà Thất Sát kiếm không chém đứt được. Với độ sắc bén của võ hồn Thất Sát kiếm, việc chém đứt võ hồn thực vật của một hồn sư cao hơn mình ba cảnh giới cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ lại bị một võ hồn thực vật của một hồn tông chặn lại. Điều này thực sự khiến người ta khó tin. Nhưng đối với điều này, Bạch Vũ lại không hề kinh ngạc. Bởi vì võ hồn Lam Ngân Hoàng của cậu vốn là võ hồn thực vật đỉnh cấp, mặc dù vẫn bị võ hồn Thất Sát kiếm khắc chế, nhưng hồn kỹ thứ hai của Bạch Vũ đã cường hóa khả năng chống lại vũ khí sắc bén của Lam Ngân Hoàng. Hơn nữa, cậu bây giờ thi triển là Lam Ngân Một Long được tạo thành từ vô số Lam Ngân Thảo, việc có thể chống lại sự sắc bén của võ hồn Thất Sát kiếm cũng rất bình thường. Trên bầu trời, sau khi thi triển Lam Ngân Một Long cuối cùng trói chặt được kiếm đấu la, Bạch Vũ trong nháy mắt lại phát động đệ tam hồn kỹ chung cực hút lấy. Trong chốc lát, một luồng lực hút mãnh liệt đột nhiên từ những con Lam Ngân Một Long quấn quanh người kiếm đấu la bộc phát ra, trong nháy mắt rút cạn hồn lực trong cơ thể ông, đặc biệt là hồn lực tự do trong kinh mạch. Và vì chung cực hút lấy còn có hiệu quả hấp thu thể lực, cùng lúc với việc hồn lực bị rút đi rất nhiều, kiếm đấu la còn cảm thấy cơ thể đột nhiên trở nên vô cùng suy yếu. Cả người sau khi bị trói chặt, không khỏi đột nhiên rơi xuống. Bịch. Trong chốc lát, kiếm đấu la lập tức rơi xuống đất. Và nhân lúc kiếm đấu la rơi vào trạng thái suy yếu do chung cực hút lấy gây ra, Bạch Vũ lập tức lại thi triển hồn kỹ Lam Ngân Một Long lên ông trên mặt đất. Trong chốc lát, theo đạo hồn hoàng thứ nhất sáng lên, Bạch Vũ trong nháy mắt lại triệu hồi thêm 6 con Lam Ngân Một Long từ 6 phương vị quanh người kiếm đấu la phá đất mà lên, trói chặt ông lại, gần như biến ông thành một cái kén. Lần này, hai tay kiếm đấu la bị trói, cơ thể còn bị 8 con Lam Ngân Một Long quấn quanh 8 lớp. Độ dày của 8 lớp quấn này gần bằng 6 vòng eo của kiếm đấu la. Bị trói chặt dưới 8 con Lam Ngân Một Long, kiếm đấu la dùng hết sức muốn giãy ra, nhưng căn bản không thể. Điều này khiến sắc mặt kiếm đấu la không khỏi có chút khó coi. Bóp, bóp, bóp. Đúng lúc này, một bên Trữ Phong Trí không khỏi tràn đầy cảm khái vỗ tay. Ông đã từ góc độ khán giả xem hết toàn bộ trận chiến. Mặc dù trận chiến này, kiếm đấu la không dùng toàn lực, nhưng đối mặt với Bạch Vũ, ông cũng căn bản chưa kịp thể hiện thực lực chân chính đã bị đánh bại. Trong cả trận chiến, Bạch Vũ quả thực đã tính toán kiếm đấu la đến chết. Đầu tiên là bằng vào sức phòng ngự có thể chống lại thất sát kiếm và sức mạnh kinh người, cậu đã thực sự nắm lấy thất sát kiếm kéo tung kiếm đấu la lên. Tiếp đó nhân lúc kiếm đấu la bị kéo lên không, trực tiếp tung ra một hồn kỹ xung kích khó hiểu, đánh bay ông ra ngoài. Và vì khi bị đánh bay không thể né tránh công kích, Bạch Vũ lại nhân cơ hội thi triển hồn kỹ gọi là Lam Ngân Một Long, khống chế kiếm đấu la. Ngay sau đó là một hồn kỹ dường như có thể làm người khác suy yếu, khiến kiếm đấu la rơi xuống đất, rồi lại triệu hồi thêm nhiều Lam Ngân Một Long hơn, hoàn toàn khống chế ông. Từ đầu đến cuối, kiếm đấu la không hề bị áp chế, nhưng chỉ vì một sai lầm trong nháy mắt, đã bị Bạch Vũ nắm lấy cơ hội khống chế đến chết, cuối cùng thua cuộc. Ý thức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, đơn giản khiến ông phải kinh ngạc thán phục. Thật sự là một trận chiến đấu đặc sắc, trận khảo nghiệm này là kiếm thúc thua rồi. Nhìn Bạch Vũ, Trữ Phong Trí không khỏi cảm khái nói. Ninh thúc thúc quá khen, trận khảo nghiệm này ta cũng chỉ là may mắn thôi. Nếu không phải kiếm đấu la tiền bối khinh địch, cho ta cơ hội, ta cũng không dễ dàng thắng được trận này. Đối với lời cảm khái của Trữ Phong Trí, Bạch Vũ không khỏi rất khiêm tốn đáp. Thực tế, đây cũng là lời thật lòng của cậu. Bây giờ cậu đã biết rõ thực lực của mình. Nếu không thi triển át chủ bài, chỉ đơn thuần đối kháng chính diện, chiến lực của cậu hẳn là đủ sánh ngang với một số phong hào đấu la phổ thông dưới cấp 95, như độc đấu la. Nhưng đối mặt với những người như Ngọc Nguyên Chấn của Lam Điện Bá Vương Long Tông, kiếm đấu la hay cốt đấu la, cậu bây giờ hẳn là vẫn chưa phải đối thủ. Không nói đâu xa, chính là trận chiến này. Thiên ma lực trường của Bạch Vũ cộng thêm Ngọc Hóa Quyết, cũng chỉ có thể chống lại được kiếm đấu la khi ông nghiêm túc và triệu hồi võ hồn. Nhưng nếu kiếm đấu la thi triển võ hồn chân thân, Bạch Vũ chắc chắn sẽ không đỡ nổi, và Lam Ngân Một Long dưới thất sát kiếm chân thân cũng sẽ bị một kiếm chặt đứt. Nhưng nếu cho Bạch Vũ cơ hội, một khi Lam Ngân Một Long của cậu có thể trói chặt kẻ địch, nhờ vào hồn kỹ chung cực hút lấy, cho dù là phong hào đấu la cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và nếu bị vài con Lam Ngân Một Long cuốn lấy, cho dù là phong hào đấu la cũng không thể thoát ra, sẽ trở thành tù nhân của Bạch Vũ. Tiểu tử, là ngươi thắng. Trên bãi cỏ, nghe lời nói khiêm tốn của Bạch Vũ, kiếm đấu la bị 8 con Lam Ngân Một Long trói chặt có chút không cam lòng, nhưng vẫn chấp nhận thực tế, nói. Lão Phu tuy có khinh địch, nhưng không phải là người thua không nổi. Lão Phu là phong hào đấu la, đối mặt với ngươi một tên hồn tông, nếu còn dùng toàn lực thì còn ra thể thống gì. Nhưng cho dù thực lực Lão Phu vừa rồi thi triển, đánh bại một hồn đấu la cũng dư sức. Ngươi lại có thể giao thủ với Lão Phu mà không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có thể bắt lấy cơ hội đánh bại Lão Phu. Với thực lực của ngươi bây giờ, e rằng toàn bộ đại lục không một hồn đấu la nào là đối thủ của ngươi. Mà cho dù là phong hào đấu la, nếu không phải là loại như Lão Phu, với thực lực của ngươi e rằng cũng có thể đấu một trận. Ngươi thật đúng là một yêu nghiệt nghịch thiên, Lão Phu đơn giản cũng không biết phải hình dung ngươi thế nào nữa. Nói đến cuối cùng, giọng điệu của kiếm đấu la vô cùng phức tạp. Kiếm đấu la tiền bối quá khen. Đối với sự phức tạp trong lòng kiếm đấu la, Bạch Vũ chỉ khiêm tốn cười, nhưng trong lòng lại không để ý, không phải chỉ là vượt qua mấy cảnh giới thôi sao. Cậu là người xuyên không, hơn nữa còn là người xuyên không có kim thủ chỉ là đánh bại một phong hào đấu la đã thu liễm hơn nửa thực lực thì có là gì. Nếu cậu có thể đánh bại kiếm đấu la dưới trạng thái toàn lực, đó mới miễn cưỡng xem như đạt được mục tiêu. Sau khi đối chiến xong với kiếm đấu la, Bạch Vũ tiễn Trữ Phong Trí và kiếm đấu la đi. Những ngày tiếp theo, mọi thứ rất bình tĩnh. Nhưng 3 ngày sau, Cửu Tâm Hải Đường gia tộc đột nhiên phái người đến tìm Bạch Vũ. Trong học viện xét, nghe có người tìm mình, Bạch Vũ rời khỏi học viện. Và khi đến cổng học viện, Bạch Vũ vừa hay thấy chiếc xe ngựa của Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, cha của Diệp Linh Linh, Lâm Chấn Thiên, đang đứng ở một bên. Sao rồi, các người đã tìm được học viện chưa? Điều này khiến Bạch Vũ không khỏi lập tức hỏi. Học viện chúng ta đã tìm được, nhưng xin công tử lên xe trước, chúng ta trên đường sẽ nói. Thấy Bạch Vũ tới, Lâm Chấn Thiên không khỏi lập tức đón lấy, cười sang sảng nói. Tại thiên đấu hoàn thành, trên con phố phồn hoa, một chiếc xe ngựa sang trọng đang chậm rãi chạy. Trong xe ngựa, Bạch Vũ đang tùy ý ngồi, bên cạnh là cha của Diệp Linh Linh, Lâm Chấn Thiên. Lâm Thúc, đã tìm được học viện hồn sư cao cấp thỏa mãn yêu cầu của ta chưa? Học viện đó tên gì, ở đâu vậy? Ngồi trong xe ngựa, Bạch Vũ một bên vén rèm cửa sổ, tùy ý nhìn cảnh sắc bên ngoài, một bên thuận miệng hỏi. Thưa công tử, học viện đã tìm được rồi. Học viện này tên là Oakland, là học viện mới thành lập trong mười mấy năm gần đây, và viện trưởng Oakland tình cờ quen biết với Cửu Tâm Hải Đường gia tộc chúng ta. Mấy ngày trước sau khi công tử nói cần tìm một học viện hồn sư cao cấp để tham gia giải thi đấu giao lưu tinh anh hồn sư toàn đại lục vào năm sau, chúng tôi đã đi tìm Oakland. Viện trưởng Oakland sau khi biết chuyện này, không hề từ chối việc công tử mượn danh nghĩa chiến đội hồn sư của học viện Oakland để tham gia, nhưng lại có một yêu cầu Lâm Chấn Thiên cung kính trả lời. Yêu cầu gì? Bạch Vũ nhíu mày, hỏi. Ha ha, yêu cầu này thực ra đối với công tử mà nói không khó. Viện trưởng Oakland không quan tâm công tử tham gia trận đấu như thế nào, là một người gia nhập, hay là dẫn một đội ngũ thay thế chiến đội Oakland ban đầu. Lâm Chấn Thiên cười ha hả. Chỉ cần công tử bằng lòng lấy danh nghĩa của học viện Oakland tham gia, vinh dự dù sao cũng thuộc về học viện Oakland, thịt có nát cũng ở trong nồi thôi. Nhưng nếu công tử muốn một mình ra sân thi đấu sau khi gia nhập chiến đội Oakland, thì công tử phải một mình ra tay đánh bại cả chiến đội Oakland mới được. Đơn giản thôi, nếu là như vậy thì cơ bản không có vấn đề gì. Nghe Lâm Chấn Thiên nói, Bạch Vũ khoát tay. Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Lâm Chấn Thiên cười phụ họa. À đúng rồi, lát nữa đến học viện Oakland, ta sẽ đổi một bộ dạng và thân phận khác. Tên của ta sắp tới là Độc Cô Kiếm Ma, võ hồn là một võ kiếm đặc thù tên là Vô Hạn Chi Nhận, tu vi là hồn tông cấp 43, ngươi đừng nhớ nhầm. Khi xe ngựa đang chạy, dường như nghĩ ra điều gì, Bạch Vũ quay đầu dặn dò Lâm Chấn Thiên một câu, rồi trực tiếp kích hoạt một phần huyết mạch thập nhị dược nguyên tố tinh linh hoàng trong cơ thể. Trong chốc lát, Lâm Chấn Thiên còn chưa kịp phản ứng, Bạch Vũ đã bắt đầu biến thân. Chỉ thấy lời Bạch Vũ vừa dứt, mái tóc đen dài ngang vai sau lưng cậu trong nháy mắt dài ra đến eo và biến thành màu bạc, chiều cao cũng lập tức cao hơn, khuôn mặt cũng trở nên tuấn mỹ hơn. Sau khi biến thân xong, Bạch Vũ lập tức từ trong những trữ vật lấy ra một chiếc mặt nạ màu đen che kín mặt đeo lên, khí chất theo đó cũng trở nên lạnh như băng. Đúng là thực sự, mặt nạ vừa đeo, ai cũng không ưa. Cái này thấy sự thay đổi của Bạch Vũ, Lâm Chấn Thiên không khỏi có chút khó tin. Nhưng sự thay đổi khuôn mặt không phải là điều khiến Lâm Chấn Thiên kinh ngạc nhất, bởi vì có quá nhiều thủ đoạn có thể thay đổi khuôn mặt, như hồn kỹ đặc thù, tự sáng tạo hồn kỹ và hồn cốt đều có thể làm được. Điều khiến Lâm Chấn Thiên kinh ngạc là Bạch Vũ vừa nói võ hồn của cậu là Vô Hạn Chi Nhận, nhưng theo như ông biết, võ hồn của Bạch Vũ rõ ràng phải là Lam Ngân Thảo biến dị mới đúng. Công tử, chẳng lẽ ngài là song sinh võ hồn sao? Nhìn Bạch Vũ, Lâm Chấn Thiên không dám tin hỏi. Không sai, tạm thời ngươi cứ coi ta là song sinh võ hồn đi. Sau khi đeo mặt nạ, Bạch Vũ cũng hoàn toàn nhập vai, dùng giọng nói lạnh lùng trả lời. Song sinh võ hồn, không ngờ công tử ngài lại còn là song sinh võ hồn, điều này thật khó tin. Có thiên phú mạnh mẽ như vậy, tương lai của công tử ngài tuyệt đối sẽ là một cường giả tuyệt thế uy chấn một thời đại trên đấu la đại lục. Vốn đã biết Bạch Vũ 12 tuổi đã tu luyện đến cảnh giới hồn tông, nên đã vô cùng chấn động với thiên phú tu luyện của cậu, bây giờ còn biết Bạch Vũ là song sinh võ hồn, Lâm Chấn Thiên trong lòng đơn giản là kích động không thôi. Trấn áp một thời đại, cũng không sai biệt lắm. Đối với lời của Lâm Chấn Thiên, Bạch Vũ chỉ nhàn nhạt cười một tiếng. Nhưng khác với suy nghĩ của Lâm Chấn Thiên, việc trấn áp một thời đại trong lòng Bạch Vũ không chỉ là trấn áp về thực lực. Bạch Vũ còn muốn thực hiện nguyện vọng chưa hoàn thành của Võ Hồn Điện, thống nhất toàn bộ đấu la đại lục, sau đó phát triển khoa học kỹ thuật hồn đạo, thúc đẩy đại hàng hải, đi chinh phục các đại lục hải ngoại như Nhật Nguyệt đại lục, cuối cùng thống nhất đấu la tinh, tiếp tục phát triển, để đấu la đại lục sớm bước vào thời đại vũ trụ. Cậu muốn làm thủy hoàng đế phiên bản đấu la đại lục. Con người ai cũng có dạ tâm. Vừa mới đến đấu la đại lục, vì không có kim thủ chỉ, Bạch Vũ chỉ muốn trở thành hồn sư, sống một cuộc sống không lo cơm áo. Tiếp theo là dựa vào kiến thức siêu việt thời đại, câu một cô tiểu thư xinh đẹp nhà giàu để ăn bám. Sau đó có kim thủ chỉ, theo thực lực tăng cường, giấc mơ của Bạch Vũ đã biến thành việc ra vẻ ta đây, thuận tiện thực hiện một số nguyện vọng kiếp trước, ví như chinh phục các nữ thần mà cậu yêu thích kiếp trước như Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Thiên Nhận Tuyết. Đến bây giờ, dạ tâm của Bạch Vũ đã tiến thêm một bước. Cậu không muốn phải tốn công tốn sức đi bắt cá hai tay, lại còn phải đối mặt với nguy cơ bị ăn dao. Thực lực bây giờ chỉ là một phần theo đuổi của Bạch Vũ, cậu còn muốn thống nhất đại lục, trở thành thủy hoàng đế. Chỉ cần cậu trở thành hoàng đế, việc thu các cô gái vào hậu cung chẳng phải là chuyện thuận lý thành chương sao? hoàn hảo. Sau khi Bạch Vũ biến thân thành Độc Cô Kiếm Ma, cậu liền ngồi ngay ngắn trong xe ngựa. Xe ngựa thì chậm rãi chạy trong Thiên Đấu Hoàng Thành, sau khi đi qua mấy con đường, cuối cùng dừng lại trên một con phố yên tĩnh ở khu vực gần ngoại ô. Khi xe ngựa còn chưa dừng hẳn, Bạch Vũ đã có thể qua cửa sổ xe nhìn thấy những bức tường vây cao ngất và liên miên không dứt bên ngoài. Những bức tường thành cao ngất và liên miên như vậy, chỉ có học viện hồn sư mới có thể xây dựng. Công tử, đến nơi rồi. Sau khi xe ngựa dừng lại, Lâm Chấn Thiên lập tức đứng dậy, nhìn về phía Bạch Vũ nói. Chúng ta xuống xe đi. Bạch Vũ nhàn nhạt gật đầu, rồi đi xuống xe ngựa. Sau khi hai người xuống xe, chỉ thấy trước mặt không xa là một tòa học viện. Tại cổng chính của học viện là hai cánh cửa sắt đen kịt cao vút, phía trên là một tấm biển hiệu có mấy chữ to mạ vàng rồng bay phượng múa, Học viện Oakland. Học viện Oakland, cái tên này dường như đã xuất hiện trong nguyên tác, nhưng hình như chỉ là một học viện làm nền, cùng với nó còn có Học viện Tử Tinh và Học viện Hỏa Diễm Quang Huy đứng cách Học viện Oakland không xa. Nhìn học viện trước mặt, Bạch Vũ trong lòng không khỏi nghĩ thầm một cách kỳ quái. Vừa nghĩ, Bạch Vũ vừa cùng Lâm Chấn Thiên đi tới cổng lớn của học viện. Sau đó, Lâm Chấn Thiên đi tới phòng gác cổng, nói với người bên trong. Ta là Lâm Chấn Thiên của Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, ngươi đi gọi viện trưởng Oakland của các ngươi ra gặp ta. Nghe lời của Lâm Chấn Thiên, vì mấy ngày trước đã gặp qua ông, người gác cổng bên trong lập tức cúi đầu khom lưng. Sau đó, trong hai người gác cổng, một người ở lại phòng gác cổng tiếp tục canh gác, người còn lại vội vàng ra khỏi phòng, nhanh chóng chạy vào học viện Oakland, hẳn là đi tìm Oakland. Không lâu sau, theo một tiếng cười già nua sang sảng, chỉ thấy một lão giả mặc áo xanh, râu tóc bạc trắng, mặt mày tươi cười, từ trong học viện Oakland đi ra cổng. Chấn Thiên lão đệ, lâu rồi không gặp, vị này chính là vị công tử mà ngươi nói sao? Sau khi đến trước mặt Lâm Chấn Thiên, lão giả tóc trắng Oakland lập tức một bên vuốt râu dài trắng như tuyết cười, một bên nhìn Bạch Vũ đang đeo mặt nạ. Đúng vậy. Đây chính là công tử nhà ta, tên là Độc Cô Kiếm Ma. Thực lực của công tử tuyệt đối là cử thế vô song, cho dù chỉ một mình, đánh vào vòng chung kết cũng dễ như trở bàn tay, đoạt giải quán quân cũng không phải là không có khả năng. Lần này công tử nhà ta chắc chắn sẽ giúp học viện Oakland của các ngươi đạt thành tích tốt. Đối với nụ cười của Oakland, Lâm Chấn Thiên sắc mặt rất nghiêm túc, trầm giọng nói. Chấn Thiên lão đệ, lời này của ngươi nói có chút khoa trương rồi. Thực lực của học viện Oakland chúng ta quả thực không tốt. Ngươi nói công tử của các ngươi có thể một mình quét ngang chiến đội Oakland của chúng ta, cái này lão phu tin. Nhưng ngươi nói vị công tử này có thể một mình quét ngang đến vòng chung kết, điều này không khỏi có chút khoa trương rồi. Thực lực của ngũ đại nguyên tố học viện của Thiên Đấu Hoàng Thành chúng ta không phải là hư danh đâu. Nghe lời của Lâm Chấn Thiên, Oakland không khỏi có chút nhịn không được cười lên. Oakland, ngươi biết ta, Lâm Chấn Thiên, bao nhiêu năm rồi, ta lúc nào nói khoác lác. Độc Cô Kiếm Ma công tử là thiếu chủ của Cửu Tâm Hải Đường gia tộc chúng ta. Ta lấy danh dự của Cửu Tâm Hải Đường gia tộc ra thề, những gì ta nói đều là lời từ đáy lòng. Thấy Oakland có chút không tin, Lâm Chấn Thiên không khỏi lập tức nhíu mày, hướng về một bên chắp tay, trầm giọng nói. Cửu Tâm Hải Đường gia tộc các ngươi lại gia nhập thế lực khác ư, là thế lực nào vậy? Nghe lời của Lâm Chấn Thiên, Oakland không khỏi có chút khó tin. Cửu Tâm Hải Đường gia tộc lại bị thu phục, đây là chuyện từ lúc nào, thật không thể tin được. Nhưng nếu tên nhóc gọi là Độc Cô Kiếm Ma này là người do thế lực có thể thu phục được Cửu Tâm Hải Đường gia tộc phái ra, có lẽ thật sự có chút không tầm thường. Những chuyện này ngươi không cần hỏi, bây giờ vẫn là mau dẫn bọn ta vào đi. Thực lực của công tử nhà ta, lát nữa ngươi sẽ được chứng kiến. Đối với câu hỏi của Oakland, Lâm Chấn Thiên lắc đầu nói. Được, vậy chúng ta vào trước đi. Thấy Lâm Chấn Thiên thần bí, Oakland trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn dẫn Lâm Chấn Thiên và Bạch Vũ vào học viện Oakland. Mặc dù đối với thực lực của Độc Cô Kiếm Ma mà Lâm Chấn Thiên nói, Oakland có chút hoài nghi, nhưng ông vẫn cảm thấy, nếu Lâm Chấn Thiên vừa rồi không nói dối, Độc Cô Kiếm Ma này một mình đánh bại học viện Oakland của bọn họ hẳn là không khó. Để Độc Cô Kiếm Ma này thay thế chiến đội Oakland của họ, nói không chừng thật sự có thể đạt được thành tích tốt hơn. Kể từ khi thành lập học viện Oakland này, ước mơ lớn nhất của ông là dẫn dắt chiến đội Oakland vượt qua vòng loại. Lần này có lẽ là lần gần nhất với việc thực hiện ước mơ. Dù sao tình hình cũng không thể tệ hơn được nữa, chi bằng cho Độc Cô Kiếm Ma này một cơ hội. Vạn nhất đúng như lời Lâm Chấn Thiên nói, để Độc Cô Kiếm Ma này đoạt cúp thì sao? Nếu là như vậy, sau này cả đời Oakland ông đều có vốn để khoe khoang, e rằng sau này nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Dẫn theo Bạch Vũ và Lâm Chấn Thiên, Oakland đi một mạch đến hậu sơn của học viện. Trên một bãi đất trống ở hậu sơn, một nhóm thanh niên và thiếu nữ đang đối luyện với nhau, có cả một đấu một và nhiều đấu một. Một người đàn ông trung niên dường như là giáo sư, đang đứng ở phía trước nhất, nhìn chiến trường, thỉnh thoảng chỉ điểm, thỉnh thoảng lại hài lòng gật gật đầu. Được rồi, chiến đội Oakland ra khỏi hàng. Sau khi dẫn Bạch Vũ và Lâm Chấn Thiên đến gần đám đông, Oakland lập tức dùng giọng nói già nua quát lớn. Nghe lời Oakland nói, đám người đang đối luyện lập tức dừng lại. Sau đó mấy thanh niên và thiếu nữ có chút kỳ quái đi ra. Cùng lúc đó, người giáo viên trung niên dường như đang đốc thúc chỉ đạo cũng đi tới trước mặt Oakland. Viện trưởng Oakland, ngài sao lại đến đây? Nhìn Oakland, người đàn ông trung niên có chút hiếu kỳ hỏi. Không phải lúc trước đã nói với các ngươi rồi sao? Cửu Tâm Hải Đường gia tộc muốn gửi một người vào chiến đội của học viện Oakland chúng ta, nhưng người này có yêu cầu hơi đặc biệt, sau khi gia nhập sẽ một mình ra sân thi đấu. Ta nói để hắn đối chiến với các ngươi, nếu thắng thì hắn một mình lên, nếu thua thì thôi. Các ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Nhìn người đàn ông trung niên và các thành viên của chiến đội Oakland trước mặt, Oakland nhíu mày hỏi. Viện trưởng Oakland, đây là sự thật sao? Nghe lời Oakland nói, người giáo viên trung niên vẫn còn chút không tin được. Ông ta còn tưởng Oakland đang đùa với mình. Trên đời này làm gì có ai tham gia đoàn chiến trong giải đấu hồn sư mà lại một mình ra sân, thực lực này dù có mạnh đến đâu kết quả cũng là thua nhiều thắng ít. Dù sao một người đối chiến với một chiến đội hoàn chỉnh, trừ phi thực lực vượt qua trung bình của chiến đội ít nhất hai đại cảnh giới, nếu không thì chắc chắn sẽ thua. Ngươi còn tưởng ta lừa ngươi à, bây giờ hồn đấu la chấn thiên của Cửu Tâm Hải Đường gia tộc cũng đã dẫn người tới rồi. Đối với thái độ của người giáo viên trung niên, Oakland thật sự có chút tức giận, không khỏi mắng mỏ, đưa tay chỉ về phía Lâm Chấn Thiên và Bạch Vũ. Viện trưởng, không sao đâu, không phải chỉ là đối chiến với một người thôi sao? Chúng ta có tới 7 người, dù không tính toán gì, chẳng lẽ đối chiến với một người còn có thể thua được sao? Nghe Oakland có chút tức giận, trong chiến đội Oakland, một thanh niên vóc người cường tráng, dường như là đội trưởng, lập tức đứng ra, đầy bất phục nói. Đúng vậy. Đội trưởng nói đúng. Đội trưởng nói không sai. Sau khi đội trưởng chiến đội Oakland lên tiếng, các thành viên còn lại cũng đều rất không cam lòng và tức giận nhau nhau hô lên. Lúc trước bọn họ cũng tưởng là nói đùa, dù sao ai lại nghĩ có người muốn một mình đối chiến với cả chiến đội của họ chứ. Chiến đội Oakland của bọn họ tuy ở trong các học viện hồn sư của thiên đấu hoàn thành, thực lực cơ bản là đội sổ, nhưng thực lực trung bình của họ cũng trên đại hồn sư cấp 25, đội trưởng và phó đội trưởng còn là cường giả cấp hồn tôn. Cho dù là hồn tông, nếu không phải là loại cấp bậc như đội trưởng của các chiến đội ngũ đại nguyên tố học viện, cũng không thể nào một mình đánh bại cả chiến đội của họ được. Bây giờ lại thật sự có người muốn một mình đánh bại cả chiến đội của họ, rồi sau đó còn không để họ ra sân, tự mình một người thi đấu. Điều này đối với các thành viên của chiến đội Oakland mà nói, đơn giản là một sự sỉ nhục quá lớn. Đi! Nếu các ngươi cảm thấy có thể, vậy thì bắt đầu đi. Nghe lời của đội trưởng chiến đội Oakland, Oakland dằn xuống một chút tức giận trong lòng, cũng lạnh nhạt khoát tay áo. Lúc trước ông không để trong lòng, nhưng vừa rồi sau khi nghe Lâm Chấn Thiên nói, trong lòng ông đã có khuynh hướng nghiêng về Bạch Vũ. Vốn còn muốn để chiến đội Oakland chuẩn bị một chút, dù sao đây cũng là chiến đội của học viện họ. Nhưng nếu chiến đội Oakland tự mình từ chối, thì thôi vậy. Sau lời của Oakland, hiện trường lập tức được dọn ra một bãi đất trống, làm chiến trường. Đội trưởng chiến đội Oakland, Hứa Hiên, võ hồn Hắc Kim Đao, hồn tôn cường công hệ cấp 35. Phó đội trưởng chiến đội Oakland, Lâm Giả Trần, võ hồn Tật Phong Ma Lan, hồn tôn mẫn công hệ cấp 33. Thành viên, Tô Thế Xương, võ hồn Gấu Trắng, đại hồn sư cường công hệ cấp 28. Đứng trên bãi đất trống, người của chiến đội Oakland lập tức bày trận hình, rồi từng người nhao nhao báo ra thông tin của mình. Này! Bây giờ đến lượt ngươi! Sau khi tất cả mọi người đều nói xong thông tin của mình, đội trưởng chiến đội Oakland Hứa Hiên lập tức nói với Bạch Vũ. Độc Cô Kiếm Ma, võ hồn vô hạn chi nhận, hồn tông cấp 43. Nhìn chiến đội Oakland trước mặt, Bạch Vũ thản nhiên nói. Hồn tông! Nghe lời của Bạch Vũ, người của chiến đội Oakland không khỏi lập tức trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Lại là hồn tông, chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy. Nếu tên này bình thường gia nhập chiến đội của chúng ta thì tốt rồi. Nhưng tiếc là tên này quá kiêu ngạo, lại muốn để chúng ta ngồi chơi xơi nước, tự mình một người thi đấu. Một kẻ kiêu ngạo như vậy, nhất định phải cho hắn biết tay, cho hắn biết chúng ta tuy tu vi yếu hơn hắn, nhưng hợp lực lại cũng không thể xem thường. Các huynh đệ, cho hắn thấy thực lực của chúng ta. Sau khi Bạch Vũ báo ra thông tin, trong lòng nặng trĩu một hồi, Hứa Hiên lập tức phẫn nộ quát. Sau đó bắt đầu từ Hứa Hiên, người của chiến đội Oakland nhao nhao triệu hồi ra võ hồn của mình, hoặc là triệu hồi khí võ hồn cầm trong tay, hoặc là triệu hồi thú võ hồn tiến vào trạng thái phụ thể. Toàn bộ thành viên của chiến đội Oakland lại đều là phối hợp hồn hoàng tốt nhất, cũng khá đấy. Độc Cô Kiếm Ma, triệu hồi võ hồn của ngươi ra đi. Sau khi toàn bộ chiến đội Oakland triệu hồi ra võ hồn, đội trưởng Hứa Hiên lập tức hướng về phía Bạch Vũ phẫn nộ quát. triệu hồi võ hồn ư? Xin lỗi, đối phó với các ngươi, ta không cần dùng đến võ hồn. Đối với tiếng gầm thét của đội trưởng chiến đội Oakland Hứa Hiên, Bạch Vũ chỉ thản nhiên nói. Trong nháy mắt, nghe lời của Bạch Vũ, trên trán đội trưởng Hứa Hiên không khỏi lập tức nổi gân xanh, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Tên này, thật sự quá coi thường người khác. Tại một khoảng đất trống sau núi học viện Oakland, nghe Bạch Vũ nói rằng ngay cả võ hồn cũng chẳng cần triệu hồi mà vẫn muốn đánh bại bọn họ, đội trưởng Hứa Hiên của chiến đội Oakland tức đến sôi máu, không kìm được mà gầm lên, ngươi thật quá kiêu ngạo, quá xem thường chúng ta rồi. Đối mặt với sự phẫn nộ của Hứa Hiên, Bạch Vũ chỉ thản nhiên đáp, xin lỗi. Ta không hề xem thường các ngươi, chỉ là nói thật mà thôi. Nếu các ngươi muốn ta phải coi trọng, vậy thì hãy dùng thực lực của mình mà nói chuyện đi. Lời này lại càng khiến Hứa Hiên và các đội viên khác thêm tức tối. Ngươi cứ tỏ ra ngang ngược một chút thì còn đỡ, đằng này lại bảo chúng ta dùng thực lực để nói chuyện, chẳng phải là ngươi đang ngầm nói thực lực của chúng ta cũng chỉ là rác rưởi hay sao? Sự sỉ nhục này còn nặng nề hơn. Anh em, chúng ta lên. Dưới sự nhục nhã tột cùng, Hứa Hiên gầm lên một tiếng, tay cầm thanh hắc kim đại đao, dùng toàn lực đạp mạnh xuống đất, lao thẳng về phía Bạch Vũ. Theo sát Hứa Hiên là các đội viên còn lại của chiến đội Oakland, từ phó đội trưởng Lâm Diệt Trần với võ hồn tật Phong Ma Lan, cho đến đội viên Tô Thế Xương với võ hồn Gấu Trắng. Tất cả các hồn sư, trừ hệ khống chế và hệ phụ trợ, đều gầm thét xông lên, quyết tâm dạy cho Bạch Vũ một bài học. Chiến đội Oakland của họ tuy là đội yếu nhất học viện thiên đấu hoàng gia, nhưng tuyệt không phải là kẻ dễ bị coi thường. Một bên, thấy chiến đội Oakland vẫn hừng hực khí thế đối mặt với Bạch Vũ, viện trưởng Oakland không khỏi vuốt chòm râu bạc trắng, lòng vô cùng hài lòng. Bất kể thắng bại ra sao, khí thế là điều quan trọng nhất. Ngay lúc cả đội Oakland đồng loạt lao tới, thân ảnh Bạch Vũ lại đột nhiên biến mất. Không, không hẳn là biến mất, mà là do hắn đã thi triển loa toàn cửu ảnh để nghênh chiến. Tốc độ của hắn quá nhanh, tạo ra hiệu ứng gần như di hình hoán ảnh. Chỉ trong một cái chớp mắt, Bạch Vũ đã xuất hiện ngay trước mặt đội trưởng Hứa Hiên. Nhanh quá! Thấy Bạch Vũ đột nhiên hiện ra trước mắt, Hứa Hiên con ngươi co rút lại, nhưng gã lập tức phản ứng, gầm lên một tiếng rồi vung thanh hắc kim đại đao chém thẳng về phía Bạch Vũ. Nhận chưa? Tiếng xé gió nặng nề vang lên, thanh hắc kim đại đao trong tay Hứa Hiên hóa thành một vệt sáng đen chém mạnh tới. Thế nhưng, đối mặt với cú chém toàn lực của Hứa Hiên, ánh mắt Bạch Vũ vẫn không chút biến đổi, lạnh lùng đến cùng cực. Thân phận độc cô kiếm ma lúc này đang được hắn diễn dịch một cách hoàn hảo. Ngay khi thanh đại đao sắp chạm vào người, Bạch Vũ chỉ thờ ơ đưa bàn tay trắng nõn ra đón lấy. Thiên ma lực trận được kích hoạt, một luồng lực vô hình lập tức bộc phát từ tay phải của hắn. Lực đẩy của thiên ma lực trận xung kích tới, thanh hắc kim đại đao của Hứa Hiên liền bị chấn động văng ngược ra sau, suýt nữa tuột khỏi tay, cả cánh tay phải của gã cũng tê rần. Phải biết rằng, tu vi của Bạch Vũ bây giờ đã là hồn tông, hơn nữa do hồn lực được áp súc, chất lượng hồn lực thực sự của hắn đã gần tới đẳng cấp hồn đế. Với tu vi cường hãn như vậy, uy lực của thiên ma lực trận mà hắn thi triển có thể sánh ngang với hồn kỹ vạn năm, một hồn tôn như Hứa Hiên sao có thể chống đỡ. Sau khi dùng một chiêu thiên ma lực trận đánh bay thanh đại đao của Hứa Hiên, Bạch Vũ lại tiện tay vung lên, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như đang đuổi một con ruồi. Lực bài xích của thiên ma lực trận lại một lần nữa oanh kích ra, đánh thẳng vào ngực Hứa Hiên. Lập tức, Hứa Hiên chỉ thấy mắt tối sầm lại, cả người bay ngược ra sau, rơi xuống khoảng đất trống cách đó hơn chục mét, lăn vài vòng rồi đâm sầm vào một gốc cây mới dừng lại. Giải quyết Hứa Hiên chỉ tốn của Bạch Vũ chưa đầy 3 giây, chỉ bằng hai cái phất tay. Sau khi xử lý xong Hứa Hiên, Bạch Vũ tiếp tục thi triển loa toàn cửu ảnh, thân hình lại như di hình hoán ảnh, liên tục ẩn hiện trên khoảng đất trống. Lần thứ hai, hắn xuất hiện trước mặt phó đội trưởng Lâm Diệt Trần. Tiếp đó là trước mặt hồn sư Gấu Trắng Tô Thế Xương, rồi đến hai đội viên còn lại. Đối mặt với từng người, Bạch Vũ vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng, chỉ tùy ý vung tay. Một luồng lực bài xích vô hình bộc phát, tức khắc đánh bay đối thủ. Nếu như Hứa Hiên phải chịu hai lần lực đẩy của thiên ma lực trận, thì những người còn lại cơ bản đều bị hạ gục chỉ trong một chiêu. Trong nháy mắt, thân ảnh Bạch Vũ ẩn hiện vài lần trên sân. Bất cứ nơi nào hắn đi qua, đối thủ đều bị đánh bay ra xa, kẻ thì rơi trên bãi cỏ, người thì vắt vẻo trên cây, kẻ lại đâm vào đám người vài hơi thở sau, Bạch Vũ đã đứng trước mặt hai cô gái xinh xắn thuộc hệ khống chế và hệ phụ trợ của chiến đội Oakland. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, một luồng lực đẩy nhu hòa của thiên ma lực trận được phóng ra, khiến hai cô gái ngã ngồi xuống đất. Các ngươi thua rồi. Bạch Vũ nhìn hai cô gái vẫn còn đang ngơ ngác trên mặt đất, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Xung quanh, tất cả mọi người, kể cả viện trưởng Oakland và vị hồn sư trung niên, đều chết lặng như phỏng. Họ không thể tin được Bạch Vũ lại có thể đánh bại toàn bộ chiến đội Oakland chỉ trong chớp nhoáng, trong khi các đội viên bị đánh bay vẫn còn đang nằm rên rỉ trên mặt đất. Viện trưởng Oakland, bây giờ ta đã đủ điều kiện chưa? Sau khi đánh bại chiến đội Oakland, Bạch Vũ quay đầu nhìn viện trưởng Oakland đang thất thần ở phía xa, lạnh nhạt hỏi. Nghe thấy lời Bạch Vũ, Oakland bừng tỉnh, ánh mắt lóe lên tia lửa nóng, giọng điệu lập tức trở nên nhiệt tình. Đủ. Đương nhiên là đủ. Từ bây giờ cậu chính là đội trưởng chiến đội hồn sư của Học viện Oakland chúng ta. Sau này, mọi sắp xếp của chiến đội Oakland trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục đều do cậu quyết định. Sau khi dễ dàng giải quyết chiến đội Oakland và hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Vũ cùng Lâm Chấn Thiên rời khỏi học viện. Dù viện trưởng Oakland nhiệt tình giữ lại, họ vẫn quyết định ra về. Lúc họ rời đi, cả chiến đội Oakland nhìn theo bóng lưng Bạch Vũ, trong lòng vẫn còn sợ hãi và thẫn thờ. Họ chưa từng gặp ai lợi hại đến vậy, e rằng ngay cả Phong Tiếu Thiên, thiên tài trẻ tuổi đệ nhất của Học viện Thần Phong ở thành Thiên Đấu Hoàng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Rời khỏi Học viện Oakland, Bạch Vũ lại lên xe ngựa. Sau một lúc trầm ngâm, hắn nói với Lâm Chấn Thiên bên cạnh, cứ đưa ta thẳng đến gia tộc Cửu Tâm Hải Đường của các ngươi đi, sau này không cần đến Học viện Stress đón ta nữa. Tiếp theo, ta sẽ dùng thân phận Độc Cô Kiếm Ma để tiếp xúc với các ngươi. Trước đây ta chưa nói, thế lực sau lưng chúng ta tên là Vạn Linh Cung. Ta dùng thân phận Bạch Vũ để thu phục các ngươi, nhưng vì thân phận này đã gia nhập Học viện Stress, nên không thể gia nhập thêm một học viện nào khác. Ta bắt buộc phải dùng một thân phận mới. Cho nên, nếu sau này có ai hỏi, ngươi cứ nói Độc Cô Kiếm Ma cũng là người của Vạn Linh Cung, do Bạch Vũ giới thiệu, nhờ vào quan hệ của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường các ngươi mà tìm đến Học viện Oakland. Ngươi hiểu chưa? Nghe lời Bạch Vũ, Lâm Chấn Thiên có chút ngơ ngác. Hắn không hiểu tại sao Bạch Vũ lại phải dùng một thân phận khác để tham gia giải đấu, làm vậy thì có lợi ích gì? Hắn biết phần thưởng cho nhà vô địch lần này của Vũ Hồn Điện là 3 khối hồn cốt, nhưng đó là phần thưởng cho đội quán quân. Dù ngài có dùng 2 thân phận tham gia, cuối cùng giả vờ đánh hòa, thì cũng chỉ nhận được 3 khối hồn cốt mà thôi, có gì khác biệt đâu. Nhưng Lâm Chấn Thiên vốn là người thông minh, từng lăn lộn từ một hồn sư bình thường trước khi trở thành người ở rễ của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Bạch Vũ đã không nói, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Vâng, công tử, thuộc hạ đã rõ. Trong xe ngựa, Lâm Chấn Thiên trầm giọng đáp. Gia tộc Cửu Tâm Hải Đường các ngươi giúp ta tìm được Học viện Oakland, ta rất hài lòng. Với tư cách là thiếu chủ của Vạn Linh Cung, khi nào chúng ta cần các ngươi phải toàn lực phối hợp. Đổi lại, các ngươi giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Đây là một môn minh tưởng pháp hồn lực cao cấp, tên là Cửu Âm Tâm Pháp. Gia tộc các ngươi đa phần là hồn sư hệ phụ trợ, mà tốc độ tu luyện của hồn sư hệ phụ trợ vốn chậm hơn chiến hồn sư. Có môn minh tưởng pháp cao cấp này, tốc độ tu luyện của các hồn sư hệ phụ trợ trong gia tộc các ngươi sẽ không còn thua kém các chiến hồn sư có cùng thiên phú nữa. Dặn dò xong, Bạch Vũ thản nhiên nói, rồi lấy ra một cuốn sách chép tay đưa cho Lâm Chấn Thiên. Tuy kiếp trước hắn chỉ là một trạch nam bình thường, nhưng tiểu thuyết cũng đọc không ít, cái đạo lý đấm một phát, xoa một cái khi có sức mạnh tuyệt đối trong tay, hắn vẫn hiểu. Minh tưởng pháp hồn lực cao cấp. Nghe vậy, Lâm Chấn Thiên có chút nghi hoặc nhận lấy cuốn sách chép tay có tựa đề Cửu Âm Tâm Pháp. Hắn tùy ý lật xem vài trang, và lập tức bị chấn kinh bởi những sơ đồ vận hành kinh mạch phức tạp được miêu tả bên trong. Mặc dù ở Đấu La Đại Lục, do hệ thống hồn hoàng, công pháp vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn minh tưởng, nhưng người ta vẫn có hiểu biết nhất định về kinh mạch. Cho dù minh tưởng pháp hồn lực cao cấp nhất ở đây, nếu đặt vào thế giới tiểu thuyết võ hiệp ở kiếp trước của Bạch Vũ, có lẽ còn không bằng võ công Tam Lưu trong Lục Đỉnh Ký, nhưng cũng có những đường vận hành kinh mạch hoàn chỉnh, chỉ là vô cùng hiếm thấy. Bây giờ nhìn thấy đường vận hành kinh mạch của Cửu Âm Chân Kinh, nó phức tạp đến mức vừa nhìn đã biết là hàng khủng. Nhưng chỉ cảm giác thôi cũng thấy muốn học được nó khó đến mức nào. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Lâm Chấn Thiên có chút cứng lại. Nhưng dù sao đi nữa, sự quý giá của môn minh tưởng pháp thần bí này là không cần phải bàn cãi. Sau khi lướt nhanh qua các sơ đồ vận hành kinh mạch trong cuốn sách, Lâm Chấn Thiên lập tức kích động chắp tay nói với Bạch Vũ, cảm tạ công tử đã ban cho môn minh tưởng pháp hồn lực cao cấp này. Gia tộc Cửu Tâm Hải Đường chúng ta sau này nhất định sẽ vì công tử và Vạn Linh Cung mà cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Bạch Vũ chỉ nhàn nhạt gật đầu trước sự kích động của Lâm Chấn Thiên. Sau khi cùng Lâm Chấn Thiên trở về gia tộc Cửu Tâm Hải Đường bằng xe ngựa, để diễn cho tròn vai, Bạch Vũ liền kích hoạt hồn kỹ thứ tư của võ hồn Lam Ngân Hoàng là một phân thân, tạo ra một phân thân người gỗ giống hệt mình. Sau đó, Bạch Vũ trong vai Độc Cô Kiếm Ma, cùng với phân thân người gỗ và Lâm Chấn Thiên, vừa nói vừa cười bước xuống xe ngựa đi vào phủ Cửu Tâm Hải Đường. Bây giờ, chắc không ai có thể biết Độc Cô Kiếm Ma và Bạch Vũ là một người nữa rồi. Để khai thác lỗ hổng của hệ thống, sau khi giải quyết xong vấn đề tham gia giải đấu với thân phận Độc Cô Kiếm Ma, Bạch Vũ liền trở về Học viện Stress. Thời gian sau đó, hắn chuyên tâm tu luyện. Nhưng với thực lực của hắn, Học viện Stress đã không còn gì để dạy, nên hắn toàn tự mình tu luyện. Vì nhận thấy tốc độ tu luyện ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn là nhanh nhất, nên khi giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục sắp đến gần, sau khi Sử Lai Khắc Thất Quái được đại sư đưa đi đặc huấn, Bạch Vũ liền một mình quay trở lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ba ngày, hắn cùng Bích Cơ và Tử Cơ trồng hoa trồng cỏ, xây dựng động phủ quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thuận tiện trao đổi kinh nghiệm nhân sinh, học hỏi lẫn nhau để sau này cùng tiến bộ. Đến tối, hắn lại cùng Bích Cơ và Tử Cơ đến thành Lạc Nhật gần đó để xem các trận đấu hồn ở đại đấu hồn trường. Thực ra, chất lượng các trận đấu hồn ở đại đấu hồn trường thiên đấu trong thành thiên đấu hoàng cao hơn nhiều. Nhưng vì giải đấu sắp diễn ra, đại đấu hồn trường thiên đấu đã bị tạm thời trưng dụng để cải tạo thành địa điểm thi đấu, nên không thể xem đấu hồn ở đó được. Bạch Vũ đành phải đưa Bích Cơ và Tử Cơ đến thành Lạc Nhật. Hắn muốn xem đấu hồn không phải vì rảnh rỗi sinh nông nổi, thời gian đó đi trao đổi nhân sinh với hai vị tỷ tỷ Bích Cơ và Tử Cơ chẳng phải tuyệt hơn sao? Lý do chính là vì hắn có hệ thống nhiệm vụ và tu luyện phú linh. Hiện tại, hắn đã phú linh cho cơ thể, võ hồn, võ công và hồn hoàn. Sau khi phú linh, cơ thể hắn có thể đạt tới mức nhìn qua là không quên, trong đầu như có thể chiếu lại phim, thậm chí còn có thể tự động chiến đấu khi giao tranh, sức chiến đấu được tiêu chuẩn hóa. Võ hồn sau khi phú linh thì có thể tự động thăng cấp. Võ hồn Lam Ngân Thảo ban đầu của hắn có thể tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng như hiện tại, ngoài sự trợ giúp của huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng, phần lớn là nhờ khả năng tự động tu luyện thăng cấp này. Võ công sau khi phú linh, tuy có tính cách khác nhau, nhưng cũng có thể tự động tu luyện, nâng cao cảnh giới, và thông qua việc chiếu phim trong não để lĩnh ngộ, tự mình tiến hóa, cũng rất lợi hại. Cuối cùng là hồn hoàng sau khi phú linh. Dù chúng có thể tự tu luyện thăng cấp, nhưng tốc độ vẫn quá chậm. Đối với các loại võ công có tính cách khác nhau, chỉ cần thỏa mãn điều kiện là có thể kích thích nhiệt huyết tu luyện, khiến hiệu suất tăng vùng vụt. Còn đối với hồn hoàng đã phú linh, để tăng nhiệt huyết tu luyện của chúng, Bạch Vũ hiện chỉ tìm được một cách, đó là xem các hồn sư có hồn hoàng niên hạn cao hơn mình chiến đấu. Điều này có thể kích thích lòng không cam chịu và ý chí phấn đấu của hồn hoàng, giúp hiệu suất tu luyện của chúng tăng vọt. Trước khi đến thành Lạc Nhật xem đấu hồn, hai hồn hoàng đầu tiên của hắn đã đạt niên hạn hơn 9.000 năm. Mục tiêu của hắn bây giờ là trước khi giải đấu bắt đầu, phải để hai hồn hoàng này đột phá đến cấp vạn năm. Có lẽ vì đại đấu hồn trường thiên đấu tạm ngưng hoạt động, các hồn sư trong thành thiên đấu hoàng đều phải đổ về thành Lạc Nhật gần nhất để thi đấu, khiến chất lượng các trận đấu ở đại đấu hồn trường Lạc Nhật tăng vọt. Nhờ vậy, trong hơn nửa năm, thông qua việc quan sát các trận đấu hồn đỉnh cao, hai hồn hoàng đầu tiên của Bạch Vũ đã thật sự đột phá đến cấp vạn năm. Thời gian trôi qua, ngày bắt đầu giải đấu đã cận kề, chỉ còn khoảng một tuần nữa. Bạch Vũ cuối cùng cũng trở về học viện Sét. Vũ ca, huynh về rồi. Trong ký túc xá học viện Sét, thấy Bạch Vũ trở về, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn và Oscar lập tức vui mừng súng lại. Đái Một Bạch cũng đi theo. Các người trải qua nửa năm đặc huấn này, thế nào rồi? Nhìn thấy đám người Đường Tam, Bạch Vũ vẫn giữ vẻ tùy ý, hai tay ôm sau đầu, híp mắt lười biếng hỏi. Hắc hắc, Vũ ca, trong hơn nửa năm qua, bọn ta cũng không hề lười biếng đâu. Sau đợt đặc huấn, ngoại trừ Tiểu Vũ, tất cả bọn ta đều đã là hồn tông rồi. Nghe Bạch Vũ hỏi, Mã Hồng Tuấn, người đã gầy đi trông thấy, cười hắc hắc, ra vẻ khoe khoang là một động tác gồng cơ bắp như vận động viên thể hình. Sau một hồi trao đổi, Bạch Vũ biết được thực lực của chiến đội Sét đã tiến bộ vượt bậc. Tu vi của Đường Tam vẫn như trong nguyên tác, cấp 41. Tu vi của Tiểu Vũ cũng vậy, cấp 37. Tu vi của Đái Một Bạch thì yếu hơn một chút, chỉ có cấp 43. Tuy nhiên, Mã Hồng Tuấn, Oscar, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đều mạnh hơn trong nguyên tác rất nhiều. Trong đó, tu vi của Oscar cao hơn một cấp, là cấp 42. Mã Hồng Tuấn và Chu Trúc Thanh lần lượt cao hơn một và hai cấp, một người cấp 42, một người cấp 43. Cuối cùng là Ninh Vinh Vinh, kinh ngạc nhất là cao hơn tới 3 cấp, tu vi còn cao hơn cả Đái Một Bạch, là hồn tông cấp 44. Toàn bộ chiến đội Sử Lai Khắc Thất Quái, thực lực đội viên có tăng có giảm so với nguyên tác, nhưng nhìn chung, Bạch Vũ vẫn cảm thấy thực lực của chiến đội Sét hiện tại hẳn là cao hơn rất nhiều. Sau khi trở về học viện, chạng vạng tối, đại sư cùng Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long gọi Bạch Vũ và Sử Lai Khắc Thất Quái đến một bãi cỏ sau núi. Được rồi, qua một thời gian đặc huấn, tu vi của các con hẳn đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ là lúc kiểm tra thực lực của các con. Trên bãi cỏ, gió nhẹ thổi qua, đại sư chắp tay sau lưng, nhìn Sử Lai Khắc Thất Quái, chậm rãi nói. Đại sư, ngài cứ nói đi, bây giờ chúng con phải làm thế nào để kiểm tra thực lực à? Mã Hồng Tuấn có chút phấn khích. Nhưng nghe Mã Hồng Tuấn nói, đại sư, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long không khỏi liếc nhìn nhau, vẻ mặt ba người đều có chút kỳ quái, Phất Lan Đức còn cười một cách quỷ dị. Cuối cùng, đại sư chắp tay sau lưng, chậm rãi lên tiếng. Kiểm tra thực lực của các con rất đơn giản. Bảy đứa bây giờ hãy cùng đấu với Bạch Vũ một trận là biết ngay. A, nghe lời đại sư, Sử Lai Khắc Thất Quái lập tức ngây người. "A, để chúng con đấu với Vũ ca sao?" Nghe lời đại sư, Mã Hồng Tuấn chỉ vào mình, không khỏi ngẩn người. Hắn đang rất hoảng, Vũ ca là nhân vật mà ngay cả hồn đấu la cấp bậc như Thái Thản cũng không làm gì được, bọn họ làm sao có thể đánh thắng? "Sợ cái gì? Chỉ là để Bạch Vũ kiểm tra thực lực của các con một chút, chứ có phải bắt các con phải đánh thắng nó đâu." Là thầy của Mã Hồng Tuấn, Phất Lan Đức quá hiểu cậu học trò của mình. Thấy vẻ mặt sững sờ của Mã Hồng Tuấn, ông biết ngay là cậu ta đang hoảng, liền có chút tức giận nói. Thực ra, ông và đại sư, Liễu Nhị Long để Sử Lai Khắc Thất quái đấu với Bạch Vũ là để dập tắt sự tự tin đang bành trướng của họ. Sự tự tin của Sử Lai Khắc Thất quái đương nhiên là điều mà cả ba người đều vui mừng, nhưng vì đã dùng tiên phẩm linh thảo mà Bạch Vũ cho, thực lực của họ hầu như đều đã đột phá cấp 40. Sức mạnh này đủ để quét ngang tất cả các chiến đội hồn sư trong thành Thiên Đấu Hoàng. Điều này khiến cho một số người trong Sử Lai Khắc Thất quái, mà tiêu biểu là Mã Hồng Tuấn, ngoại trừ Đường Tam và Chu Trúc Thanh vẫn còn giữ được bình tĩnh, những người còn lại đều tự tin đến mức tràn trề. Nếu không dập tắt bớt, đến khi giải đấu bắt đầu, chắc chắn sẽ phải ngã đau. Vì vậy mới có trận đấu hôm nay. Hắc hắc, viện trưởng, con đây không phải là gặp mạnh không sợ hãi sao? Đối mặt với sự tức giận của Phất Lan Đức, Mã Hồng Tuấn chỉ có thể cười ngượng ngùng, gãi đầu. Bạch Vũ, cậu thấy sao? Giao đấu với bọn tiểu ta một chút, xem thực lực của chúng, chắc không có vấn đề gì chứ. Trong lúc Phất Lan Đức đang dạy dỗ Mã Hồng Tuấn, đại sư quay sang Bạch Vũ hỏi. Ta đương nhiên không có vấn đề gì, dù sao cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian đâu. Bạch Vũ vẫn giữ vẻ mặt lười biếng, tùy ý nhún vai. Nghe vậy, dù đã quen với tính cách thích ra vẻ của Bạch Vũ, Đường Tam vẫn không biết nên nói gì cho phải. Vũ ca, chúng ta là bạn bè mà, lời này của huynh sỉ nhục người ta quá đấy. Cái gì gọi là không lãng phí bao nhiêu thời gian? Dù sự thật có thể đúng là như vậy, nhưng huynh nói chuyện cũng nên uyển chuyển một chút, giữ cho bọn ta chút thể diện chứ. Đã vậy thì bắt đầu đi. Được Bạch Vũ đồng ý, đại sư liền gật đầu, rồi cùng Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức lùi sang một bên, nhường ra một khoảng đất trống làm chiến trường. Sau khi được mời ra sân, Bạch Vũ tùy ý bước đến một bên của khoảng đất trống, trong khi Sử Lai Khắc Thất quái thì đến phía đối diện. Đội hình vẫn như cũ, Đái Một Bạch đứng trước nhất, Tiểu Vũ thứ hai, Chu Trúc Thanh ở một bên phía sau, Mã Hồng Tuấn ở giữa sau lưng Đái Một Bạch và Tiểu Vũ, cuối cùng là Đường Tam, Ninh Vinh Vinh và Oscar. Vũ ca, huynh cẩn thận một chút. Bây giờ ngoại trừ Tiểu Vũ, bọn ta đều là Hồn Tông, đã không còn như xưa nữa rồi. Đối phó với huynh, bọn ta sẽ không nương tay đâu. Sau khi đội hình ổn định, Đường Tam ở phía sau hơi chùng người xuống, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, đồng thời triệu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo, trầm giọng nói với Bạch Vũ. Biết rồi. Biết rồi. Cứ xông vào đi, để ta xem thực lực của các ngươi thế nào. Đối với lời khẩu xuất cuồng ngôn của Đường Tam, Bạch Vũ chỉ thấy hơi buồn cười, tùy ý khoát tay. Thấy Bạch Vũ chẳng hề để mình vào mắt, Đường Tam trong lòng có chút bất lực nhưng không thể phản bác. Lời vừa rồi, thực ra chính hắn nói ra cũng không có chút tự tin nào, nhưng chiến đấu sắp bắt đầu, cũng phải nói vài câu cho có khí thế chứ. Đệ nhất hồn kỹ, truyền nhiễu. Sau một câu dạo đầu, Đường Tam cuối cùng cũng phát động tấn công. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức sử dụng đệ nhất hồn kỹ truyền nhiễu nhắm vào Bạch Vũ. Ngay lập tức, hồn hoàng thứ nhất quanh người Đường Tam sáng lên. Trong một luồng hồn lực dao động mạnh mẽ, vô số cây Lam Ngân Thảo đột nhiên từ dưới đất quanh người Bạch Vũ trồi lên, tức khắc cuốn lấy hắn. Đối mặt với những sợi Lam Ngân Thảo từ bốn phía cuốn tới, Bạch Vũ nhướng mày nhưng không né tránh. Hắn lập tức thi triển Thiên Ma Lực Trận, kích hoạt năng lực lập trường vạn vẹo giai đoạn 2, xé nát phần lớn Lam Ngân Thảo đang lao tới, rồi tùy ý để một đám nhỏ cuốn lên cánh tay mình. Lam Ngân Thảo của Đường Tam tuy vẫn là loại thông thường, nhưng sau khi thêm vài hồn hoàng, nó không chỉ mọc ra gai nhọn mà còn có độc tố. Ngay khi cuốn lên cánh tay Bạch Vũ, nó đã kích hoạt loại ngọc quyết của hắn, khiến da tay hắn lập tức biến thành màu trắng ngọc. Dù gai nhọn của Lam Ngân Thảo xé rách quần áo trên tay Bạch Vũ, nhưng chúng không thể làm tổn thương làn da ngọc của hắn. Sau khi bị cuốn lấy, Bạch Vũ khẽ dùng sức, lập tức xé đứt đám Lam Ngân Thảo trên tay. Tiểu Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo của ngươi sau khi thêm hồn hoàng thứ tư, độ dẻo dai cũng không tệ. Đối mặt với Hồn Tông, trừ phi đối phương có võ hồn đỉnh cấp như Lam Điện Phách Vương Long, hoặc võ hồn hệ hỏa, hệ băng khắc chế ngươi, nếu không thì Lam Ngân Thảo của ngươi cũng đủ để khống chế đối phương. Sau khi tiện tay xé đứt Lam Ngân Thảo của Đường Tam, Bạch Vũ ra vẻ thâm trầm bình luận. Nhưng nghe lời nhận xét của Bạch Vũ, Đường Tam chỉ có thể cười khổ. Võ hồn Lam Ngân Thảo của ta có lợi hại đến mấy cũng không bằng một cái giật nhẹ của huynh. Vừa khen Lam Ngân Thảo của ta lợi hại, lại tiện tay xé đứt một đám. Thật không hiểu huynh đang khen ta hay là đang tự khen mình nữa. Ngay khi Bạch Vũ xé đứt Lam Ngân Thảo, Đái Một Bạch và Tiểu Vũ cũng đồng thời lao tới. Đệ nhất hồn kỹ, Bạch Hổ Hộ Thân Chướng. đệ tam hồn kỹ, bạch hổ kim cương biến. Lao tới từ bên trái, đái một bạch gầm lên một tiếng, đồng thời kích hoạt hồn kỹ thứ nhất và thứ ba. Hồn hoàn thứ nhất và thứ ba sáng lên, đầu tiên một lớp khi năng lượng màu trắng ngưng tụ quanh người hắn. Ngay sau đó, trong một luồng hồn lực dao động mạnh mẽ, cơ thể đái một bạch phồng lên, cơ bắp căng phồng, xương cốt toàn thân phát ra tiếng lốp bốt. Trong luồng khí thế cuồng bạo, đái một bạch gầm lên, bàn tay đã mọc ra những móng vuốt sắc như dao cạo, to lớn hơn rất nhiều, vỗ mạnh về phía Bạch Vũ. Đệ nhất hồn kỹ, yêu cung. Cùng lúc đó, Tiểu Vũ cũng khẽ hét lên một tiếng, nhảy lên cao, đôi chân thon dài hữu lực phá không đá thẳng vào cổ Bạch Vũ. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của cả hai, Bạch Vũ vẫn không né tránh. Hắn chỉ lười biếng đứng tại chỗ, một tay đưa ra chặn hổ chưởng của đái một bạch, một bên cứ thế để mặc cho Tiểu Vũ đá tới. Cứ như vậy, tay trái hắn chặn được hổ chưởng, còn cổ thì hứng trọn một cú đá của Tiểu Vũ. Sức mạnh và tốc độ không tệ, nhưng khi tấn công, đừng dồn hết sức vào một chiêu. Các ngươi nên giữ lại một chút lực, chuẩn bị sẵn sàng cho đòn kế tiếp nếu đòn đầu không thành công. Chỉ khi thi triển được liên hoàn công kích, các ngươi mới có thể tạo đủ áp lực cho đối thủ. Sau khi chặn được đòn tấn công, Bạch Vũ nhận xét tình hình của cả hai, rồi tiện tay vung tay phải. Được rồi, các ngươi có thể lui ra. Dưới lực bài xích của thiên ma lực trận, đái một bạch và Tiểu Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, cả hai bay ngược ra xa. Cùng lúc đó, đòn tấn công của Mã Hồng Tuấn cũng ập tới. Vũ ca, nhận chiêu. Hồn kỹ thứ hai, dục hỏa phượng hoàng. Hồn kỹ thứ nhất, phượng hoàng hỏa tuyến. Trên không, Mã Hồng Tuấn đã kích hoạt phượng dực thiên tường, đôi cánh hồn lực màu đỏ thắm sau lưng dang rộng. Vừa bay, hắn vừa hét lớn, liên tục kích hoạt hai hồn kỹ, phun ra từng tia lửa đỏ thắm về phía Bạch Vũ. Không tệ, rất nhanh đấy. Đối mặt với đòn tấn công từ trên không, Bạch Vũ cười nhẹ, thi triển quỷ ảnh mê tung. Thân hình hắn hóa thành tàn ảnh, liên tục ẩn hiện, né tránh toàn bộ đòn tấn công của Mã Hồng Tuấn. Nhưng thấy Bạch Vũ vẫn ung dung, Mã Hồng Tuấn vừa vỗ cánh bay, khóe miệng vừa lộ ra nụ cười gian xảo. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu của hắn lóe lên tia sáng ranh mảnh. Bất ngờ, xung quanh Bạch Vũ đột nhiên mọc lên những cây lam ngân thảo có kết cấu kim loại, trong nháy mắt biến thành một cái lồng giam giữ hắn lại. Ngay sau đó, từ những cây lam ngân thảo tạo thành lồng giam, những cây lam ngân thảo mới đột nhiên bắn ra, quấn chặt lấy toàn thân Bạch Vũ. Đây chính là đại chiêu mà Đường Tam đã chuẩn bị từ phía sau, một đòn liên hoàn kết hợp giữa hồn kỹ thứ tư Lam Ngân Lao Tù và hồn kỹ thứ hai Ký Sinh. Ngay khi Bạch Vũ bị trói chặt, trên không trung vang lên tiếng hét lớn của Mã Hồng Tuấn, đệ tứ hồn kỹ, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích. Hồn hoàng thứ tư của Mã Hồng Tuấn vang lên, một luồng hồn lực dao động mạnh mẽ bộc phát. Mặt đất dưới chân Bạch Vũ nứt ra, ánh sáng đỏ thắm từ các vết nứt tỏa ra. Ngay sau đó, một cục dung nham nóng bỏng ngưng kết từ hồn lực, đột ngột từ dưới chân Bạch Vũ phóng lên trời. Dù chỉ một giây trước đó, Bạch Vũ đã dùng thiên ma lực trận xé toạc những sợi lam ngân thảo và phá vỡ lồng giam, nhưng chỉ trong khoảnh khắc bị trì hoãn đó, cục dung nham mút trời đã bao trùm lấy hắn. Thành công không? Ngay khi Đường Tam và Mã Hồng Tuấn đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào cục dung nham, một tiếng cười khẽ đột nhiên từ bên trong truyền ra. Không tệ, lại là một cái bẫy liên hoàn. Nhưng tiếc là chút dung nham này không làm gì được ta. Vừa dứt lời, một luồng lực vô hình đột nhiên bộc phát, toàn bộ cục dung nham như bị một bàn tay khổng lồ vỗ vào, ầm một tiếng nổ tung. Dung nham đỏ thẫm văng tung tóe, biến một mảng lớn bãi cỏ thành đất khô cằn. Sau khi dùng thiên ma lập trường đánh tan cục dung nham và bước ra, trên người Bạch Vũ không dính một giọt dung nham nào. Dưới tác dụng của thiên ma lực trận, cục dung nham phóng lên từ dưới chân đã bị đẩy ra ngoài, chỉ có dung nham xung quanh vẫn bốc lên, tạo ra ảo giác hắn bị cục dung nham bao phủ. Quả nhiên vẫn thất bại sao? Thấy Bạch Vũ không hề hấn gì, Đường Tam trong lòng nặng trĩu. Đúng lúc này, Chu Trúc Thanh cuối cùng cũng lao tới từ phía sau Bạch Vũ. Nhờ võ hồn tiến hóa, kết hợp với loa toàn cửu ảnh và thể chất được tăng cường từ hô hấp pháp, tốc độ bộc phát của Chu Trúc Thanh lúc này còn vượt qua cả phần lớn hồn vương hệ mẫn công. Trong nháy mắt, cô đã đến sau lưng Bạch Vũ, một tay kích hoạt cửu âm thần trảo, bàn tay ngọc vung cao, những móng vuốt sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh, chém thẳng vào lưng hắn. Xoẹt. Một tiếng vải rách vang lên, quần áo sau lưng Bạch Vũ bị xé toạc. Móng vuốt của Chu Trúc Thanh cứ thế cào vào lưng hắn. Nhưng khi bị tấn công, loại ngọc quyết tự động kích phát, da lưng hắn lập tức biến thành màu trắng ngọc, và sau đó đột một phản chấn, đẩy Chu Trúc Thanh văng ra ngoài. Thiên ma lực trận. Sau khi loại ngọc quyết tự động hộ thể, Bạch Vũ quay người lại dùng thiên ma lực trận, một luồng lực bài xích nữa đánh bay Chu Trúc Thanh. Đương nhiên, đối với Chu Trúc Thanh, lực bài xích hắn dùng là nhỏ nhất. Thêm vào đó, trên người cô còn có vòng bảo hộ cửu sắc từ cửu bảo linh lung tháp của Ninh Vinh Vinh, nên cơ bản không bị thương tổn gì. Đánh bay Chu Trúc Thanh xong, Bạch Vũ đột nhiên nhảy lên, trên không trung lại thi triển thiên ma lực trận, một đòn xung kích nửa nhắm vào Mã Hồng Tuấn vẫn đang ở trên không. Lực bài xích như một bàn tay vô hình, lập tức vỗ vào người Mã Hồng Tuấn, khiến hắn kêu thảm một tiếng rồi rơi xuống đất. Ngay sau đó, Bạch Vũ đáp xuống chỗ ba người Đường Tam. Trên không, hắn tiện tay dùng thiên ma lực trận vạn vẹo không gian, xé nát Lam Ngân mạng nhện của Đường Tam, rồi quay người đánh bay cậu ta. Sau khi đáp xuống đất, Bạch Vũ đưa tay về phía Ninh Vinh Vinh và Oscar, nhìn hai hồn sư hệ phụ trợ và hệ thực phẩm cuối cùng, không khỏi cười đầy ẩn ý, các ngươi thua rồi. Ai? Ta biết ngay mà, chúng ta quả nhiên vẫn không đánh lại Vũ ca. Mã Hồng Tuấn bò dậy, không khỏi thở dài. Đây là điều chắc chắn rồi. Trước đây, ngay cả đệ bát hồn kỹ của Thái Long Gia Gia, một hồn đấu la, mà Bạch Vũ còn đỡ được. Chúng ta dù có hợp lực cũng không thể tạo ra đòn tấn công mạnh như vậy, nên thua là chuyện bình thường thôi. Ninh Vinh Vinh rất thực tế chấp nhận sự thật. Thực ra ta cũng không mong thắng, chỉ muốn ép Vũ ca dùng võ hồn, nhưng đáng tiếc là vẫn thất bại. Một bên khác, Đường Tam cũng cùng Tiểu Vũ và Đái Một Bạch đi tới, trên mặt không khỏi có chút cười khổ. Tốt! Trận đấu này, các con biểu hiện không tệ, về cơ bản đã vận dụng các hồn kỹ rất hợp lý, có thể thấy các con đã rất dụng tâm. Sau này trong giải đấu, các con cũng phải như hôm nay, thậm chí phải dụng tâm hơn nữa trong việc nghiên cứu và vận dụng chiến thuật, biết chưa? Thấy trận đấu kết thúc, đại sư cùng Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đi tới, nhìn cả đám, trầm giọng nói. Giải đấu lần này, vì thực lực của Bạch Vũ quá mạnh, nên ta sẽ cố gắng không để nó ra sân. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của các con, việc vượt qua vòng loại quá đơn giản, nên ta cũng sẽ không để tất cả các con ra sân ngay lập tức. Ta sẽ để vài đội viên chủ lực của chiến đội Lam Phách Cũ làm dự bị cho các con, thay thế một số người trong các con ở vòng loại. Hy vọng các con có sự chuẩn bị tâm lý. Lần này, việc để Bạch Vũ đấu với Sử Lai Khắc Thất Quái, ngoài việc dập tắt sự tự tin bành trướng của họ, đặc biệt là Mã Hồng Tuấn, còn là để chuẩn bị cho các phương án dự phòng trong vòng loại. Thực lực của Bạch Vũ quá mạnh, nếu muốn Sử Lai Khắc Thất Quái có được sự rèn luyện đầy đủ, chắc chắn không thể để hắn tùy tiện ra sân. Và vì tiên phẩm linh thảo, ngoại trừ Tiểu Vũ, những người còn lại đều đã đột phá hồn tông. Thực lực này đủ để quét ngang tất cả các chiến đội của các học viện hồn sư ở thiên đấu hoàn thành. Phải biết rằng, ngay cả các chiến đội của năm học viện nguyên tố mạnh nhất thiên đấu hoàn thành, bề ngoài cũng chỉ có tối đa hai hồn tông, kém xa học viện Sét. Vì mục tiêu của đại sư cho chiến đội Sét chưa bao giờ chỉ là vượt qua vòng loại, mà là tiến vào vòng chung kết, thậm chí là tranh ngôi vô địch. Cho nên, trước trận đấu cuối cùng, việc ẩn giấu thực lực và giữ lại át chủ bài là điều cần thiết. Chúng con biết rồi. Bị Bạch Vũ đánh cho tỉnh ngộ, Sử Lai Khắc Thất Quái lúc này đều trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Đối với sự sắp xếp của đại sư, họ tự nhiên gật đầu đồng ý. Sau đó, thời gian thoáng chốc đã trôi qua một tuần. Cuối cùng cũng đến ngày giải đấu bắt đầu. Vẫn như trong nguyên tác, ngoài việc có thêm Bạch Vũ, đội hình chiến đội Sét không thay đổi. Vẫn là Sử Lai Khắc Thất Quái, cộng thêm 4 đội viên dự bị, Hoàng Viễn, chiến hồn tôn cấp 35 với võ hồn Độc Lang, Kinh Linh, chiến hồn tôn cấp 35 với võ hồn Khô Lâu, Giáng Châu, cấp 35 với võ hồn Trị Liệu Quyền Trượng, và Thái Long, chiến hồn tôn thuần sức mạnh cấp 38 với võ hồn Đại Lực Tinh Tinh. Tuy nhiên, có một điều khác với nguyên tác. Vì biết đồng phục của chiến đội Sét được thiết kế đặc biệt xấu, để không làm mất mặt mình, Bạch Vũ đã nhờ gia tộc Cửu Tâm Hải Đường tìm người thiết kế một bộ đồng phục mới. Đồng phục do gia tộc Cửu Tâm Hải Đường thiết kế, tự nhiên tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với bộ đồng phục màu xanh lá cây phân ngựa do Phất Lan Đức thiết kế trong nguyên tác. Bộ đồng phục mới này lấy màu đen yêu thích của Bạch Vũ làm chủ đạo, phối hợp với các hoa văn lộng lẫy được thêu bằng chỉ tơ vàng. Đặc biệt là họa tiết slime màu vàng vừa đáng yêu lại không mất đi vẻ cao ngạo ở sau lưng. Trong bộ đồng phục vừa già dặn lại toát lên vẻ bá khí, trong bá khí lại không mất đi nét đáng yêu, trong nét đáng yêu lại mang theo sự điềm tĩnh, và trong sự điềm tĩnh ấy lại ẩn chứa nội hàm. Tóm lại, đây quả thực là một bộ đồng phục cực kỳ bất phàm. Giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục. Đây là cuộc thi danh giá và hoành tráng nhất trên khắp đấu la đại lục. Nếu so sánh với kiếp trước, cuộc thi này trong mắt Bạch Vũ giống như thế vận hội Olympic trên trái đất, đủ sức thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Vòng loại khu vực thiên đấu đế quốc được tổ chức tại thành Thiên Đấu Hoàng, chính xác hơn là tại Đại Đấu Hồn Trường Thiên Đấu. Vì sự kiện trọng đại này, cả thành Thiên Đấu Hoàng đã sống lại từ rất sớm. Vô số người đổ ra đường, và các cửa hàng cũng mở cửa kinh doanh từ sáng sớm. Tuy nhiên, lý do mọi người ra khỏi nhà từ sớm không chỉ để đến địa điểm thi đấu, chiếm một chỗ ngồi tốt trên khán đài, mà còn vì một lý do lớn khác, để được chiêm ngưỡng những hồn sư trẻ tuổi tham gia giải đấu. Ở đấu la đại lục, hồn sư là tầng lớp tôn quý nhất, ngay cả đối với quý tộc cũng vậy. Bởi vì hồn sư chỉ cần tu vi đạt đến cấp hồn tôn là có thể trở thành quý tộc, nhưng quý tộc chưa chắc đã có thể trở thành hồn sư. Những người có tư cách tham gia giải đấu đều là những nhân vật nổi bật nhất của các học viện hồn sư cao cấp. những hồn sư trẻ tuổi anh tuấn này, nếu bây giờ chưa phải hồn tôn, thì tương lai trở thành hồn tôn cũng chỉ là vấn đề thời gian, có thể nói là tiềm năng vô hạn. Vô số thiếu nữ bình dân đang tuổi xuân thì đều mong ngóng trong ngày này, hy vọng được một hồn sư anh tuấn nào đó để mắt tới. Đây là cơ hội tốt nhất để họ bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Nếu được để ý, dù chỉ làm thiếp, cũng đủ để thay đổi vận mệnh của họ. Một số quý tộc cũng có mục đích riêng của mình, đó là hy vọng có thể chiêu mộ được những hồn sư trẻ tuổi ưu tú để tăng cường thực lực gia tộc. Phải biết rằng, những người có tư cách tham gia giải đấu đều là những thiên tài xuất sắc nhất của mỗi học viện. Tùy tiện chọn ra một người trong số họ, tương lai đều có tiềm năng tu luyện đến hồn vương, hồn đế, thậm chí hồn thánh cũng không phải là không thể. Chiêu mộ được một người là lời to. Chính vì vậy, các con đường ở thành Thiên Đấu Hoàng ngày hôm nay đều bị chặn cứng. Không chỉ có cư dân trong thành, mà cả cư dân từ các thành phố xung quanh cũng đổ về rất đông. Để ngăn chặn hỗn loạn và đảm bảo các chiến đội có thể thuận lợi vào sân, ngay cả quân vệ thành cũng được huy động, dùng đội hình mở ra một con đường trên các tuyến phố dẫn đến đại đấu hồn trường thiên đấu. Sáng sớm, sau khi rời học viện Sét, Bạch Vũ và mọi người đi trên con đường được tạo thành bởi quân vệ thành, tiến về phía đại đấu hồn trường. Trên đường, Mã Hồng Tuấn và Oscar cứ chốc chốc lại kinh ngạc trầm trồ. Ngay cả Đường Tam cũng không giấu được vẻ chấn động, vì xung quanh quá đông người, quá náo nhiệt, tiếng hò reo cổ vũ không ngớt. Chỉ có Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch là tỏ ra bình tĩnh, vì những cảnh tượng này, với xuất thân bất phàm của họ, họ đã từng thấy. Bạch Vũ thì vẻ mặt cũng rất thản nhiên, vì những cảnh tượng như vậy, ở kiếp trước trên trái đất, hắn đã thấy không ít, thậm chí còn điên cuồng hơn. Cứ như vậy, sau khi đi qua mấy con phố, cả đoàn cuối cùng cũng đến được đại đấu hồn trường thiên đấu. Lúc này, bên trong đã có không ít chiến đội. Đội viên của mỗi đội đều ăn mặc lộng lẫy, nữ thì xinh đẹp mê người, nam thì khí vũ hiên ngang. Khác với trong nguyên tác, vì Bạch Vũ đã thay đổi, chiến đội Sét không mặc bộ đồng phục quá dị hợm. Khi vào đại sảnh đại đấu hồn trường, họ tự nhiên không bị các chiến đội khác chế giễu, cũng không bị nhân viên làm khó. Mọi việc diễn ra rất bình thường. Sau khi vào đại sảnh, có nhân viên đến dẫn chiến đội Sét vào khu vực nghỉ ngơi, rồi để đại sư và Phất Lan Đức đi đăng ký thông tin. Ê, các ngươi nhìn kìa, nhiều mỹ nữ quá. Ngồi trên hàng ghế trong khu nghỉ ngơi, Mã Hồng Tuấn không nhịn được mà nhìn quanh, đôi mắt hạt đậu của hắn sáng rực lên khi thấy các mỹ nữ xung quanh. Nhưng trong khi Mã Hồng Tuấn đang ngắm mỹ nữ, Bạch Vũ lại thấy chiến đội của học viện Oakland. Thấy vậy, mắt hắn lóe lên, liền chuẩn bị đứng dậy đi qua. Hôm nay tuy là ngày bắt đầu giải đấu, nhưng vì là ngày đầu tiên, nên sẽ không thi đấu ngay mà sẽ tổ chức lễ khai mạc. Hoàng đế Tuyết Dạ của Thiên Đấu Đế Quốc sẽ duyệt các chiến đội tham gia, sau đó sẽ tiến hành bốc thăm thi đấu, và cuối cùng sẽ bốc thăm để tổ chức một trận đấu biểu diễn. Vì phải ra mắt Hoàng đế, Bạch Vũ, với tư cách là đội viên duy nhất của chiến đội Oakland theo một nghĩa nào đó, tự nhiên phải gia nhập đội ngũ. Ta đi vệ sinh một chút. Thấy chiến đội Oakland, Bạch Vũ mắt khẽ động, nói với mọi người một tiếng rồi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Nhưng hắn không vào nhà vệ sinh, mà tìm một góc khuất không người, thừa lúc không ai để ý, triệu hồi võ hồn Lam Ngân Hoàng, rồi kích hoạt hồn kỹ thứ tư một phân thân, tạo ra một phân thân người gỗ. Vì hồn kỹ một phân thân của hắn đến từ thế giới Na Tru, nên phân thân này có trí tuệ. Sau khi được tạo ra, phân thân mỉm cười gật đầu với Bạch Vũ, rồi mang theo nụ cười lười biếng đặc trưng của hắn, ung dung bước ra ngoài. Sau đó, Bạch Vũ cũng kích hoạt một phần huyết mạch thập nhị dược nguyên tố tinh linh hoàng trong cơ thể, thay đổi hình dáng và màu tóc. Sau khi đeo mặt nạ, thay đổi khí chất đột ngột và mặc một bộ quần áo khác, hắn cũng bước ra, chuẩn bị đi hội quân với chiến đội Oakland. Lúc này, tại khu vực nghỉ ngơi, viện trưởng Oakland đang ngồi trên một chiếc ghế, bên cạnh là vị giáo viên trung niên và các đội viên. Lòng ông có chút lo lắng, vì ông đã đăng ký thân phận độc cô kiếm ma của Bạch Vũ vào danh sách đội viên. Nếu trước lễ khai mạc mà Bạch Vũ không đến, chiến đội Oakland của họ sẽ bị hủy tư cách thi đấu. Nhưng may thay, theo tiếng bước chân, Bạch Vũ trong vai độc cô kiếm ma với khí chất lạnh lùng, đã từ xa đi tới. Cậu đến rồi. Thấy Bạch Vũ, viện trưởng Oakland mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đứng dậy. Ta đến rồi. Bạch Vũ lạnh lùng gật đầu, rồi ngồi xuống một chiếc ghế trống trong hàng ghế của chiến đội Oakland, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy vẻ cao ngạo lạnh lùng của Bạch Vũ, viện trưởng Oakland cười lắc đầu, cũng không để ý, ông cho rằng, một yêu nghiệt như Bạch Vũ, tính tình có chút cổ quái cũng là chuyện bình thường. Cùng lúc đó, ở phía xa đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Bạch Vũ mở mắt, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy chiến đội Sét vẫn chạm mặt với người của Học viện Thương Huy. Vì vài thành viên của Học viện Thương Huy từng có xung đột với họ ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nên hai đội vừa gặp mặt đã như kẻ thù không đội trời chung, lập tức cãi vã. Nhưng sau khi giáo viên dẫn đội của Học viện Thương Huy là Thời Niên, cùng với Phất Lan Đức và đại sư của chiến đội Sét trở về, cuộc xung đột nhanh chóng bị dập tắt. Tuy nhiên, từ ánh mắt che giấu của Thời Niên, Bạch Vũ vẫn nhận ra, chuyện này e là không dễ dàng kết thúc như vậy. Nhưng cũng không cần vội, nhìn thấy Thời Niên, nghĩ đến hồn cốt của gã, trong lòng Bạch Vũ đã có ý định, chỉ mong Thời Niên sẽ gây sự như trong nguyên tác. Sau cuộc xung đột nhỏ giữa Học viện Sét và Học viện Thương Huy, mọi việc trở lại bình thường. Rất nhanh, đã đến giờ cử hành lễ khai mạc. Theo từng đợt hô hào vang lên từ hội trường, dưới sự dẫn dắt của nhân viên, từng đội hồn sư lần lượt được đưa vào. Trước hết là các chiến đội của các học viện hồn sư có thực lực và danh tiếng hàng đầu ở thiên đấu hoàn thành, như năm Học viện Nguyên Tố. Vì chiến đội Sét dùng tư cách của Học viện Lam Phách cũ, mà thành tích của Học viện Lam Phách trong các cuộc thi trước cũng không tệ, nên họ cũng nhanh chóng được đưa vào. Đương nhiên, cũng phải cảm ơn Bạch Vũ. Nếu chiến đội Sét vẫn mặc bộ đồng phục màu xanh lá cây xấu xí như trong nguyên tác, muốn vào hội trường chắc chắn không dễ dàng như vậy. Qua, đây là hội trường thi đấu của Đại đấu hồn trường Thiên đấu sao? Không hổ là Đại đấu hồn trường của thành Thiên đấu hoàng, không gian quả nhiên lớn hơn nhiều so với ở thành Sô Tô. Khi vào hội trường, Mã Hồng Tuấn không khỏi kinh ngạc. Chắc chắn rồi. Đây là Đại đấu hồn trường ở thành Thiên đấu hoàng, đương nhiên phải hoành tráng hơn ở thành Sô Tô rồi. Đối với sự kinh ngạc của Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh vừa đi theo đội ngũ, vừa khoanh tay nói một cách hiển nhiên. Này! Các ngươi có phát hiện không, xung quanh không có một khán giả nào hô hào cho chiến đội Sét chúng ta cả, thật đáng thương quá. Khi đi về phía khu vực ghế khách quý, thấy khán giả đều hô hào cho các học viện nguyên tố, mà không có ai nhắc đến Sét, Mã Hồng Tuấn không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Cũng không có cách nào. Dù sao chúng ta cũng là chiến đội mới tham gia, không ai biết chúng ta cả. Tuy Học viện Lam Phách trước đây cũng có chút danh tiếng, nhưng chúng ta đã đổi tên rồi mà. Tiểu Vũ cũng rất thực tế. Trong lúc mọi người đang bàn tán, đội ngũ đã đến trước khu vực ghế khách quý, đứng cùng các đội khác. Lúc này, trên hàng ghế khách quý, ba chiếc bảo tọa ở giữa lần lượt là của Trữ Phong Trí, Hoàng đế Tuyết Dạ và Bạch Kim Giáo chủ Tác Lạp Tư của Võ Hồn Thánh Điện thành Thiên đấu. Phía sau còn có một hàng ghế khác, có Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Băng, Thiên đấu Tam Giáo ủy, Độc Cô Bác và Diệp Tâm Lan cùng Lâm Chấn Thiên của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Mọi người đều đang nhìn các chiến đội lần lượt ra mắt. Bây giờ, chúng tôi xin giới thiệu đội ngũ của Học viện Oakland. Đây là một học viện hồn sư cao cấp ở thành Thiên đấu hoàng, tuy không nổi tiếng, nhưng luôn phát huy tinh thần kiên cường và phấn đấu, tỏa sáng trong các giải đấu lần này. Học viện Oakland đã có một hành động rất bất ngờ, trong danh sách đội viên chỉ đăng ký một đội viên chính thức, còn lại đều là dự bị. Điều này thật khó hiểu, không biết có phải Học viện Oakland đang đùa với chúng ta không? Hơn nữa, khẩu hiệu của họ lần này cũng rất thú vị, một người một kiếm, quét ngang tất cả. Chẳng lẽ họ chỉ cho một đội viên tham gia thi đấu? Nhưng có lẽ điều này liên quan đến một đội viên bí ẩn mới gia nhập tên là Độc Cô Kiếm Ma. Vị đội viên này có thực lực hồn tông, cực kỳ phi thường. Dưới sự dẫn dắt của cậu ấy, có lẽ Học viện Oakland sẽ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm khác biệt. Rất nhanh, đã đến lượt chiến đội Oakland vào sân. Người dẫn chương trình tay cầm loa khuếch đại âm thanh, đứng trên đài khách quý cười, giọng có chút trêu chọc. Nghe lời của người dẫn chương trình, khán đài lập tức vang lên tiếng la ó, rõ ràng mọi người đều cho rằng Học viện Oakland chỉ đang làm trò để thu hút sự chú ý, nhưng ở dưới sân, nghe đến cái tên Độc Cô Kiếm Ma, mọi người trong chiến đội Sét không khỏi có chút nghi ngờ. Độc Cô Kiếm Ma. Cái tên này, chúng ta có nghe qua ở đâu rồi thì phải, cảm giác rất quen thuộc. Mã Hồng Tuấn gãi đầu, lòng có chút nghi hoặc. Hình như đúng là rất quen. Đái Một Bạch sờ cằm, ánh mắt cũng đầy nghi ngờ. Đúng rồi. Đây hình như là sư đệ của Bạch Vũ lão đại. Trước đây khi đại sư huấn luyện chúng ta ở thành Tác Thác, không phải Bạch Vũ lão đại đã đi đến Vương quốc Ba Lạp sao, hình như là có liên quan đến Độc Cô Kiếm Ma này. Đột nhiên, Tiểu Vũ nhớ ra, không khỏi vỗ tay một cái, kinh ngạc nói. Vũ ca, đây thật sự là sư đệ của huynh sao? Nghe lời Tiểu Vũ, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Bạch Vũ. Không sai, hắn là sư đệ của ta. Thực lực của hắn rất mạnh, nếu ta không ra tay, có lẽ trong vòng loại lần này, hắn sẽ là đối thủ lớn nhất của các ngươi. Đối mặt với những ánh mắt tò mò, Bạch Vũ sắc mặt có chút trầm trọng gật đầu, trầm giọng nói. Đúng lúc này, chiến đội Oakland cuối cùng cũng từ lối đi tiến vào hội trường. Nhưng khác với các chiến đội khác, 8 đội viên của họ không đứng thành hàng ngay ngắn. 7 đội viên đi rụt rè ở phía sau, chỉ có một thanh niên tóc bạc trắng, đeo mặt nạ đen, khí chất lạnh lùng, một mình ngẩng cao đầu bước đi ở phía trước nhất. Dù không biết, nhưng khi nhìn thấy đội hình của chiến đội Oakland, tất cả mọi người đều bất giác nghĩ rằng, người đi đầu chắc chắn là hồn sư tên Độc Cô Kiếm Ma kia. Vì đội hình đặc biệt, chiến đội Oakland ngay khi ra mắt đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người trong hội trường. Ánh mắt của mọi người rất khác nhau, có nghi hoặc, có chế nhạo, có kỳ quái, cũng có kinh ngạc nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này, Bạch Vũ hóa thân thành Độc Cô Kiếm Ma, chắc chắn là nhân vật nổi bật nhất toàn trường. Tại đại đấu hồn trường thiên đấu, bên trong sân thi đấu. Khi Bạch Vũ vẫn duy trì hình tượng Độc Cô Kiếm Ma, mang theo khí chất lạnh như băng dẫn dắt chiến đội Oakland từng bước tiến về quảng trường trước khán đài khách quý, với khí chất đặc biệt cùng phong thái xuất hiện này, hắn đã lập tức thu hút sự chú ý của gần như tất cả mọi người. Mặc dù thân phận Độc Cô Kiếm Ma này là lần đầu tiên xuất hiện tại Hoàng Thành thiên đấu, nhưng khí chất thần bí và băng giá của Bạch Vũ lại mang đến một cảm giác áp bức quá đổi mạnh mẽ. Chỉ cần là người có chút thực lực, liếc mắt một cái liền nhận ra đây chắc chắn là một đối thủ đáng gờm. Còn những kẻ không cảm nhận được mối đe dọa từ Bạch Vũ thì lại vì cách xuất hiện có phần làm màu của hắn mà sinh lòng phẫn hận và tức giận. Vì vậy, trong phút chốc, Bạch Vũ đã trở thành tâm điểm chú ý của cả sân đấu. Dù trong những ánh nhìn đó, sự dè chừng và kiên kỵ chiếm số lượng rất ít, còn phần lớn là phẫn nộ, mỉa mai, cười lạnh và dò xét, nhưng Bạch Vũ lại chẳng hề bận tâm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn ra sân, không ai biết hắn là ai, việc bị xem thường cũng là điều bình thường. Chỉ cần đợi hắn ra tay, tất cả những ánh mắt khinh thường này sẽ biến thành chấn động và cuồng nhiệt. Trong khu vực của chiến đội Sếp, Mã Hồng Tuấn không khỏi hít một hơi khí lạnh khi nhìn Bạch Vũ dẫn đội Oakland vào sân, chà. Độc Cô Kiếm Ma này quả không hổ là sư đệ của Vũ ca, cảm giác áp bức thật mạnh mẽ. Ta lại còn hoàn toàn không nhìn thấu được thực lực của hắn. Nếu không phải người dẫn chương trình nói hắn là Hồn Tông, e rằng chẳng ai biết hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đường Tam cũng gật đầu với vẻ mặt nặng trĩu, ta cảm nhận được mối đe dọa rất lớn từ trên người hắn. Mã Hồng Tuấn như nghĩ ra điều gì, bèn ghé sát vào Bạch Vũ giả, cười ranh mảnh nói, Vũ ca, huynh đã là sư huynh của Độc Cô Kiếm Ma này, vậy tiết lộ cho bọn ta một chút thông tin về sư đệ của huynh đi, để chúng ta đỡ bị đánh cho trở tay không kịp. Nghe vậy, Bạch Vũ liếc mắt, bực bội đáp, chuyện này ta làm sao biết được. Ta và hắn cũng chỉ có vài lần gặp gỡ, biết không nhiều. Nhưng hắn hẳn là dùng kiếm, các ngươi cứ biết vậy rồi nghiêm túc đề phòng là được. Cùng lúc đó, trên khán đài khách quý, Tuyết Dạ Đại Đế trông thấy Bạch Vũ ra sân cũng không khỏi có chút kinh ngạc, thiếu niên tên Độc Cô Kiếm Ma này là người phương nào? Tuổi còn trẻ mà đã đạt tới Hồn Tông, các ngươi có biết thân phận của hắn không? Trẫm cảm thấy thực lực của hắn có lẽ không đơn giản. Trữ Phong Trí lắc đầu, mỉm cười ôn hòa, chuyện này thần cũng không biết. Lời này của ông là thật, bởi thân phận Độc Cô Kiếm Ma của Bạch Vũ chỉ từng xuất hiện ở Vương Thành Ba Lắc. Người biết đến Độc Cô Kiếm Ma ngoài gia tộc Cái Thế Long Xà và học viện xếp ra, cũng chỉ có đám người Ngọc Thiên Hằng. Ninh Vinh Vinh tuy biết nhưng vì không để tâm nên cũng chưa từng nói với Trữ Phong Trí. Ở bên cạnh, Bạch Kim Giáo chủ Sa Rác vuốt râu dài, cười nhạt đầy khinh thường, chẳng qua chỉ là một Hồn Tông mà thôi, bệ hạ không cần quá để tâm. Là một trong những người đứng đầu Vũ Hồn Điện, Sa Rác biết rất rõ đội hình mà họ cử đi tham dự giải đấu lần này. Chiến đội của Vũ Hồn Điện khóa này có đến ba Hồn Vương, một Hồn Tông cỏn con mà cũng đòi một mình quét ngang giải đấu, đúng là trò cười. Ngay cả cái khẩu hiệu cũng khiến Sa Rác cảm thấy khinh bỉ tột độ. Đối với thắc mắc của Tuyết Dạ Đại Đế, Mộng Thần Cơ trong Tam Giáo Ủy Thiên Đấu ngồi ở hàng ghế sau cũng chau mày suy tư, bệ hạ, cái tên này chúng thần cảm thấy có chút quen tai, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra. Quả thật, Mộng Thần Cơ đã từng nghe qua cái tên Độc Cô Kiếm Ma. Đó là khi Tần Minh dẫn hoàng đấu chiến đội từ thành Tác Thác trở về, trong lúc báo cáo tình hình đã nhắc tới cái tên này. Nhưng chiến tích của Độc Cô Kiếm Ma khi đó chỉ là đánh bại Ngọc Thiên Hằng, trong khi chiến đội Sét lại đánh bại cả hoàng đấu chiến đội. Lại còn có yêu nghiệt như Bạch Vũ và thiên tài như Đường Tam. Vì vậy, Mộng Thần Cơ gần như không hề ghi nhớ cái tên Độc Cô Kiếm Ma, mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào học viện Sét. Hừ, chẳng phải chỉ là một Hồn Tông quèn sao, lẽ nào còn có thể lật trời. Tuyết Tinh Thân Vương ngồi cùng hàng ghế khách quý, vì có thù với ba người Mộng Thần Cơ, nên khi Mộng Thần Cơ vừa lên tiếng, hắn liền cười khẩy khinh thường, "Hoàng huynh, huynh không cần quá coi trọng mấy kẻ gọi là thiên tài. Tên nhóc này cũng chỉ là một thiên tài bình thường." Loại này học viện hoàng gia thiên đấu chúng ta đâu có thiếu. Ngược lại, tên nhóc này có chút ngông cuồng, lại còn một người một kiếm, quét ngang tất cả, đúng là quá ngạo mạn. Nghe lời của Tuyết Tinh Thân Vương, Diệp Tâm Lan và Lâm Chấn Thiên ngồi cách đó không xa bất giác liếc nhìn nhau, cả hai đều khẽ nhíu mày. Tuy việc thần phục Bạch Vũ ban đầu không phải là tự nguyện, nhưng đã thần phục, lại được Bạch Vũ đối đãi với gia tộc Cửu Tâm Hải Đường của họ không tệ, nên giờ đây Diệp Tâm Lan và Lâm Chấn Thiên đều thật tâm xem mình là thuộc hạ của Vạn Linh Cung và Bạch Vũ. Nghe Tuyết Tinh Thân Vương dám vũ nhục thiếu chủ, họ đương nhiên không thể ngồi yên. Ngay sau khi Tuyết Tinh Thân Vương dứt lời, Lâm Chấn Thiên ở gần đó đột nhiên lên tiếng, ta lại cảm thấy lần này Thân Vương Điện Hạ có thể đã nhìn lầm rồi. Độc Cô Kiếm Ma này, ta đoán có lẽ sẽ là một tuyệt thế thiên tài khiến tất cả chúng ta phải kinh ngạc. Lời nói của Lâm Chấn Thiên khiến những người xung quanh đều kinh ngạc. Gia tộc Cửu Tâm Hải Đường là một gia tộc hồn sư hệ phụ trợ, trước nay luôn giữ thái độ trung lập, rất ít khi bày tỏ ý kiến. Không ngờ hôm nay lại công khai đối đầu với Tuyết Tinh Thân Vương, thật không thể tin nổi. Tuyết Tinh Thân Vương cũng vô cùng ngạc nhiên, không hiểu gia tộc Cửu Tâm Hải Đường định làm gì. Nhưng bị người khác phản bác trước mặt bao người, vì thể diện, hắn quyết phải giữ vững quan điểm của mình đến cùng. Ha ha, không ngờ Chấn Thiên Công Tước lại coi trọng tên nhóc này như vậy, hay là chúng ta đánh cược đi. Tuyết Tinh Thân Vương nhìn Lâm Chấn Thiên, cười như không cười nói. Cược cái gì? Lâm Chấn Thiên nhíu mày hỏi. Cược trận đầu tiên của tên nhóc này thắng hay thua? Mỗi bên chúng ta đưa ra một món tiền cược. Tuyết Tinh Thân Vương vút râu, đắc ý đưa ra tiền cược. Hắn nguyện lấy ra một tòa phủ để bỏ trống trong hoàng thành thiên đấu. Còn Lâm Chấn Thiên sẽ đại diện cho thê tử Diệp Tâm Lan hứa hẹn 3 lần cơ hội trị liệu. Võ hồn Cửu Tâm Hải Đường được xem là võ hồn trị liệu đệ nhất đại lục, năng lực của nó nổi danh khắp giới hồn sư. Hơn nữa vì mỗi thế hệ chỉ có 2 hồn sư Cửu Tâm Hải Đường nên cơ hội trị liệu càng thêm quý giá. Cả đấu la đại lục, ngoài Tuyết Dạ đại đế có thể tùy ý gọi Diệp Tâm Lan đến chữa trị, ngay cả Tuyết Tinh Thân Vương cũng khó mà có được cơ hội. Bây giờ nhân dịp đánh cược, Tuyết Tinh Thân Vương đã tìm được cách để có được cơ hội trị liệu quý báu này. Hắn không hề nghĩ mình sẽ thua cược. Bởi Học viện Oakland vốn nổi tiếng là học viện yếu kém ở hoàng thành thiên đấu, chiến đội của họ năm nào cũng đứng chót bảng. Dù bây giờ có thêm một hồn tông, cũng tuyệt đối không thể mạnh lên bao nhiêu. Để chắc thắng, Tuyết Tinh Thân Vương đã tính toán cả rồi. Ngày mai hắn sẽ dùng quyền lực của mình, sắp xếp cho chiến đội Oakland gặp một đội mạnh. Đến lúc đó, chẳng phải hắn sẽ không công mà có được cơ hội trị liệu của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng Tuyết Tinh Thân Vương không khỏi cong lên nụ cười đắc ý. Về phần Lâm Chấn Thiên và Diệp Tâm Lan, họ cũng tin chắc mình sẽ thắng cược. Vừa hay vị thiếu chủ của họ vẫn chưa có phủ đệ riêng ở hoàng thành thiên đấu. Tòa phủ đệ mà Tuyết Tinh Thân Vương tự dâng đến cửa, không nhận thì phí quá. Chuyện trên khán đài khách quý tạm gác lại. Dưới quảng trường, sau khi chiến đội Oakland do Bạch Vũ dẫn đầu ra sân, các đội yếu còn lại cũng lần lượt vào vị trí. Khi tất cả các chiến đội đã có mặt đông đủ, người dẫn chương trình lại giơ cao hồn đạo khí khuếch đại âm thanh trong tay, cất cao giọng hô, hiện tại, tất cả các chiến đội hồn sư đã ra sân. Sau đây, xin mời Hoàng đế bệ hạ vĩ đại của chúng ta tới tuyên bố giải đấu bắt đầu. Dứt lời, cả sân đấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cùng lúc đó, đèn chiếu hồn đạo trên đỉnh sân đấu đột nhiên chiếu thẳng vào ngai vàng của Tuyết Dạ đại đế. Ngài chậm rãi đứng dậy, từ hồn đạo khí trữ vật lấy ra một hồn đạo khí khuếch đại âm thanh, đặt bên miệng, giọng nói trầm hùng vang lên, "Ta, Hoàng đế Tuyết Dạ của Đế quốc Thiên Đấu, nay đại diện cho Đế quốc Thiên Đấu, cũng đại diện cho ban tổ chức giải đấu, tuyên bố, giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục chính thức bắt đầu." Khi tiếng nói của Tuyết Dạ đại đế vừa dứt, cả sân đấu lập tức vang lên những tiếng reo hò phấn khích như núi lở biển gầm, cùng với tiếng vỗ tay như sấm động. Sau tràng pháo tay, Tuyết Dạ đại đế tiếp tục phát biểu, nội dung cũng rất đơn giản, chủ yếu là cổ vũ các chiến đội tham gia. Nói xong, ngài ngồi lại vào chỗ. Tiếp theo, chúng ta xin mời Ninh tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đọc lời chào mừng cho giải đấu lần này. Sau Tuyết Dạ đại đế, người dẫn chương trình lại cao giọng xướng tên Trữ Phong Trí. Đèn chiếu hồn đạo cũng theo đó chiếu rọi lên người ông. Trữ Phong Trí đã nắm rõ quy trình của lễ khai mạc, liền mỉm cười đứng dậy, cúi chào bốn phía, rồi không cần dùng đến hồn đạo khí khuếch đại âm thanh, chỉ vận dụng hồn lực thâm hậu của mình để khuếch tán giọng nói, bắt đầu phát biểu với ngữ khí ôn hòa. Nội dung cũng vẫn là những lời động viên các chiến đội, chúc họ có thể mang về thành tích tốt hơn cho Đế quốc Thiên Đấu, giành lấy vinh quang. Dù là khán giả xung quanh hay các chiến đội hồn sư dưới quảng trường, vô số người nghe xong đều cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, ai nấy như phát cuồng, chỉ muốn lập tức xông lên vì vinh quang của Đế quốc Thiên Đấu. Nhưng Bạch Vũ nghe lại thấy rất nhàm chán. Những bài phát biểu như thế này, cảm giác chẳng khác gì lời hiệu trưởng nói thời trung học ở kiếp trước, nghe thì rất kích động, nhưng nghĩ lại thì chẳng có nội dung gì đặc sắc. May mắn là không giống hiệu trưởng ngày trước, Tuyết Dạ đại đế và Trữ Phong Trí chỉ nói vài câu ngắn gọn rồi kết thúc rất nhanh. Sau đó, giống như trong nguyên tác, người dẫn chương trình vẫn hỏi Trữ Phong Trí xem trọng đội nào nhất. Trữ Phong Trí làm việc trước sau như một, đối với câu hỏi này, ông mỉm cười ôn hòa, đầu tiên nhắc đến đội 1 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, tức là Hoàng đấu chiến đội, sau đó lại bóng gió đề cập đến chiến đội Xét. Nhưng có một điều không ai ngờ tới. Dưới quảng trường, khi nghe Trữ Phong Trí nói mình xem trọng nhất là đội 1 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu và đội Xét, trong lòng Bạch Vũ lại có chút buồn cười. Bởi vì đối với chiến đội Xét, ở vòng loại lần này, đội nổi bật nhất chắc chắn phải là chiến đội Oakland của hắn. Sau khi Trữ Phong Trí đọc xong lời chào mừng, tiếp theo là phần bốc thăm của Bạch Kim giáo chủ Sa Rác để quyết định đối thủ vòng đầu tiên của các học viện. Tuy nhiên, do sự can thiệp của Bạch Vũ, Đường Tam đã không để lộ võ hồn Hạo Thiên chú ý. Mà việc Bạch Vũ khiến cho hồn đấu La Titan của Lực Chi nhất tộc cũng phải bó tay, sau khi lan truyền ra ngoài tuy đã khiến Sa Rác chú ý, nhưng vì Bạch Vũ không có thù oán gì với Vũ Hồn Điện, Sa Rác cũng không có ý định nhắm vào hắn. Vì vậy, lần bốc thăm này, đã không có cặp đấu xét đối đầu với đội 2 của Học viện Hoàng gia thi đấu. Nhưng khi người dẫn chương trình lần lượt công bố đối thủ của từng chiến đội, đến lượt chiến đội Oakland, Bạch Vũ không khỏi có chút sững sờ. Bởi vì vòng loại thứ nhất, chiến đội Oakland đối đầu với Học viện Hoàng gia thi đấu. Nghe giọng nói của người dẫn chương trình, sắc mặt Bạch Vũ trở nên có chút quái lạ. Không ngờ trận đấu biểu diễn của lễ khai mạc lại biến thành chiến đội Oakland của hắn đối đầu với đội 2 của Học viện Hoàng gia thi đấu. Thân phận độc cô kiếm ma của hắn hiện tại không có thù oán gì với Sarac và Vũ Hồn Điện, không biết là do cách ra sân quá phô trương của hắn đã khiến Sarac khó chịu, hay là do vận may của hắn quá đen đủi, lại bốc trúng ngay cặp đấu này. Nhưng cũng chẳng sao cả. Bạch Vũ không hề bận tâm. Trong tất cả các chiến đội hồn sư của Hoàng Thành thi đấu, ngoài chiến đội Sét và các chiến đội của năm học viện nguyên tố có thể khiến Bạch Vũ hơi coi trọng một chút, những đội còn lại về cơ bản chỉ là đám gà mờ, có thể dễ dàng đánh bại. Trái ngược với Bạch Vũ, các thành viên khác của chiến đội Oakland khi nghe tin đội mình là đội ra sân đầu tiên, lại phải đấu với đội 2 của Học viện Hoàng gia thi đấu trong trận biểu diễn khai mạc, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Bởi vì đội 2 của Học viện Hoàng gia thi đấu cũng là một đội mạnh. Mặc dù họ không cần ra sân, nhưng nếu Bạch Vũ vì khinh suất mà thua trận, thì mặt mũi của Học viện Oakland thật sự mất sạch. Dốc hết sức mà thua, đó là chuyện có thể thông cảm. Nhưng nếu vì ra vẻ mà bị vả mặt rồi thua, thì thật sự sẽ trở thành trò cười cho cả Hoàng Thành thi đấu, trở thành tấm gương điển hình cho sự không biết tự lượng sức mình. Khi người dẫn chương trình đã công bố xong kết quả bốc thăm, Bạch Vũ cũng nhận ra sự hoang mang của các đồng đội phía sau. Đừng sợ, dù sao các người cũng không cần ra sân. Lát nữa cứ ở phía sau xem ta làm thế nào để biến chiến đội Oakland thành tâm điểm và chủ đề nóng nhất của cả Hoàng Thành thi đấu hôm nay. Hắn hơi quay đầu lại nhìn đám đội viên cũ của Oakland, trong lòng có chút buồn cười trước sự hoảng hốt của đám gà mờ này, bèn dùng giọng nói lạnh lùng trấn an. Nhưng nghe lời Bạch Vũ, các đội viên chỉ biết cười khổ. Họ chỉ có thể thầm cầu nguyện, mong rằng đừng biến thành trò cười là tốt rồi. Tại Hoàng Thành thi đấu, bên trong đại đấu hồn trường. Sau khi người dẫn chương trình công bố kết quả bốc thăm của Bạch Kim giáo chủ Sarac, các đội hồn sư tập trung trên sân đấu lần lượt rời đi, tiến vào các phòng nghỉ ở khán đài xung quanh. Trong sân đấu, quảng trường nơi các đội hồn sư vừa đứng đột nhiên nâng lên một đài thi đấu khổng lồ lơ lửng, đây chính là đấu hồn đài sắp diễn ra trận đối chiến. Tuy nhiên, khác với các chiến đội không phải thi đấu hôm nay, chiến đội Oakland dưới sự dẫn dắt của Bạch Vũ lại không vào phòng nghỉ đã chuẩn bị sẵn, mà đứng chờ trong đường hầm thi đấu, sẵn sàng đợi người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu trận đấu. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua hơn 10 phút. Khi tất cả các chiến đội đã lui ra khỏi sân và sân đấu cũng đã được điều chỉnh xong xuôi, người dẫn chương trình đứng trước khán đài khách quý lại cầm lên hồn đạo khí khuếch đại âm thanh, mỉm cười cất cao giọng, "Sau đây, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta hãy cùng chào đón chiến đội Oakland và đội 2 Học viện Hoàng gia thi đấu của chúng ta vào sân, để mang đến cho chúng ta trận quyết đấu đầu tiên của vòng loại." Khi người dẫn chương trình dứt lời, những ngọn đèn chiếu hồn đạo đủ màu sắc trên đỉnh sân đấu lập tức chiếu rọi vào hai đường hầm thi đấu ở hai bên. Cùng lúc đó, vô số khán giả trên khán đài đồng loạt đứng dậy, kích động giơ cao cánh tay, phát ra những tiếng reo hò như sấm động. Đội 2 Học viện Hoàng gia thi đấu cố lên, đánh bại chiến đội Oakland này đi. Đội 2 Học viện Hoàng gia thi đấu, cho chúng ta thấy thực lực của Học viện Hoàng gia nào. Chiến đội Học viện Hoàng gia thi đấu vạn tuế. Trong phút chốc, cả sân đấu tràn ngập những tiếng reo hò cổ vũ không ngớt cho đội 2 của Học viện Hoàng gia thi đấu. Còn về chiến đội Oakland, xin lỗi, không một ai ủng hộ. Mặc dù màn ra mắt của độc cô kiếm ma trông rất khí thế, nhưng trong giải đấu của các học viện hồn sư toàn đại lục, thực lực mới là yếu tố then chốt để có được người hâm mộ. Đương nhiên, nếu nam đủ đẹp trai, nữ đủ xinh đẹp, cũng có thể thu hút được nhiều người hâm mộ khác giới và một số ít cùng giới. Nhưng tiếc là, độc cô kiếm ma của Bạch Vũ lại đeo mặt nạ. Vì không nhìn thấy mặt, nên ngay cả đám người hâm mộ vì nhan sắc cũng chẳng có lý do gì để cổ vũ cho Bạch Vũ. Tự nhiên, chiến đội Oakland đã mất đi cách duy nhất có thể thu hút người hâm mộ vào lúc này. Ngược lại, Học viện Hoàng gia thi đấu dù sao cũng là học viện của Hoàng gia. Tại Hoàng Thành thi đấu, danh tiếng và lượng người hâm mộ của họ chỉ đứng sau năm học viện nguyên tố. Dù ra sân chỉ là đội 2, nhưng nhờ danh tiếng của học viện, họ vẫn nhận được sự ủng hộ của rất nhiều khán giả. Hơn nữa, thành tích của đội 2 Học viện Hoàng gia thi đấu trong các giải đấu trước đây luôn vượt xa chiến đội Oakland. Chính vì vậy mới tạo nên cảnh tượng chênh lệch về sự ủng hộ như hiện tại. Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố, các đội viên cũ của Oakland theo sau Bạch Vũ từ đường hầm tiến ra đấu hồn đài. Khi phát hiện cả sân đấu không có lấy một khán giả nào ủng hộ mình, dưới ánh đèn chiếu hồn đạo, lòng họ không khỏi cảm thấy nghẹn ngào. Dù đã lường trước được tình huống này, nhưng trong lòng vẫn không khỏi khó chịu. Trong khoảnh khắc, đám đội viên cũ của Oakland đột nhiên vô cùng hy vọng Bạch Vũ có thể quét sạch đội 2 của Học viện Hoàng gia thi đấu một cách dứt khoát, giống như đã từng làm với họ. để cho những khán giả này biết được thực lực của chiến đội Oakland. Đối với cảm xúc của đám đội viên, Bạch Vũ sau lớp mặt nạ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đi thẳng đến bên cạnh đấu hồn đài giữa những tiếng reo hò cổ vũ cho đội thiên đấu. Sau đó, hắn dẫn cả đội bước lên đấu hồn đài qua những bậc thang ở hai bên. Nhưng khi chiến đội Oakland đã lên đài, đội hai của thiên đấu vẫn chưa xuất hiện. Tại sao họ vẫn chưa tới? Đội trưởng cũ của Oakland, Hứa Hiên, đứng trên đấu hồn đài lơ lửng, nhìn về phía đường hầm được đèn chiếu rọi nhưng không thấy bóng dáng của đội thiên đấu, không khỏi có chút nghi hoặc. Ở đằng kia, ngay khi Hứa Hiên đang chờ đợi đến mức có chút lo lắng, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói nhàn nhạt của Bạch Vũ. Nghe lời Bạch Vũ, các đội viên Oakland nhìn theo hướng hắn chỉ. Họ lập tức phát hiện, ở một hành lang lơ lửng đối diện, từ một đường hầm, một bóng người đang nhanh chóng lao ra. Ha ha, nhân vật chính ra sân đây. Theo sau một tiếng cười đắc ý, một thanh niên mặc đồ hoa lệ với nụ cười tự mãn đột nhiên lao ra khỏi đường hầm, nhảy vọt lên ở cuối hành lang, như một con chim lớn bay về phía đấu hồn đài. Trong phút chốc, đèn chiếu trên đỉnh sân đấu lập tức tập trung vào thanh niên đang bay tới. Thanh niên đó liền thực hiện một cú lộn nhào trên không, lấy một tư thế vô cùng ra vẻ đáp xuống nửa bên đấu hồn đài đối diện với Bạch Vũ, và tạo một dáng cực kỳ phô trương. Cả sân đấu lập tức vang lên những tiếng reo hò cùng nhiệt hơn nữa. Cùng lúc đó, trong đường hầm mà thanh niên áo hoa vừa lao ra, từng người thanh niên thiếu nữ mặc đồng phục giống hệt cũng theo sát phía sau, không ngừng lao ra, từng người một nhảy vọt, từ trên không bay xuống đấu hồn đài. Với cách xuất hiện đầy phong cách này, danh tiếng của đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu trong chốc lát đã lên đến đỉnh điểm. Ha ha, không ngờ cách ra sân của đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu của chúng ta lại độc đáo đến vậy, thật là đặc sắc. Người dẫn chương trình đứng trước khán đài khách quý nhìn thấy cảnh này liền cười lớn. Khi đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu đã ra sân, người dẫn chương trình cười ha hả, đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu đã ra sân, vậy sau đây là trận đấu đầu tiên của vòng loại, cũng là trận đấu biểu diễn hôm nay. Theo lời của người dẫn chương trình, các đội viên đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên đấu lập tức khoanh tay, rất kiêu ngạo đi về phía trung tâm đấu hồn đài. Giải đấu này là sự kiện lớn nhất của toàn đấu la đại lục, ngoài quy tắc nghiêm ngặt, các nghi thức cũng không thể thiếu. Ví dụ như trước mỗi trận đấu, hai đội phải chào hỏi nhau ở trung tâm đấu hồn đài trước khi bắt đầu. Ha ha, các ngươi chính là chiến đội Oakland, cái chiến đội luôn đứng chót bảng trong các kỳ giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục của đế quốc thiên đấu chúng ta sao? Khi đến giữa đấu hồn đài, đội trưởng đội 2 thiên đấu khoanh tay, nhìn Bạch Vũ và các đội viên Oakland cười khinh bỉ. Khẩu hiệu của các ngươi cũng hay đấy nhỉ, một người một kiếm, quét ngang tất cả. Mặc dù người dẫn chương trình nói chiến đội các ngươi có một hồn tông gia nhập, nhưng ta đây không tin. Chỉ là một chiến đội rác rưởi như các ngươi, mà cũng xứng có hồn tông gia nhập sao? E là giả mạo thôi. Ta khuyên các ngươi, gặp phải đội hai thiên đấu của chúng ta, thì mau nhận thua đi, đừng để chúng ta đánh cho tè ra quần, lúc đó các ngươi sẽ mất hết mặt mũi đấy. Nói xong lời cuối, đội trưởng đội hai thiên đấu khinh thường phất tay, như đang xua đuổi ăn mày. Phía sau, các đội viên đội hai thiên đấu còn lại lập tức phá lên cười chế nhạo. Điều này khiến các đội viên cũ của Oakland huyết áp tăng vọt, ai nấy đều tức giận không thôi. Người của đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu các ngươi chỉ biết nói mồm thôi sao? Thực lực của một chiến đội là do đánh ra, chứ không phải dùng miệng lưỡi mà có được. Khi các đội viên Oakland đang tức giận, Bạch Vũ khoanh tay, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Ngoài ra, thực lực của ta không đến lượt ngươi chất vấn. Ngọc Thiên Hằng của Học viện Hoàng gia các ngươi trước đây đã bại dưới tay ta, xem ra chuyện này không được kể lại nhỉ, miệng của các ngươi đều nên ngậm chặt lại thì hơn. Ngươi nói bậy. Nghe lời Bạch Vũ, đám người đội hai thiên đấu nhất thời nắm chặt nắm đấm, mặt mày vô cùng phẫn nộ. Ngọc Thiên Hằng mạnh nhất học viện của họ làm sao có thể thua một kẻ vô danh, đến mặt cũng không dám lộ như thế này. Gã này dám nói năng hồ đồ như vậy, nhất định phải cho hắn một bài học. Trong khi Bạch Vũ và đội hai thiên đấu đang lời qua tiếng lại, khán đài khách quý cũng rất náo nhiệt. Ha ha, không ngờ chiến đội Oakland này lại ra sân sớm như vậy, còn đối đầu với đội hai thiên đấu, xem ra vụ cá cược của Chấn Thiên Công Tước và Thân Vương Điện Hạ không cần phải đợi đến ngày mai rồi. Một cường giả hồn thánh trên khán đài cười nói. Nhìn hai đội trên đấu hồn đài, Tuyết Tinh Thân Vương vừa vuốt râu ngắn trắng như tuyết, vừa có chút nhíu mày. Hắn cũng không ngờ vận may của chiến đội Oakland lại tốt đến vậy, ra sân ngay trong hôm nay. Mặc dù đối thủ là đội hai thiên đấu, có chút không hoàn mỹ, nhưng ngoài các học viện nguyên tố, đội hai thiên đấu đã được xem là một chiến đội xếp hạng rất cao trong vòng loại. Ít nhất cũng không phải là đối thủ mà chiến đội Oakland, vốn luôn đội sổ, có thể so sánh được. Không cần đợi đến ngày mai cũng tốt, vậy hãy để chúng ta xem, ván cược này cuối cùng ai sẽ thắng. Nhìn hai chiến đội trên đấu hồn đài, Tuyết Tinh Thân Vương nói với giọng rất cao ngạo, rõ ràng rất tin tưởng vào phần thắng của mình. Vậy thì chúng ta hãy rửa mắt chờ xem. Lâm Chấn Thiên cười nhạt một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia kỳ dị. vòng loại đầu tiên, trận đầu tiên, chính thức bắt đầu. Ở một bên khác, sau khi công bố xong các quy tắc, người dẫn chương trình lập tức hét lớn một tiếng, tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tên nhóc, dám ăn nói ngông cuồng, hôm nay chúng ta sẽ cho ngươi một bài học, chỉ bằng ngươi mà cũng là đối thủ của Ngọc Thiên Hằng học trưởng chúng ta sao? Theo tiếng tuyên bố bắt đầu trận đấu của người dẫn chương trình, đội trưởng đội 2 thiên đấu lập tức gầm lên một tiếng, sau đó triệu hồi võ hồn tiến hành phụ thể. Phía sau, các đội viên đội 2 thiên đấu cũng gầm lên, lần lượt triệu hồi khí võ hồn hoặc thú võ hồn, tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Nhưng Bạch Vũ vốn không để ý, cũng lười bận tâm. Một chiến đội hồn sư cấp bậc như đội 2 thiên đấu, thực lực còn không bằng chiến đội của Học viện Thương Huy, chưa đến mức khiến hắn phải nhìn thẳng, vậy thì cứ kết thúc nhanh gọn thôi. Trong khi các đội viên đội 2 thiên đấu đang gầm lên triệu hồi võ hồn và đồng thời tiến hành võ hồn phụ thể, Bạch Vũ chỉ nhàn nhạt phất tay. Các đội viên cũ của Oakland phía sau như nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng lùi về phía rìa sau của đấu hồn đài. Điều này khiến khán đài khách quý và khán giả xung quanh không khỏi sững sờ. Đây là định làm gì? Khoan đã! Chiến đội Oakland của chúng ta đang làm gì vậy? Ngoài Độc Cô Kiếm Ma, các tuyển thủ còn lại đều đã lùi về phía sau. Không lẽ chiến đội Oakland thật sự định làm theo khẩu hiệu, để tuyển thủ Độc Cô Kiếm Ma một người một kiếm, quét ngang tất cả sao? Khi tuyên bố bắt đầu trận đấu, người dẫn chương trình lập tức kích hoạt hồn kỹ phi hành, bay lên trên không đấu hồn đài. Nhìn thấy tình hình trên sân, anh ta không khỏi cầm lấy hồn đạo ký khuếch đại âm thanh, phát ra một giọng nói đầy kinh ngạc. Sau khi người dẫn chương trình nói ra suy đoán của mình, khán đài xung quanh lập tức xôn xao. Mà trên khán đài khách quý, vô số khách quý, bao gồm cả Trữ Phong Trí, Sa Rác và Tuyết Dạ Đại Đế, tất cả đều không nén được vẻ kinh ngạc. Chiến đội Oakland này chơi thật sao? Có người không thể tin nổi lẩm bẩm. Hừ! Tên nhóc ngông cuồng. Sắc mặt Tuyết Tinh Thân Vương có chút âm trầm. Mặc dù việc Bạch Vũ làm như vậy lại là chuyện tốt cho hắn để thắng cược, nhưng hắn là người trong hoàng thất phụ trách các vấn đề liên quan đến Học viện Hoàng gia thiên đấu. Việc Bạch Vũ làm không chỉ là xem thường đội 2 thiên đấu, mà còn là xem thường hắn. Hơn nữa, trong lòng Tuyết Tinh Thân Vương cũng có chút hoảng sợ. Bởi vì lỡ như Bạch Vũ thật sự một mình quét ngang đội 2 thiên đấu, thì không chỉ hắn thua cược với Lâm Chấn Thiên, mà vì đội 2 thiên đấu thua một cách nhục nhã như vậy, chính hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Thậm chí rất có thể còn bị Hoàng huynh Tuyết Dạ Đại Đế khiển trách. Bởi vì nếu không phải tại hắn, bây giờ đại diện cho Học viện Hoàng gia thiên đấu ra sân sẽ không phải là đội 2 thiên đấu, mà là chiến đội Stress đã đánh bại Hoàng đấu chiến đội. Ngươi tên cuồng vọng. Trên đấu hồn đài, khi thấy Bạch Vũ lại để các đội viên khác của Oakland lùi về phía sau, dường như định một mình đối đầu với cả đội của họ, đội trưởng đội 2 thiên đấu lập tức cảm thấy một sự sỉ nhục to lớn. Khuôn mặt và đôi mắt hắn trong nháy mắt đỏ bừng, miệng gầm lên giận dữ, trong lòng xấu hổ và tức giận đến muốn phát điên. Tất cả xông lên cho ta. Dưới cơn giận dữ tột độ, đội trưởng đội 2 thiên đấu lập tức gầm lên một tiếng, trong nháy mắt lao ra đầu tiên, hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía Bạch Vũ. Hắn nhất định phải cho Bạch Vũ một bài học. Theo sau đội trưởng, ngoại trừ các hồn sư hệ phụ trợ và hệ khống chế, các đội viên còn lại của đội 2 thiên đấu cũng tức giận không thôi, đồng loạt lao lên, tấn công Bạch Vũ. Đội 2 thiên đấu cố lên, xử lý tên nhóc không biết trời cao đất dày này đi. Xung quanh, những tiếng la hét giận dữ của những người ủng hộ đội 2 thiên đấu lập tức vang lên. Nhưng mà, nhìn đám người đội 2 thiên đấu điên cuồng lao tới từ phía đối diện, Bạch Vũ lại không hề hoảng sợ, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ vẫn điềm nhiên, ánh mắt cũng tràn đầy bình tĩnh. Ngay khi đội 2 thiên đấu vượt qua trung tâm đấu hồn đài, Bạch Vũ trong nháy mắt ra tay, thân hình đột ngột lao ra, trong chớp mắt đã đến trước mặt đội trưởng đội 2 thiên đấu. Chỉ tiện tay vung lên, một luồng sức mạnh vô hình trong nháy mắt bộc phát như đập ruồi, hất văng đội trưởng đội 2 thiên đấu ra xa, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Ngay sau đó, thân hình Bạch Vũ nhanh chóng lao về phía các đội viên đội 2 thiên đấu đang xông tới. Nơi hắn đi qua, trong tiếng kêu thảm thiết, tất cả các đội viên đội 2 thiên đấu lập tức bay ngược ra sau, thân hình vẽ một đường cong trên không, rồi đập mạnh xuống đấu hồn đài, ngất đi. Cuối cùng, Bạch Vũ lao đến trước mặt các hồn sư hệ phụ trợ và hệ khống chế ở phía sau cùng của đội 2 thiên đấu. Khi hồn sư hệ khống chế còn chưa kịp phản ứng, Bạch Vũ vỗ một chưởng, hai người như bị một đòn tấn công mạnh, cơ thể lập tức bay ngược sang một bên, sau khi trượt đi vài mét, liền bất tỉnh. Trong nháy mắt, toàn bộ sân đấu bỗng trở nên lặng ngắt như tờ. Đùa đùa nhau à, chỉ trong 3 giây, đội 2 thiên đấu của họ đã thua rồi sao? Nhanh quá vậy. Trên khán đài, khi thấy cảnh tượng trên đấu hồn đài, vô số khán giả đều trợn tròn mắt, trong lòng điên cuồng gào thét. Nhưng dù có không thể tin nổi đến đâu, sự thật vẫn bày ra trước mắt. Đó là đội 2 thiên đấu mà họ vốn nghĩ sẽ giành chiến thắng đã thua. Hơn nữa còn thua rất dứt khoát, rất thảm hại, thậm chí có thể nói là rất mất mặt. Bởi vì họ đã bị một người hoàn toàn nghiền nát. đội hai thiên đấu bị một người quét ngang. Tin tức này không nghi ngờ gì đã khiến rất nhiều người hâm mộ trung thành của Học viện Hoàng gia thiên đấu cảm thấy đau đớn không thôi. Nhưng đối với nhiều khán giả chỉ chọn ủng hộ một đội nào đó dựa trên thực lực, đây không nghi ngờ gì là một tin tức cực kỳ bất ngờ. Bởi vì điều này có nghĩa là trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục lần này, có lẽ sẽ xuất hiện một con hắc mã. Hơn nữa con hắc mã này còn rất biết chơi, rất có thể định dùng sức một người để đánh xuyên suốt cả giải đấu. Mặc dù khả năng này có chút thấp, dù sao thực lực của đội hai thiên đấu cũng yếu, nên người tên độc cô kiếm ma của chiến đội Oakland này mới có thể một mình giải quyết. Nhưng để vượt qua vòng loại và đánh bại các chiến đội của năm học viện nguyên tố, những chiến đội đó có thực lực mạnh hơn đội hai thiên đấu không biết bao nhiêu lần. Nhưng việc tuyển thủ độc cô kiếm ma của chiến đội Oakland này có thể một mình đánh bại đội hai thiên đấu, đã chứng tỏ rằng độc cô kiếm ma này có ưu thế thực lực áp đảo đối với tuyệt đại đa số các chiến đội hồn sư của hoàng thành thiên đấu. Điều này không nghi ngờ gì sẽ làm cho vòng loại lần này thêm phần thú vị. Nghĩ đến đây, rất nhiều khán giả đều cảm thấy vô cùng mong đợi và phấn khích đối với các trận đấu sắp tới. Vì vậy, trong phút chốc, nhờ hành động độc đáo của độc cô kiếm ma, chiến đội Oakland vốn không ai quan tâm lập tức thu hút được rất nhiều người hâm mộ. Chiến đội Oakland cố lên! Chiến đội Oakland cố lên! Nghe những tiếng reo hò nhiệt liệt vang lên từ khán đài, người dẫn chương trình trên không trung lập tức bừng tỉnh, có chút kinh ngạc giơ cao hồn đạo khí khuếch đại âm thanh trong tay, lớn tiếng tuyên bố kết quả trận đấu biểu diễn. Bởi vì các đội viên của đội 2 Học viện Hoàng gia thiên đấu đều đã không còn khả năng chiến đấu, người chiến thắng trong trận đấu này là chiến đội Oakland. Theo lời tuyên bố của người dẫn chương trình, tiếng hoan hô trên toàn sân đấu lập tức càng thêm nhiệt liệt. Cùng lúc đó, trên khán đài khách quý, Thân Vương Điện Hạ, kết quả vụ cá cược bây giờ đã rõ, xem ra vận may của ta vẫn tốt hơn một chút. Vậy thì phủ đệ của Thân Vương Điện Hạ chúng ta không khách sáo nhận lấy, phiền Thân Vương Điện Hạ lúc nào phái người mang khế đất đến nhé. Nhìn thấy Bạch Vũ trong nháy mắt quét ngang đội hai thiên đấu giành chiến thắng, Lâm Chấn Thiên không khỏi nhìn về phía Tuyết Tinh Thân Vương đang mặt mày đen sạm bên cạnh, thản nhiên nói. Nghe lời Lâm Chấn Thiên, sắc mặt Tuyết Tinh Thân Vương lập tức biến đổi liên tục, trong lòng gần như muốn thổ huyết. Chết tiệt! Tên nhóc độc cô kiếm ma này rốt cuộc từ đâu ra, sao lại lợi hại như vậy, đáng ghét. Phủ đệ của ta mới xây xong, chính ta còn chưa nỡ ở, thấy sắc mặt Tuyết Tinh Thân Vương cực kỳ khó coi, Tam Giáo ủy thiên đấu bên cạnh trong lòng vô cùng hả hê, hơn nữa họ cũng không định bỏ qua cơ hội đánh chó rơi xuống nước này. Bởi vì đội hai thiên đấu bị đánh bại như vậy, Tam Giáo ủy đều thấy sắc mặt của Tuyết Dạ Đại Đế không được tốt cho lắm. Điều này khiến họ âm thầm quyết định, lát nữa sẽ đi nói với Tuyết Dạ Đại Đế về chuyện Tuyết Tinh Thân Vương trước đây đã đuổi chiến đội Sét đi. Nghe nói thiên tài Bạch Vũ trong chiến đội Sét đó, cách đây không lâu đã từng đấu với lão già Titan của Lực Chi nhất tộc, ngay cả lão già Titan đó cũng phải bó tay. Nếu họ có thể giữ lại chiến đội Sét, để Sét thay thế đội hai thiên đấu, có Bạch Vũ ở đó, độc cô kiếm ma này làm sao có thể nổi bật như vậy được. Sau khi trận đấu biểu diễn kết thúc, Bạch Vũ nhìn một đám hồn sư hệ phụ trợ trị liệu đưa các đội viên bất tỉnh của đội hai thiên đấu lên cán cứu thương rồi mang xuống đấu hồn đài. Hắn cũng trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả, dẫn chiến đội Oakland đi xuống. Mặc dù lúc đầu, khi Bạch Vũ một mình đại diện cho chiến đội Oakland thi đấu trên đài, còn cả nhóm chỉ có thể đứng xem phía sau, Hứa Hiên và những người khác cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn cảm thấy, nếu không phải giải đấu này bắt buộc phải có 7 người ra sân, có lẽ họ còn chẳng có cơ hội lên đài. Nhưng bây giờ, sau khi Bạch Vũ thể hiện thực lực bùng nổ, một mình quét ngang đội hai thiên đấu, giành được vô số tiếng reo hò và tán thưởng nhiệt liệt của khán giả, Hứa Hiên và những người khác vừa theo Bạch Vũ xuống đài, vừa cảm thấy trong lòng vô cùng kích động và lâng lâng. Phải biết rằng, chiến đội Oakland của họ trước đây tham gia giải đấu này, chưa bao giờ được tận hưởng những tiếng reo hò như vậy trong phút chốc, Hứa Hiên và mọi người trong lòng không khỏi tràn đầy cảm kích đối với Bạch Vũ, cảm giác nhục nhã lúc trước giờ đã biến thành cảm giác thật thơm. Tuy nhiên, đối với ánh mắt cảm kích của Hứa Hiên và những người khác, Bạch Vũ lại không để tâm. Sau khi đi qua đường hầm thi đấu, Bạch Vũ liền chia tay Hứa Hiên và mọi người, một mình đi về phía nhà vệ sinh của đại đấu hồn trường. Vì lễ khai mạc vẫn chưa kết thúc, nên bên ngoài sân đấu gần như không có ai. Ở một nơi khác, khi trận đấu biểu diễn kết thúc, một phân thân trong phòng nghỉ của Học viện Sét cũng tỏ ý muốn đi vệ sinh. Nhưng sau khi ra khỏi phòng nghỉ, tại một nơi không người, một phân thân liền tự động giải trừ. Còn Bạch Vũ sau khi cởi bỏ trang phục độc cô kiếm ma trong nhà vệ sinh, liền trở lại thành bản tôn, hai tay gác sau đầu, thản nhiên quay về phòng nghỉ của Học viện Sét. Cùng lúc đó, trong sân đấu, Tuyết Dạ Đại Đế đã bắt đầu đọc lời bế mạc lễ khai mạc. Vì lo lắng sau khi lễ khai mạc chính thức kết thúc, đại đấu hồn trường sẽ vô cùng đông đúc, nên sau khi Bạch Vũ trở về, nhóm người Học viện Sét liền chuẩn bị rời đi sớm. Nhưng khi mọi người rời phòng nghỉ, trên đường ra khỏi đại đấu hồn trường, bên ngoài đã có hai bóng người quen thuộc đang đợi sẵn. 3. Kiếm Gia Gia. Nhìn thấy hai bóng người quen thuộc cách đó không xa, Ninh Vinh Vinh không khỏi vô cùng vui mừng, lập tức chạy tới. Nghe tiếng Ninh Vinh Vinh, Trữ Phong Trí không khỏi mỉm cười, sau đó cùng Kiếm Đấu La bước nhanh tới. Gặp qua Ninh Tông Chủ, Kiếm Đấu La. Bên ngoài đại đấu hồn trường thiên đấu, khi thấy Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La Trần Tâm đi tới, Đại Sư, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực và Tần Minh không khỏi vội vàng thi lễ. Ngoại trừ Ninh Vinh Vinh, tất cả học viên xếp, bao gồm cả Bạch Vũ, cũng cúi đầu chào Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La để tỏ lòng kính trọng. Ha ha! Phất Lan Đức viện trưởng không cần khách sáo, bây giờ ta đến đây với tư cách là phụ thân của Vinh Vinh, các vị không cần xem ta là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông gì cả. Đối với sự khách sáo của mọi người, Trữ Phong Trí cười ôn hòa, xua tay nói. Nghe lời Trữ Phong Trí, mọi người tự nhiên cảm thấy được yêu thương mà lo sợ. Ba đến thăm con sao? Một bên, Ninh Vinh Vinh đã chạy đến bên cạnh Trữ Phong Trí, ôm lấy cánh tay ông, giọng điệu có chút nũng nịu. Ha ha, đúng vậy, một phần ta đến đây là để thăm con, nhưng ta cũng phải nói cho con biết, với tư cách là giám khảo của giải đấu lần này. Ta dù sao cũng là người của ban tổ chức, còn con là tuyển thủ, nên ta chỉ có thể đến thăm con hôm nay thôi. Sau này để tránh bị nghi ngờ, ta không thể tùy tiện gặp con được nữa. Vuốt tóc con gái, Trữ Phong Trí cưng chiều cười nói. À, có gì đâu chứ. Chiến đội sếp của chúng con nói chuyện bằng thực lực, ai thích nói gì thì cứ để họ nói. Nghe tin phụ thân sau này không thể đến thăm mình, Ninh Vinh Vinh không khỏi biểu môi không vui. Được rồi. Đừng không vui nữa, con phải nghĩ cho ba chứ. Ba biết chiến đội sếp của các con thực lực kinh người, nhưng người khác không biết. Nếu ba lúc nào cũng đến thăm con, lỡ như sau này người ta nghĩ rằng các con thắng được là do ba giúp thì sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Trữ Phong Trí có chút bất đắc dĩ cười nói. Cũng phải Ninh Vinh Vinh nghiêng đầu, không khỏi lẩm bẩm một câu. Được rồi, ba sắp phải đi rồi, con giới thiệu cho ba các bạn học của con đi, ba bây giờ mới chỉ biết Bạch Vũ và Đường Tam thôi. Sau khi dỗ dành Ninh Vinh Vinh, Trữ Phong Trí cười nói. Nghe lời Trữ Phong Trí, Ninh Vinh Vinh chớp mắt, trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra nụ cười, cười hì hì, đầu tiên chạy đến trước mặt Tiểu Vũ, kéo cô bé đang có chút mất tự nhiên lại, giới thiệu, ba, đây là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cũng trạc tuổi con, mới 12 tuổi, nhưng đã là hồn tôn 37 cấp rồi. Hơn nữa ba đừng xem thường Tiểu Vũ nhé. Tiểu Vũ là vì không dùng tiên phẩm linh thảo mà Bạch Vũ cho, nên mới chỉ 37 cấp thôi. Nếu dùng rồi, có lẽ thực lực của Tiểu Vũ bây giờ còn mạnh hơn con nữa đấy. Ồ, lời của Ninh Vinh Vinh khiến Trữ Phong Trí không khỏi có chút kinh ngạc. Nhìn Tiểu Vũ, Trữ Phong Trí ôn hòa cười nói, học viện xét quả không hổ là học viện quái vật danh tiếng, lại có thể bồi dưỡng được những thiên tài như các con. Tiểu Vũ, tương lai con có hứng thú gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta không? Nghe lời mời của Trữ Phong Trí, vì có Kiếm Đấu La ở đó, Tiểu Vũ vốn đã có chút căng thẳng bất an. Nhưng khi phát hiện Kiếm Đấu La dường như không nhận ra thân phận thật của mình, tâm trạng Tiểu Vũ hơi ổn định lại, có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi. Ninh Tông Chủ, con tạm thời chưa có ý định này ba. Ba đừng có tùy tiện mời người ta, Tiểu Vũ là ở cùng Tam Ca, là người của Đường Môn, làm sao có thể gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta được chứ? Một bên, Ninh Vinh Vinh cười hì hì nói. Vinh Vinh. Nghe Ninh Vinh Vinh nói vậy, Tiểu Vũ lập tức mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt Tương Tư Đoạn Tràng Hồng trong túi gấm trước ngực, liền làm bộ muốn đánh Ninh Vinh Vinh. Nhưng lại bị Ninh Vinh Vinh cười hì hì tránh được. Sau lời của Ninh Vinh Vinh, Trữ Phong Trí cũng hiểu ra, Tiểu Vũ hẳn là thích Đường Tam, 9 phần 10 là không có cơ hội gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ. Điều này khiến Trữ Phong Trí trong chốc lát có chút tiếc nuối. Sau Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh lại lần lượt giới thiệu Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch, Giáng Châu, Thái Long, Hoàng Viễn và Kinh Linh. Nhưng trong số đó, ngoài Giáng Châu, Hoàng Viễn và Kinh Linh, những người còn lại đều uyển chuyển từ chối lời mời của Trữ Phong Trí. Ba, bây giờ chỉ còn lại Bạch Vũ và Tam Ca, họ thì con không cần giới thiệu nữa nhỉ? Không cần. Nhìn cô con gái đang cười hì hì, Trữ Phong Trí cười lắc đầu. Hôm nay có thể gặp được nhiều thanh niên tài tuấn của học viện xếp các con, ta rất vui. Bây giờ lễ khai mạc cũng sắp kết thúc rồi, các con hãy sớm trở về học viện đi. Nhưng Bạch Vũ và Đường Tam, ta có chuyện muốn tìm hai con một chút. Trữ Phong Trí nhìn về phía Bạch Vũ đang rất thản nhiên và Đường Tam đang có chút sững sờ. Tìm mình. Nghe tin Trữ Phong Trí còn tìm cả mình, Bạch Vũ trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn biết, lần này Trữ Phong Trí tìm Đường Tam là vì trước đó, khi Trữ Phong Trí đến gặp Đường Tam để giao dịch ám khí, ông đã biết được thân thế của cậu. Và Đường Tam đã nhờ Trữ Phong Trí giúp mình điều tra chuyện về cha cậu là Đường Hạo năm xưa. Bây giờ Trữ Phong Trí đang dẫn Đường Tam đến gặp Thiên Nhận Tuyết đang ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà, để Thiên Nhận Tuyết kể cho Đường Tam nghe chuyện năm xưa, không ngờ lại tiện thể gọi cả hắn đi cùng. Không biết là Thiên Nhận Tuyết chủ động muốn gặp hắn, hay là Trữ Phong Trí cảm thấy tiềm năng của hắn kinh người, nên muốn giới thiệu hắn cho đệ tử Tuyết Thanh Hà của mình. Đối với lời mời của Trữ Phong Trí, Bạch Vũ và Đường Tam tự nhiên không từ chối. Sau khi từ biệt nhóm người học viện Sếp, dưới sự dẫn dắt của Trữ Phong Trí, Bạch Vũ và Đường Tam cùng nhau đi đến một trà lâu cổ kính nằm trong khu vực sầm uất của Hoàng Thành Thiên Đấu. Sau khi đến nơi, ba người tiến vào trà lâu, đi thẳng lên lầu 2, đến một căn phòng ở giữa. Ở đó, một thanh niên tuấn mỹ, có mái tóc ngắn màu vàng kim, mặc bộ trang phục hoa lệ, đang ngồi bên bàn trà. Thấy ba người đến, thanh niên tóc vàng lập tức đứng dậy, cung kính thi lễ với Trữ Phong Trí, nói, lão sư, ngài đã tới. Hai vị này chính là Đường Tam và Bạch Vũ phải không? Nói rồi, thanh niên tóc vàng không khỏi nhìn về phía Bạch Vũ và Đường Tam. Khi ánh mắt của thanh niên tóc vàng quét qua, Bạch Vũ rõ ràng cảm nhận được. Khi nhắc đến cái tên Bạch Vũ, ánh mắt của thanh niên tóc vàng này đã dừng lại trên người mình vài giây. Điều này khiến Bạch Vũ thầm cười trong lòng, đều biết ta rồi, còn giả vờ làm gì nữa. Trong lúc vị thanh niên bề ngoài tên là Tuyết Thanh Hà, thực chất là Thiên Nhận Tuyết, nhìn về phía mình, Bạch Vũ cũng đang quan sát thái tử Tuyết Thanh Hà do Thiên Nhận Tuyết ngụy trang. Không thể không nói, thái tử Tuyết Thanh Hà do Thiên Nhận Tuyết ngụy trang này, trông rất đẹp trai. Vẻ đẹp trai của hắn trong số những người mà Bạch Vũ từng gặp, có thể chỉ đứng sau chính mình. Chỉ là Tuyết Thanh Hà do Thiên Nhận Tuyết ngụy trang này, vẻ anh tuấn có phần hơi âm nhu. Nhưng điều này cũng bình thường, dù sao cũng là do Thiên Nhận Tuyết ngụy trang. Nhưng nhìn thấy Tuyết Thanh Hà tuấn mỹ trước mặt, Bạch Vũ đột nhiên nghĩ đến miêu tả về Tuyết Thanh Hà trong nguyên tác, lại nói rằng thanh niên này không mấy anh tuấn. Điều này khiến Bạch Vũ không biết nói gì hơn. Đế quốc Thiên Đấu không phải do Tuyết Dạ đại đế khai quốc, mà đã truyền thừa qua nhiều đời. Dù cho vị quân chủ khai quốc của Đế quốc Thiên Đấu có ngoại hình bình thường, nhưng qua nhiều thế hệ cải thiện nhờ vô số mỹ nữ, ngoại hình của hậu duệ chắc chắn đã được nâng cao. Mà Tuyết Thanh Hà là thái tử của Đế quốc Thiên Đấu, trong tình huống ghen của phụ mẫu đều không tồi, không thể nào trông không đủ đẹp trai được. Đúng là nói nhảm. Ha ha, đúng vậy, hai vị này chính là Đường Tam mà ta đã nói với con, và Bạch Vũ mà con muốn gặp. Đối với lời của Tuyết Thanh Hà, Trữ Phong Trí cười ôn hòa, lần lượt chỉ vào Đường Tam và Bạch Vũ, nói. Bạch Vũ, Đường Tam, vị này là thái tử hiện tại của Đế quốc Thiên Đấu, Tuyết Thanh Hà Điện Hạ. Sau khi giới thiệu Bạch Vũ và Đường Tam, Trữ Phong Trí lại giới thiệu Tuyết Thanh Hà cho hai người. Gặp qua thái tử Điện Hạ. Nghe lời giới thiệu của Trữ Phong Trí, Đường Tam lập tức có chút kinh ngạc, vội vàng thi lễ với Tuyết Thanh Hà. Bạch Vũ cũng theo đó thi lễ, nhưng ánh mắt nhìn Tuyết Thanh Hà dường như luôn có chút khác thường. Chết rồi. Hắn ta không lẽ đã phát hiện ra thân phận của mình rồi chứ? Thấy ánh mắt khác thường của Bạch Vũ, Thiên Nhận Tuyết đang ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà con ngươi hơi co lại, trong lòng không khỏi có chút hoang mang. Cái đó Bạch Vũ huynh, huynh cứ nhìn chằm chằm ta làm gì vậy, trên mặt ta có hoa sao? Tuyết Thanh Hà đưa tay sờ mặt mình, không khỏi có chút gượng gạo cười hỏi. Nghe lời Tuyết Thanh Hà, Trữ Phong Trí và Đường Tam đều có chút nghi hoặc nhìn về phía Bạch Vũ. Ha ha! Không có gì, chỉ là phát hiện thái tử Điện Hạ trông thật đẹp trai, vẻ đẹp trai chỉ kém ta một chút thôi. Điều này khiến ta có cảm giác gặp được đối thủ, nên không nhịn được nhìn thái tử Điện Hạ thêm vài lần. Đối với câu hỏi của Tuyết Thanh Hà và ánh mắt nghi hoặc của Đường Tam và Trữ Phong Trí, Bạch Vũ đột nhiên sờ cằm, nhếch miệng cười nói. Đường Tam, Trữ Phong Trí, Tuyết Thanh Hà, thì ra không phải phát hiện thân phận thật của ta. Nghe câu trả lời của Bạch Vũ, Thiên Nhận Tuyết trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ lại lời Bạch Vũ vừa nói, Thiên Nhận Tuyết không nhịn được nhìn Bạch Vũ một lần nữa. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần như không tì vết, mang theo nụ cười tùy ý của Bạch Vũ, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết có chút ửng hồng. Không thể không thừa nhận, cả này trông thật sự rất đẹp. Một bên, nhìn thấy thái tử Tuyết Thanh Hà khi nhìn Bạch Vũ, trên khuôn mặt tuấn mỹ âm nhu lại hiện lên một tia ửng hồng, Đường Tam không khỏi mí mắt giật giật, không nhịn được lùi lại một bước. Được rồi, tất cả ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện chính. Đối với câu trả lời có phần khó hiểu của Bạch Vũ, Trữ Phong Trí chỉ cười bất đắc dĩ, gọi hắn và Đường Tam ngồi xuống, chuẩn bị cùng Tuyết Thanh Hà bàn chính sự. Sau khi Trữ Phong Trí cùng Bạch Vũ và Đường Tam ngồi xuống, Tuyết Thanh Hà do Thiên Nhận Tuyết đóng vai lập tức đứng dậy, dùng trà nghệ điêu luyện như nước chảy mây trôi, pha cho ba người trà thượng hạng. Ha ha, đã lâu không gặp, trà nghệ của Thanh Hà con vẫn trước sau như một, cho người ta cảm giác như một môn nghệ thuật vậy. Nhìn chén trà xinh xắn trước mặt, bên trong là một vũng trà xanh trong veo như hổ phách, Trữ Phong Trí cười cười, sau đó nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, rồi nhìn về phía Bạch Vũ và Đường Tam. Tiểu Vũ, Tiểu Tam, hai con cũng thử đi. Trà xanh ở đây là loại trà xanh thượng hạng nhất trong Hoàng Thành Thiên Đấu của chúng ta, kết hợp với trà nghệ tuyệt diệu của Thanh Hà, tuyệt đối sẽ khiến hai con uống một lần khó quên. Lão sư quá khen. Đối với lời khen của Trữ Phong Trí, Tuyết Thanh Hà khiêm tốn cười cười. Bạch Vũ và Đường Tam đều cầm ly trà trước mặt, đặt bên miệng, nhấp một ngụm. Hương vị quả thật rất tuyệt. nhưng Bạch Vũ kiếp trước chưa từng tiếp xúc với những thứ này, nên trong chốc lát cũng không nói được ngon ở đâu. Dù sao thì hương vị rất tuyệt vời. Được rồi, tiếp theo chúng ta bắt đầu nói chuyện chính. Tiểu Tam, trước đây con không phải đã nhờ ta giúp con điều tra chuyện về phụ thân con năm xưa sao? Về những chuyện đó, ta không biết rõ lắm, nhưng ta đã nhờ Thanh Hà giúp con điều tra, sau đây cứ để Thanh Hà nói cho con nghe. Sau khi nhấp một ngụm trà, Trữ Phong Trí nhìn về phía Đường Tam, nói. Nghe lời Trữ Phong Trí, Đường Tam không khỏi lập tức nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, giọng điệu có chút khẩn thiết, Thái tử Điện Hạ, ngài biết chuyện liên quan đến phụ thân ta sao? Ừm, ta biết một chút, nhưng cũng không hoàn toàn, chỉ nghe một vị cung phụng trong hoàng thất của chúng ta nói qua, lệnh tôn sở dĩ rời khỏi giới hồn sư, biến mất không tâm tích, chủ yếu là có liên quan đến Vũ Hồn Điện. Nghe nói trước đây Vũ Hồn Điện dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, vì thế không tiếc phái ra 4 vị Bạch Kim giáo chủ cấp bậc hồn đấu la, hơn nữa giáo hoàng và 2 vị phong hào đấu la cũng xúc động, mà thứ đó dường như đang ở trong tay cha ngươi. Tình hình cụ thể lúc đó ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói kể từ khi Vũ Hồn Điện đi tìm phụ thân và mẫu thân ngươi năm đó, không lâu sau phụ thân ngươi liền tuyên bố rời khỏi Hạo Thiên Tông, lúc đó phụ thân ngươi vẫn là hồn đấu la. Sau đó, qua một thời gian, đột nhiên lại có tin tức nói, phụ thân ngươi và người của Vũ Hồn Điện đã xảy ra xung đột ở một nơi nào đó, nhưng kết quả cuối cùng là phụ thân ngươi thắng. Hơn nữa lần này tu vi của cha ngươi đã trở thành phong hào đấu la, tin tức này có Vũ Hồn Điện chứng thực, sẽ không sai. Nhìn Đường Tam, Tuyết Thanh Hà chậm rãi trả lời. Liên quan đến Vũ Hồn Điện nghe lời Tuyết Thanh Hà, Đường Tam lẩm bẩm trong miệng, không khỏi rơi vào trầm tư. Một bên, nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết biết rất rõ chuyện cụ thể đã qua, hơn nữa Đường Tam có thể nói là con trai của kẻ thù giết cha mình, Thiên Nhận Tuyết lại có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy, Bạch Vũ trong lòng không khỏi có chút bội phục. Về chuyện năm đó, Bạch Vũ chỉ có thể nói không ai sai. Đường Hạo bảo vệ vợ mình không sai, mà Vũ Hồn Điện săn giết hồn thú cũng không sai. Sai chỉ là Đường Hạo không nên xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện, gặp người không nên gặp. Bạch Vũ cũng rất khó hiểu. Đường Hạo biết rõ A Ngân là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, hơn nữa hẳn cũng biết A Ngân trong lúc mang thai, thân phận rất dễ bị bại lộ. Lúc này, không mang vợ A Ngân đi ẩn cư, lại cứ phải cùng nhau chạy đến thành phố lớn, đến nỗi gặp phải Thiên Tầm Tật, ngươi không phải là ngốc sao? Nếu mang A Ngân đi ẩn cư, thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể cứu vãn. Mặc dù nói Vũ Hồn Điện săn giết hồn thú không sai, nhưng Thiên Tầm Tật người này không thể tẩy trắng. Chỉ bằng chuyện hắn làm với Bỉ Bỉ Đông, có thể nói kẻ này là cặn bã. Đường Hạo xử lý Thiên Tầm Tật, chỉ có thể nói là trời xanh có mắt. Nhưng Thiên Tầm Tật đã chết, lại liên lụy đến toàn bộ Vũ Hồn Điện thì không cần thiết. Ngược lại Bạch Vũ cảm thấy như vậy không tốt, hơn nữa hắn cũng sẽ không ngồi yên nhìn tình huống như vậy xảy ra. Thái tử Điện Hạ, vậy ngài có biết mẫu thân của ta không? Vì vẫn luôn tò mò về mẹ mình, mà sau khi biết cha là Hạo Thiên đấu la trong truyền thuyết, Đường Tam càng tò mò hơn về thân phận của mẹ, nên không nhịn được lại hỏi Tuyết Thanh Hà. Cái này ta cũng không biết. Tuyết Thanh Hà lắc đầu. Không nhận được tin tức về mẹ từ thái tử Tuyết Thanh Hà, Đường Tam có chút thất vọng. Nhưng nếu chuyện cha rời khỏi giới hồn sư năm xưa có liên quan đến Vũ Hồn Điện, mà lúc đó mình hẳn là vừa mới sinh ra, có thể thấy mẹ vẫn còn ở đó, vậy việc mẹ mất tích, hẳn cũng có liên quan đến Vũ Hồn Điện. Nghĩ đến đây, Đường Tam không khỏi nắm chặt hai tay, trong mắt không khỏi toát ra vẻ phẫn nộ. Một bên, nhìn thấy biểu cảm của Đường Tam, Bạch Vũ trong lòng có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Con à, kẻ thù của nhà ngươi thực ra đã chết từ lâu rồi. Bạch Vũ rất muốn nói cho Đường Tam biết sự thật. Nhưng với thân phận của hắn bây giờ, không nghi ngờ gì là không nên biết sự thật này. Nếu nói ra, ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ, nên chỉ có thể tìm cơ hội sau. Cảm tạ Thái tử Điện Hạ, tin tức này đối với ta rất hữu dụng. Sau khi bình tĩnh lại, Đường Tam hít sâu một hơi, đứng dậy hơi thi lễ với Tuyết Thanh Hà. Nhưng Thái tử Điện Hạ, ta đột nhiên nghĩ đến một số chuyện, những chuyện này đối với ta rất quan trọng, bây giờ ta chỉ có thể cáo từ sớm. Sau khi cảm ơn, Đường Tam lại tỏ ý muốn cáo từ sớm. Bởi vì hắn vừa đột nhiên nghĩ ra, về chuyện của mẹ, Thái tử Tuyết Thanh Hà trước mặt vì không phải là người trực tiếp trải qua, chắc chắn không rõ ràng. Nhưng chuyện năm đó, tiền bối Titan của Lực Chi nhất tộc hẳn là đã theo cha từ rất sớm, có lẽ biết một chút tin tức liên quan đến mẹ. Bây giờ Đường Tam thực sự muốn đến Lực Chi nhất tộc tìm Titan hỏi thăm. À, bây giờ đi sao? Đối với sự cáo từ đột ngột của Đường Tam, cả Tuyết Thanh Hà và Trữ Phong Trí đều không khỏi có chút kinh ngạc, nhất thời chưa kịp phản ứng, sau đó vội vàng lên tiếng giữ lại. Nhưng Đường Tam kiên quyết muốn rời đi, cuối cùng Tuyết Thanh Hà vẫn tặng cho Đường Tam một cái lệnh bài màu vàng ống, sau đó để Đường Tam rời đi. Thái tử Điện Hạ, không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Sau khi Đường Tam rời đi, Bạch Vũ ngồi bên bàn trà, nhấp từng ngụm trà xanh trong tay, không khỏi nhìn Thái tử Tuyết Thanh Hà trước mặt, mỉm cười. Không có gì, thực ra ta tìm Bạch Vũ huynh, chủ yếu là đại diện cho hoàng thất xin lỗi Bạch Vũ huynh. Tuyết Thanh Hà trên khuôn mặt tuấn mỹ âm nhu, không khỏi toát ra vẻ áy náy, hơi thi lễ với Bạch Vũ. Xin lỗi, xin lỗi gì? Bạch Vũ cầm chén trà trong tay, đặt bên miệng, có chút ngẩn người. Trước đây học viện sếp của các huynh không phải vốn định gia nhập học viện hoàng gia thiên đấu của chúng ta sao? Kết quả là tứ đệ Tuyết Băng của ta lại mang theo Tuyết Tinh hoàng thúc, gần như là đuổi các huynh đi. Sau khi ta tìm hiểu, lúc đó thực ra lỗi là ở tứ đệ của ta, nhưng tiếc là hoàng thúc của ta quá thiên vị, đến nỗi đuổi đi những nhân tài như các huynh. Chuyện này là lỗi của tứ đệ và hoàng thúc ta thay mặt họ xin lỗi huynh, phụ hoàng ta đã trừng phạt họ rồi, chuyện này mong huynh đừng để trong lòng. Tuyết Thanh Hà mặt mày tràn đầy thành khẩn xin lỗi Bạch Vũ. Trên thực tế, sau khi giả trang thành Tuyết Thanh Hà, ngoại trừ một số nhiệm vụ đặc thù, Thiên Nhận Tuyết thực sự đã hoàn toàn xem mình là Tuyết Thanh Hà, khắp nơi suy nghĩ cho đế quốc thiên đấu. Vốn dĩ đối với chuyện của Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương, nếu học viện xét không có Bạch Vũ, vì mặt mũi của hoàng thất, Thiên Nhận Tuyết sẽ không định xin lỗi. Nhưng Bạch Vũ thật sự quá yêu nghiệt, không chỉ ở cấp bậc hồn tông đã khiến lão tộc trưởng Titan của Lực Chi nhất tộc cũng phải bó tay. Hơn nữa nghe nói còn thu phục được gia tộc Cửu Tâm Hải Đường và gia tộc Bích Lân của Độc Cô Bác. Nghe được những tin tức này, ngay cả Tuyết Dạ Đại Đế cũng không khỏi có chút trịnh trọng. Thế là, mới có chuyện thái tử Tuyết Thanh Hà do Thiên Nhận Tuyết ngụy trang, tìm Bạch Vũ xin lỗi. Đương nhiên, dù không có chuyện này, Thiên Nhận Tuyết muốn gặp lại Bạch Vũ một lần, cũng sẽ kiếm cớ đến học viện xét bái phỏng, thăm Bạch Vũ. Xin lỗi. Không cần. Chuyện này ta chưa bao giờ nâng nó lên thành vấn đề của toàn bộ hoàng thất thiên đấu các ngươi, đó là do hai con sâu làm rầu nồi canh trong hoàng thất các ngươi gây ra. Kẻ có thù với ta, từ đầu đến cuối, cũng chỉ là hai con sâu làm rầu nồi canh đó thôi. Đối với lời xin lỗi của thái tử Tuyết Thanh Hà trước mặt, Bạch Vũ lại thản nhiên phất tay, tùy ý cười nói. Vậy thì tốt rồi. Tuyết Thanh Hà không khỏi vỗ ngực, phản phất như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi Tuyết Thanh Hà vỗ ngực, Bạch Vũ không nhịn được liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi nghĩ. Cũng không biết Thiên Nhận Tuyết ngụy trang đến cùng là đã thật sự biến cơ thể thành nam tính, hay chỉ là ảo ảnh ngụy trang. Nếu là cái sau, vậy bây giờ kích hoạt ly hỏa kim tình nhìn một chút, chẳng phải là có thể nhìn thấy sóng lớn mãnh liệt sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Vũ vẫn dẹp đi ý nghĩ này. Bây giờ vẫn chưa phải lúc nhận nhau với Thiên Nhận Tuyết, nếu mình dùng ly hỏa kim tình để nhìn, vẫn là quá rõ ràng, nói không chừng sẽ bị phát hiện. Sau khi Bạch Vũ tỏ ý sẽ không căm thù toàn bộ hoàng thất thiên đấu, Trữ Phong Trí và Tuyết Thanh Hà cũng không khỏi rất hài lòng và vui vẻ. Ba người tiếp tục trò chuyện trong trà lâu, một mạch đến giữa trưa. Bây giờ cũng là lúc nên rời đi. Trữ Tông Chủ, Thái Tử Điện Hạ, bây giờ thời gian không còn sớm, ta đi trước. Cảm thấy thời gian đã không còn sớm, Bạch Vũ không khỏi đứng dậy, hướng về phía Trữ Phong Trí và Tuyết Thanh Hà ôm quyền, chuẩn bị rời đi. Bạch Vũ huynh chờ một chút đã. Thấy Bạch Vũ chuẩn bị đi, Tuyết Thanh Hà lập tức đứng dậy giữ lại, sau khi đến trước mặt Bạch Vũ, lấy ra một khối lệnh bài màu vàng ống đưa cho Bạch Vũ. Đây là một khối lệnh bài thân phận của vi huynh cũng không có ý gì khác, chỉ là nếu sau này ở trong hoàng thành thiên đấu, lại có người mượn danh nghĩa hoàng thất chúng ta mạo phạm huynh. Hy vọng tấm lệnh bài này có thể giúp huynh giải quyết phiền phức, sẽ không để chuyện lần trước tái diễn. Nhìn Bạch Vũ, Tuyết Thanh Hà trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn. Nghe lời Tuyết Thanh Hà, Bạch Vũ ước lượng lệnh bài trong tay, trong mắt không khỏi có chút cổ quái. Thái tử Điện Hạ, nghe nói lệnh bài thân phận như thế này, dù là Thái tử Điện Hạ ngài cũng chỉ có hai khối, trước đây ngài đã cho Đường ta một khối, bây giờ lại cho ta một khối, chẳng lẽ ngài không còn cái nào sao? Ha ha! Lời của Bạch Vũ khiến Tuyết Thanh Hà không khỏi nhịn không được cười lên. Huynh hiểu lầm rồi, lệnh bài ta cho Đường Tam huynh trước đây, không phải là lệnh bài thân phận của ta, chỉ là một khối phụ bài của lệnh bài thân phận ta mà thôi. Lệnh bài thân phận ta cho Bạch Vũ huynh, mới là một trong hai khối lệnh bài thân phận duy nhất của ta, người khác thấy lệnh bài này, cũng như thấy ta. Còn lệnh bài thân phận cho Đường Tam huynh, chỉ có thể đại diện cho hắn là người ta coi trọng, nếu người khác nguyện ý nể mặt ta, sẽ nể mặt Đường Tam huynh, nếu không cho, thì cũng không có cách nào. Ồ, nghe câu trả lời của Tuyết Thanh Hà, Bạch Vũ nắm chặt lệnh bài trên tay. Trong lòng không khỏi có chút quái dị và kinh ngạc. Bởi vì sự tham gia của hắn, xem ra Đường Tam đã không được vị thái tử Tuyết Thanh Hà này ưu ái như trong nguyên tác, thay vào đó người được coi trọng hơn hẳn là hắn. Thái tử Điện Hạ, ngài thật tốt. Nhìn Tuyết Thanh Hà trước mặt, Bạch Vũ không khỏi nắm lấy đôi tay trắng nõn của hắn, ánh mắt tràn đầy chân thành và cảm khái. Bị Bạch Vũ đột nhiên nắm tay, thân thể của Thiên Nhận Tuyết đang đóng vai thái tử Tuyết Thanh Hà lập tức như có một luồng điện chạy qua, hơi rung lên. Trên má của gương mặt tuấn mỹ âm nhu không khỏi nổi lên một tia ửng hồng, có chút lắp bắp cười nói, ha ha. Đâu có. Đâu có. Sau khi cùng Trữ Phong Trí đi gặp Thái tử Tuyết Thanh Hà, kẻ do Thiên Nhận Tuyết ngụy trang, Bạch Vũ đã trở về học viện xét. Ngày hôm sau, giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa lại tiếp tục. Tuy nhiên, vì hôm qua Bạch Vũ đã đại diện chiến đội Oakland tham gia một trận đấu biểu diễn, nên hôm nay không có lịch thi đấu của họ, chỉ có trận của chiến đội Xét. Đối thủ của chiến đội Xét là chiến đội của Học viện Chiến Thần, một học viện hồn sư cao cấp có thực lực hạng trung tại thiên đấu hoàn thành. Nếu là Học viện Lam Phách trước kia đối đầu với Học viện Chiến Thần có thực lực tương đương, hai bên có lẽ sẽ có một trận ác chiến. Nhưng đối với Học viện Xét mà nói, trận đấu này lại chẳng có chút khó khăn nào. Dù cho chiến đội Xét còn chưa tung ra đến một nửa đội hình chủ lực, chỉ phái Đường Tam, Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ, cùng với các thành viên dự bị là Thái Long, Hoàng Viễn, Kinh Linh và Giáng Châu ra sân. Kể cả như vậy, chiến đội Xét cũng chỉ mất chưa đầy 3 phút để đánh bại chiến đội Chiến Thần của Học viện Chiến Thần. Điều này khiến cái tên Học viện Xét đột nhiên nổi danh khắp thiên đấu hoàn thành. Mà sau khi biết đến cái tên này, mọi người lại vỡ lẽ ra rằng Học viện Xét chính là Học viện Hồn Sư cao cấp Lam Phách đổi tên. Danh tiếng của Học viện Lam Phách cộng hưởng vào, khiến Học viện Xét càng được chú ý hơn, cũng coi như thu hút được một lượng lớn người hâm mộ. Sau đó, giải đấu tiếp tục diễn ra. Vì không bị Sa Rác đặc biệt để ý và ngầm thao túng, chiến đội Xét đã không gặp phải một trong năm học viện nguyên tố mạnh nhất là Học viện Tượng Giáp vào ngày thứ ba như trong nguyên tác. Thay vào đó, họ lại gặp một đối thủ thực lực bình thường và dễ dàng giành chiến thắng áp đảo. Về phần Bạch Vũ, mặc dù hôm trước trong trận đấu biểu diễn, hắn đã đại diện cho chiến đội Oakland dễ dàng đánh bại đội 2 của thiên đấu, nhưng dường như cũng không vì vậy mà bị Hoàng Thất thiên đấu để tâm. Trận đấu biểu diễn giữa hắn và đội 2 thiên đấu có vẻ chỉ là do vận khí không tốt, chứ không phải do bị giám mục Bạch Kim của Vũ Hồn Điện là Sa Rác ngứa mắt. Vì vậy, vào ngày thứ 3, Bạch Vũ đại diện cho chiến đội Oakland cũng chỉ bốc thăm phải một chiến đội Học viện Hồn Sư cao cấp có thực lực bình thường. Sau đó, chỉ một mình Bạch Vũ ra tay, dùng sức mạnh của Thiên Ma lực trận, còn chưa chạm vào đối thủ đã đánh bay toàn bộ bọn họ ra khỏi sân. Điều này khiến Bạch Vũ một lần nữa nhận được sự sùng bái cuồng nhiệt và những tiếng hò reo vang dội từ vô số khán giả. Danh xưng Độc Cô Kiếm Ma lập tức vang dội khắp đấu trường. Nhưng vì lần này đối thủ của Bạch Vũ chỉ là một chiến đội hồn sư thông thường, dù cách thức đánh bại đối thủ rất đặc sắc và thể hiện rõ thực lực, nhưng vì đối thủ quá yếu, vai Độc Cô Kiếm Ma của Bạch Vũ vẫn chưa gây được sự chú ý quá lớn. Ít nhất trong mắt Sa Rác lúc này, Độc Cô Kiếm Ma vẫn chưa được coi là đối thủ cạnh tranh của chiến đội Vũ Hồn Điện, nhiều nhất chỉ là một thiên tài không tồi, vậy thôi. Mấy ngày sau, mọi chuyện vẫn như cũ. Cả chiến đội Xét và chiến đội Oakland đều không gặp phải đối thủ mạnh nào. Bạch Vũ mỗi ngày vẫn lấy thân phận Độc Cô Kiếm Ma, duy trì khí chất lạnh lùng, một mình lên đài, thông dong dạo bước và dễ dàng hất văng đối thủ ra ngoài sân, khiến cho danh tiếng của thân phận Độc Cô Kiếm Ma ngày càng vang dội. Tuy nhiên, đến ngày thứ 7, cuối cùng cũng có thay đổi. Bởi vì chiến đội Oakland mà Bạch Vũ đại diện cuối cùng đã nghênh đón một đối thủ mạnh mẽ, đó chính là chiến đội Tượng Giáp của Học viện Tượng Giáp. Tối ngày thứ 6, sau khi đại diện chiến đội Oakland thi đấu vào buổi sáng, buổi tối Bạch Vũ cùng Sử Lai Khắc Thất Quái đi xem xong các trận đấu ở đại đấu hồn trường thiên đấu. Trên đường về, khi đi ngang qua bảng thông báo, Mã Hồng Tuấn nhìn thấy lịch thi đấu ngày hôm sau, không khỏi chỉ vào một dòng và kinh hô, ta đi. Các ngươi xem, trận đấu ngày mai, lại có chiến đội Oakland đối đầu với chiến đội Tượng Giáp. Nghe lời Mã Hồng Tuấn, Bạch Vũ và Đường Tam mấy người cũng không khỏi đồng loạt nhìn sang. Chỉ thấy trên dòng mà Mã Hồng Tuấn chỉ, rõ ràng ghi rằng trận quyết đấu đầu tiên trên đài đấu hồn trung tâm vào chiều mai là giữa chiến đội Oakland và chiến đội Tượng Giáp. Ê! Các ngươi nói xem, ngày mai khi chiến đội Oakland đối đầu với chiến đội Tượng Giáp, tên Độc Cô Kiếm Ma này liệu có còn một mình lên đấu không, hay sẽ để những người khác của chiến đội Oakland cùng lên? Nhìn lịch thi đấu, Oscar không khỏi tò mò. Chắc là sẽ cùng lên thôi. Mấy lần trước tên Độc Cô Kiếm Ma đó một mình thi đấu, ta cảm thấy chỉ là ra vẻ thôi. Đái Một Bạch sờ cằm, nhíu chặt mày nói, đối phó với mấy chiến đội bình thường thì một mình hắn chắc chắn được, nhưng đây là chiến đội Tượng Giáp của năm học viện nguyên tố, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, một mình hắn ta cảm thấy không ổn đâu, yên tâm đi, ngày mai hắn chắc chắn vẫn sẽ một mình thi đấu. Bạch Vũ khoanh tay, lười biếng đi tới, thản nhiên nói, hắn mượn danh nghĩa chiến đội Oakland để một mình tham gia giải đấu, đây là nhiệm vụ mà tông môn sau lưng giao cho, không thể bỏ dở giữa chừng được. Còn về chiến đội Tượng Giáp, tuy thực lực không tồi, nhưng với sức của Độc Cô Kiếm Ma, đánh bại bọn họ cũng không khó. Vũ ca, huynh cảm thấy trận ngày mai, Độc Cô Kiếm Ma sẽ thắng sao? Mã Hồng Tuấn có chút kinh ngạc. Nghe Mã Hồng Tuấn hỏi, Bạch Vũ không khỏi liếc hắn một cái, nói, e là các người đã hiểu lầm điều gì đó rồi. Đúng là những đối thủ trước đây của Độc Cô Kiếm Ma đều là đội yếu, nên các người mới có cảm giác mình lên cũng làm được. Nhưng các người đừng quên, cái tên của hắn, Kiếm Ma, dùng kiếm mới là sở trường của hắn, nhưng đến giờ hắn còn chưa dùng kiếm đâu. Chẳng lẽ các người cho rằng võ hồn của hắn chính là thứ sức mạnh không cần ra tay cũng có thể tùy ý đánh bay người khác sao? Đó chẳng qua chỉ là một loại hồn kỹ tự tạo tương đối mạnh mà thôi. Đúng vậy, suýt nữa thì quên. Nghe Bạch Vũ nói, mọi người không khỏi giật mình. Mấy trận đấu vừa qua, tên độc cô kiếm ma này thậm chí còn chưa dùng đến kiếm đã nhẹ nhàng đánh bại đối thủ. Mà đối với một kiếm khách, dùng kiếm mới là lúc thực lực của họ mạnh nhất. Xem ra, trước đây độc cô kiếm ma có lẽ còn chưa dùng đến một nửa thực lực, đánh bại chiến đội tượng giáp dường như cũng không phải là không thể. Bất chợt, Mã Hồng Tuấn như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt lập tức trở nên gian xảo. Hắn cười hắc hắc, xoa đôi tay mập mạp, đôi mắt ti hí lóe lên tia sáng, hắc hắc, Vũ ca, theo ý huynh, có phải huynh cảm thấy trận đấu ngày mai, độc cô kiếm ma sẽ một mình ra sân, và cuối cùng chiến đội Oakland sẽ giành chiến thắng không? Đương nhiên. Bạch Vũ gật đầu một cách hiển nhiên. Độc cô kiếm ma chính là do hắn đóng vai, không ai hiểu rõ hắn hơn chính hắn. Trận đấu ngày mai với chiến đội tượng giáp, hắn có 100% chắc thắng. Nhưng ngươi hỏi cái này để làm gì? Bạch Vũ có chút tò mò. Vũ ca, cái này huynh không biết rồi. Mã Hồng Tuấn cười gian nói, đã có lịch đấu giữa Oakland và tượng giáp, chắc chắn sẽ có người mở kèo cá cược. Ta đoán là rất nhiều người sẽ đặt cược tượng giáp thắng, ta đi kiếm chút tiền tiêu vặt. Nói xong, hắn liền như một làn khói chạy về phía đại sảnh của đại đấu hồn trường thiên đấu. Theo quan sát mấy ngày qua của hắn, nếu có người mở kèo, chắc chắn sẽ ở trong đại sảnh của đại đấu hồn trường thiên đấu. Nghe Mã Hồng Tuấn nói, ngoại trừ Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ và Bạch Vũ, những người còn lại trong học viện Sét đều mắt sáng lên, vội vàng đi theo. Đối với phán đoán của Bạch Vũ, chưa cần nói đến mối quan hệ giữa hắn và độc cô kiếm ma, dù không có gì, sử lai khắc thất quái cũng tuyệt đối tin tưởng. Bây giờ cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt, chắc chắn phải nắm lấy, biết đâu lại kiếm được cả một chậu đầy bát đầy. Ngày hôm sau, thời gian đã đến giữa trưa. Từ rất sớm, toàn bộ đấu trường đã chật kín người. Sở dĩ có nhiều người đến vậy, tự nhiên là vì buổi chiều có một trận đấu định sẵn sẽ tràn ngập chủ đề, rất có thể sẽ đặc sắc tuyệt luân. Đó chính là trận chiến giữa chiến đội Oakland và chiến đội tượng giáp. Trước khi trận đấu bắt đầu, Bạch Vũ đã ở học viện Sét kích hoạt hồn kỹ thứ tư một phân thân, để một phân thân đi cùng chiến đội Sét. Còn bản thể của hắn thì hóa thành độc cô kiếm ma, đến chỗ chiến đội Oakland, cùng viện trưởng Oakland và các thành viên chiến đội Oakland đi đến đại đấu hồn trường thiên đấu. Giờ đây, Bạch Vũ đã dẫn chiến đội Oakland đứng trong đường hầm chờ ra sân. Chỉ cần chờ người dẫn chương trình trong đấu trường hô tên chiến đội Oakland, Bạch Vũ có thể dẫn đội của mình tiến vào đấu trường, đi lên đài đấu hồn trung tâm. Sau trận đấu biểu diễn, vì các trận đấu sau đó diễn ra bình thường, mà khu thi đấu thiên đấu hoàn thành có 28 chiến đội hồn sư tham gia, do đó một ngày phải tiến hành 14 trận đấu. Để đảm bảo tính công bằng, buổi tối không thể thi đấu, các trận đấu chỉ có thể diễn ra vào 3 ngày. Mà 3 ngày muốn tiến hành 14 trận đấu, lại phải đảm bảo sắp xếp thời gian, chỉ dùng một đài đấu hồn là không thể. Vì vậy, số lượng đài đấu hồn trong đấu trường đã tăng lên 5, lần lượt là đài đấu hồn trung tâm và 4 đài phụ ở 4 phía đông, tây, nam, bắc, buổi sáng tiến hành 1 vòng, buổi chiều tiến hành 2 vòng. Các ngươi căng thẳng cái gì? Đứng trong đường hầm chờ người dẫn chương trình gọi tên, lòng Bạch Vũ rất bình tĩnh, nhưng lại thấy các thành viên cũ của chiến đội Oakland bên cạnh có chút căng thẳng. Điều này khiến Bạch Vũ có chút cạn lời, các ngươi có ra sân đâu mà căng thẳng? Không có gì, chỉ là nghe nói chiến đội của học viện tượng giáp rất lợi hại, không biết chúng ta có thắng được không? Hứa Hiên cười gượng, lau mồ hôi trên trán nói. Yên tâm, ta sẽ dẫn các ngươi đến chiến thắng. Bạch Vũ chỉ nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó quay người tiếp tục hướng về cửa ra của đường hầm. Đúng lúc này, sau khi nói xong lời mở đầu cho buổi chiều, trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Tốt! Không nói nhiều lời thừa. Chúng ta hãy bắt đầu trận đấu hôm nay, sau đây xin mời chiến đội Oakland và chiến đội tượng giáp đăng đàn. Theo lời của người dẫn chương trình, Bạch Vũ lập tức khẽ ngẩng đầu, thản nhiên nói, đi thôi, đến lúc vào rồi. Nói xong, Bạch Vũ liền bước ra khỏi đường hầm, dưới ánh đèn hồn đạo đủ màu sắc chiếu từ trên đỉnh đấu trường xuống, hướng về đài đấu hồn trung tâm. Khi Bạch Vũ ra sân, bốn phía lập tức vang lên những tiếng reo hò và cổ vũ nhiệt liệt. Rất nhiều người cuồng nhiệt đứng dậy, lớn tiếng hô vang tên độc cô kiếm ma và chiến đội Oakland. Nhưng cùng lúc đó, ở phía đối diện, trong đường hầm song song với Bạch Vũ, khi chiến đội tượng giáp với tòa những đại hán khôi ngô bước ra, trong đấu trường cũng lập tức vang lên những tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả dành cho họ. So với những người ủng hộ chiến đội Oakland, chiến đội tượng giáp, với tư cách là một đội ngũ kỳ cựu tại khu thi đấu thiên đấu hoàn thành, không nghi ngờ gì có nhiều người ủng hộ hơn. Vì vậy, trong chốc lát, tiếng gầm của những người ủng hộ chiến đội tượng giáp trong đấu trường lập tức át hẳn tiếng gầm của những người ủng hộ chiến đội Oakland. Đối với phản ứng của khán giả xung quanh, Bạch Vũ không mấy quan tâm, vẫn giữ vững diễn xuất với khí chất lạnh lùng, dẫn đội Oakland đi lên đài đấu hồn trung tâm. Bên kia, chiến đội tượng giáp cũng đã bước lên đài. Nhìn chiến đội tượng giáp, trong lòng Bạch Vũ không khỏi thầm tấm tắc khen ngợi. không thể không nói, ảnh hưởng của võ hồn đối với hình thể con người thật sự quá lớn. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như Triệu Vô Cực, những hồn sư khác mà Bạch Vũ từng thấy có võ hồn là trâu, gấu, voi về cơ bản đều là những đại hán khôi ngô cao lớn, không có ngoại lệ. Mà chiến đội tượng giáp trước mắt, võ hồn là kim cương mãnh tượng còn mạnh hơn cả voi, từng người lại càng thêm khôi ngô cao lớn. Mỗi người đều cơ bắp cuồn cuộn, chiều cao vượt quá 2,5 m, bảy hồn sư kim cương mãnh tượng đứng cùng nhau, trông như một bức tường thịt người. Sau khi hai chiến đội ra sân, một người dẫn chương trình có võ hồn phi hành, chuyên phụ trách giải thích các trận đấu trên đài đấu hồn trung tâm, lập tức bay lên không trung trên đài, giơ hồn đạo khí khuếch đại âm thanh trong tay, bắt đầu hướng dẫn hai chiến đội tiến hành các thủ tục trước trận đấu. Xin mời đội viên hai bên chào nhau. Dưới sự hướng dẫn của người dẫn chương trình, Bạch Vũ dẫn đội Oakland tiến về trung tâm đài đấu hồn, và chiến đội tượng giáp cũng vậy. Này! Tiểu tử, ngươi ngông cuồng thật đấy. Lại dám một mình ra sân thi đấu. Thực lực của ngươi đúng là không tệ, nhưng hôm nay gặp phải chúng ta, trò hề ra vẻ của ngươi chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Sau khi chào nhau xong, đội trưởng chiến đội tượng giáp, Hồ Duyên Lực, lập tức trầm giọng nói với Bạch Vũ. Chưa chắc đâu. Bạch Vũ nhàn nhạt đáp lại. Chưa chắc. Chẳng lẽ tiểu tử nhà ngươi đối đầu với chiến đội tượng giáp chúng ta, còn định một mình ra tay sao? Nghe lời Bạch Vũ, đôi mắt to của Hồ Duyên Lực lập tức trợn lên như chung đồng, mặt đầy vẻ khó tin. Tên tiểu tử này lại ngông cuồng đến thế, ngay cả chiến đội tượng giáp bọn họ cũng không coi ra gì. Chuyện này không phải rất bình thường sao? Trước đây ta vẫn luôn làm vậy. Trước đây là thế, bây giờ là thế, và tương lai cũng sẽ là thế. Gương mặt dưới chiếc mặt nạ màu đen của Bạch Vũ vẫn bình tĩnh như cũ, ngữ khí cũng rất bình thản tự nhiên. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Một đại hán khôi ngô bên cạnh Hồ Duyên Lực không khỏi lập tức nhảy dựng lên, chỉ tay vào Bạch Vũ, mặt đầy tức giận quát. Ngay cả đối đầu với chiến đội tượng giáp chúng ta mà cũng ngông cuồng như vậy, hôm nay chúng ta nhất định phải cho ngươi một bài học, để ngươi biết hậu quả của sự ngông cuồng. Vậy ta xin rửa mắt mong chờ. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng. Đúng lúc này, người dẫn chương trình trên không trung đã lớn tiếng đọc xong các quy tắc trước trận đấu. Sau đây, xin mời hai chiến đội lùi về hai bên, triệu hồi võ hồn của các ngươi, một phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Hết chương 197. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!